Không được. Người đến siêu việt linh vị cảnh, có khả năng rung động luân hồi kính kết giới, tuyệt đối siêu việt linh vị cảnh trở lên, thậm chí sẽ thần tôn cảnh đến. Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc xuống, đạo. Luân hồi kính thế nhưng thiên tôn khí, tuy là Lăng Thiên không còn cách nào toàn lực vận dụng thần tôn lực, thế nhưng, hóa thành kết giới, ngày thần cảnh tuyệt thế đại năng đều khó rung động. Mau mau xuất thủ, giết sạch những ma tộc này, tuyệt đối không thể để cho bọn họ có trở mình cơ hội. Ta đi xem, luân hồi kính tình huống. Mới vừa rồi Lăng Thiên đã ở kích sát đại bộ phận ma vương cấp cường giả, còn lại Dạ Thiên thành chủ đám người ứng phó không khó. Hắn lập tức phóng lên cao, đi tới luân hồi kính phụ cận. Ong ong ong. Lúc này, toàn bộ luân hồi kính run rẩy kịch liệt, hơn nữa lay động biên độ càng lúc càng lớn, tựa hồ đang luân hồi kính phía sau, dường như có cường giả đang điên cuồng trong công kích. Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc, càng đến gần luân hồi kính, hắn càng có thể cảm giác được, đối diện cường giả khí tức kinh khủng, mênh mông như biển, uy áp như là vạn đạo ép xuống. Thấu thị. Lăng Thiên hai tay thần tốc kết ấn, vung lên rơi, luân hồi kính đối diện tất cả cảnh tượng hiện lên tại Lăng Thiên phía trước. Ùng ùng. Chỉ thấy đối diện, một cái cao vạn trượng, mặc ô kim thần giáp thiên ma tộc cường giả, gương mặt tuấn vĩ, như địa ngục hắc đảm vậy song doanh, phóng khiếp người thần quang, đầu đội cương cô, trên thân ma quang tận trời, không thể mặc bụng, một cổ uy hiếp chúng thần bức người khí thế, giống như minh phủ ma thần. Tay hắn cầm sơn mạch dài hai chuôi huyền thiết thần phủ, điên cuồng công kích tới luân hồi kính. Mỗi từng chiêu từng thức vung lên, đều có khai thiên tích địa vậy uy năng. Ma phủ thần tôn, ma tộc trong truyền thuyết vô địch đại năng, hắn dĩ nhiên không chết. Lăng Thiên phía sau Dạ Thiên thành chủ cùng cường giả, thấy công kích luân hồi kính cường giả sau, hoảng sợ kêu to lên. Là hắn. Năm đó đánh bại biên giới bình chướng, để tuyệt vực cùng ma giới quán thông cùng một chỗ vô địch đại năng. Hắn không phải là bị tuyệt thế nữ thần đuổi giết được thiên nhai tuyệt địa sao? Làm sao sống? Mọi người tộc liên minh cường giả đều kinh sợ. Đây chính là trong truyền thuyết vô địch đại năng. Năm đó kiểm tra sức một mình, đánh tan tuyệt vực cùng ma giới biên giới bình chướng, thậm chí kém chút nhất thống tuyệt vực. Nếu như không phải tuyệt thế nữ thần cuối cùng xuất hiện, một lần lực vãn càn khôn, có lẽ ngũ vực đều nguy hiểm. Bất quá, cũng có truyền âm, vị này ma tộc vô địch đại năng cuối cùng bị tuyệt thế nữ thần đánh chết. Thế nhưng hiện tại, đối phương lại vẫn sống. Lăng Thiên, tuyệt đối không thể để cho hắn qua đây, một khi hắn vượt giới tới, chúng ta ngũ vực đem không người là đối thủ của hắn. Ngọc Thân Vương kinh thành kêu to lên. Tuyệt thế nữ thần đã biến mất, không có ai biết nàng đi vào trong đó. Mà những thứ ở trong truyền thuyết thần tôn cảnh vô địch đại năng, mỗi một người đều biến mất. Tuy là, từ lúc tuyệt thế nữ thần sau khi rời đi, lại có đã từng sinh ra thần tôn, nhưng không người nào biết bọn họ đi vào trong đó. Không có cái này thần tôn cảnh tại, dù cho thiên tôn cảnh tuyệt thế rất lớn có thể đến, cũng chống đỡ không hắn. Lục đạo luân hồi, thiên đạo phong ma. Lăng Thiên hét lớn, luân hồi đại đạo hoành kích vào luân hồi kính bên trong, trong cơ thể thần tôn lực, không để ý tiêu hao điên cuồng trào vào luân hồi trong kính. Tuy là, luân hồi kính chậm rãi ổn định xuống đi. Thế nhưng, Lăng Thiên vẫn là cảm giác được, tuyệt vực cùng ma giới một chút liên hệ vẫn là chưa bị chặt đứt. Ngũ vực cùng cổ giới các loại run rế, các ngươi không muốn làm không cần thiết vật lộn, cùng thần tôn cảnh đến liền là các ngươi tử kỷ. Ngoan ngoãn thần phục với ta, mở thông đạo, bản thần tôn còn có thể ban thưởng các ngươi một con đường sống. Ma phủ thần tôn thanh âm, xuyên thấu qua luân hồi kính, để bên này đại đạo dẫn tới cộng hưởng, chỉ cần thanh âm này lực lượng, liền để các vị thần vương hoảng sợ. Lăng Thiên ánh mắt băng lãnh, hắn một mực tỉ mỉ cảm thụ được luân hồi kính biến hóa, một cổ nối liền hai giới lực lượng, tuy là yếu ớt nhưng chưa biến mất. Cho dù là lấy luân hồi kính làm cách trở, cũng chặt đứt không. Không còn cách nào chặt đứt hai giới liên hệ, liền không còn cách nào phong ấn thông đạo, đối phương sớm muộn sẽ hạ xuống. Là tế đàn kia. Lăng Thiên ánh mắt lẫm liệt, rốt cục cảm giác được cái này liên hệ khởi nguồn. Đúng là hắn phía dưới, lấy vô số cường giả xương xây lên tế đàn. Trên tế đàn hướng thiên ma quang tuy là bị Lăng Thiên cho chặn đứng, nhưng là lại chưa biến mất. Mọi người mau mau phá hoại tòa kia tế đàn. Lăng Thiên bất chấp, chính mình nhất công kích trước đi lên, võ đại đạo chấn phá thương khung, một quyền đánh xuyên toàn bộ trở ngại. Ung ung. Tế đàn chấn động kịch liệt, nắm đấm chỗ lom xuống lan ra từng đạo vết rách, phía trên phóng lên cao ma quang, cũng xuất hiện ba động, trong nháy mắt suy yếu một điểm. Có hiệu quả, mau mau phá hủy nó. Tại Lăng Thiên điều động một chút, rất nhiều cường giả đều điên cuồng lên, từng cái đem hết toàn lực đánh về phía Bạch Cốt Tế Đàn, thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn. Ùng ùng. Bạch Cốt Tế Đàn liên tiếp rung động, đổ nát thế càng ngày càng kịch liệt, lung lay sắp đổ tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đáng chết loài run rế, nhanh mau dừng tay. Ma phủ thần tôn tức giận giống to, đáng tiếc, hắn không còn cách nào vượt giới xuất thủ, chỉ có thể mặc cho Lăng Thiên bọn họ liên tiếp phá hủy tế đàn. Ầm ầm. Rốt cục, tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh trong, tế đàn nổ tung, ầm ầm sụp đổ. Phía trên ma quang cũng thoáng cái biến mất. Hai giới liên hệ biến mất, có thể phong ấn vượt giới thông đạo. Lăng Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, vui vẻ nói: "Hắn suy đoán quả nhiên không sai. Mấy ngày nay viết tiêu hao trí nhớ, hôm nay canh một, tha cho ta nhiều sau khi suy nghĩ một chút mặt kịch tình. Ngày mai bù vào." Chương 985, phong ấn thông đạo, ở trên. Ầm ầm. Rốt cục, tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh trong, tế đàn nổ tung, ầm ầm sụp đổ. Phía trên ma quang cũng thoáng cái biến mất. Hai giới liên hệ biến mất, có thể phong ấn vượt giới thông đạo. Lăng Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, vui vẻ nói: "Hắn suy đoán quả nhiên không sai. Tòa kia tế đàn quả nhiên là nối liền hai giới thông đạo then chốt, hiện tại phá hoại, luân hồi kính phong ấn ma giới thông đạo áp lực giảm nhiều. Thế nhưng lúc này, đối diện ma phủ thần tôn nộ, chỉ lát nữa là phải đánh tan phong ấn, đến tuyệt vực, nhưng phát sinh to lớn như vậy biến cố. Đáng chết loài run rế, dám can đảm phá hoại bản thần tôn kế hoạch, ta muốn giết ngươi." Ma phủ thần tôn tiếng giống giận xuyên thấu tới, mãnh liệt thần tôn cảnh uy áp ép xuống, phong vân biến sắc, thiên địa rung động. Đáng tiếc, hắn công kích thủy chung không còn cách nào xuyên thấu luân hồi kính hạ xuống. Lăng Thiên trên mặt lộ ra cười nhạt, luân hồi kính thế nhưng thiên tôn khí, sao lại dễ dàng như vậy bị đối phương đánh tan, coi như là thiên tôn đến, cũng khó mà phá hủy luân hồi kính. Ma tộc đã diệt, sau đó ma tộc khó hơn nữa đến tuyệt vực. Lăng Thiên hét lớn, hai tay hắn liên tiếp kết ấn, trong cơ thể thần tôn lực thiêu đốt lên, thần diễm thông thiên, không để ý tiêu hao xông thẳng vào luân hồi trong kính. Lục đạo luân hồi, phong thiên tuyệt địa. Toàn bộ đất trời phát sinh kịch liệt chấn động mạnh, luân hồi kính chậm rãi biến mất, trở thành sáu thật lớn luân hồi thông đạo. Tại Lăng Thiên dưới sự khống chế, lục đạo luân hồi biến một cái đặc thù trận pháp, trấn áp hướng vùng trời này sáu cái phương vị, chậm rãi cùng vỡ vụn biên giới bình chướng dung hợp vào một chỗ. Ùng ùng. Trên bầu trời, nhất tầng ngăn cách hai cái thế giới trong suốt kết giới xuất hiện, kết giới này vô biên vô hạn, tản mát ra kinh thiên động địa uy áp lực lượng, phía trên tồn tại không đơn giản một loại thiên đạo lực. Vì để ngũ vực cùng ma giới vĩnh viễn ngăn cách, cam đoan ngũ vực an toàn. Lịch đại thiên tôn cũng sẽ ở ngũ vực giới vực bình chướng, lưu lại chính mình lực lượng, phong ấn lại ma giới thông đạo. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, phong ấn lực lượng cũng càng ngày sẽ càng yếu. Đồng thời ma giới cũng sẽ sinh ra vô số cường giả, bọn họ cũng sẽ phá hư biên giới kết giới. Trọng yếu hơn là, ma trong tộc còn có tội ác chi địa chen tay vào. Ầm. Ùng ùng. Lục đạo luân hồi đột nhiên thì đưa tới biên giới bên trong kết giới, thiên tôn cảnh các cường giả lưu lại là cấn lực lượng, từng cổ một mênh mông thiên uy bị dẫn tới thiên đạo cộng hưởng. Vô số thiên đạo lực quán chú mà lên, dĩ nhiên cũng đi theo chữa trị vỡ vụn biên giới kết giới. Không, ngươi không thể làm như vậy. Ma phủ thần tôn kinh thanh kêu to lên, hắn tốn hao hàng tỷ năm tâm huyết, mới đem hai giới bình chướng phá vỡ, để ma giới cùng tuyệt vực lại lần nữa liên tiếp. Thế nhưng hiện tại, Lá Hạo dĩ nhiên lại lần nữa phong ấn lên cái lối đi này. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nhỏ yếu như loài run rế thiếu niên nhân tộc, lại có bực này năng lực, phong ấn biên giới bình chướng. Ma phủ thần tôn bị triệt để làm tức giận, mắt thấy biên giới bình chướng bị chậm rãi chữa trị, hắn cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Ma hồn ngăn, tinh huyết phân thân. Chỉ thấy hắn đột nhiên phun ra cái tâm đầu huyết, linh hồn đều bị cắt đi một nửa, hai cổ lực lượng dung hợp chậm rãi cùng ma giới lực lượng cùng nhau thẩm thấu lại, len lén tiến vào tuyệt vực. Hào hào. Chỉ thấy khoảng cách Lăng Thiên cách đó không xa, một đoàn ma phủ thần tôn trong lòng tinh huyết, còn có một nửa linh hồn thần tốc quán chú. Dĩ nhiên trở thành một cái cao trăm trượng lớn đại ma thần, vị này ma thần cùng ma phủ thần tôn giống nhau như lúc, đúng là hắn phân thân một trong. Vì ngưng tụ này một cái phân thân, ma phủ thần tôn tiêu hao rất nhiều. Tiểu tử loài người, ta muốn giết ngươi. Hạ xuống ma phủ thần tôn phân thân gào thét, một cổ thần tôn cảnh uy áp lực lượng theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, thiên địa rung động. Vạn đạo kinh dị. Hắn giống như địa ngục đi lên u minh ma thần, lực lượng kinh thiên động địa, phong vân biến sắc, trời xanh khắp huyết. Không được. Hắn phân thân đến. Lăng Thiên kinh thanh quát to một tiếng, mắt thấy vượt giới bình chướng sẽ bị hắn cho phong ấn, lại đột nhiên xuất hiện bực này lớn biến cố lớn. Giết. Ma phủ thần tôn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền nối liền trời đất, đánh xuyên ngôi sao, đánh về phía Lăng Thiên. Tuy là, chỉ là phân thân khi hắn cũng chừng ma phủ thần tôn ba thành thực lực. Kinh khủng thần tôn cảnh lực, cũng không phải là hiện tại không có thân thể, linh hồn cảnh giới không đạt được thần tôn cảnh Lăng Thiên có thể chống đỡ. Thương khung pha thoái, càn khôn đảo ngược. Lực lượng cường đại áp bách tới, làm cho tất cả mọi người khí sắc kinh sợ, quyền uy mang theo vô số đại đạo hóa thành dòng thác trùng kích hướng Lăng Thiên. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn đánh quấy nhiều Lăng Thiên phong ấn biên giới bình chướng. Rất nhiều cường giả sốt ruột kêu lớn, bọn họ liều lĩnh xông lên, trợ giúp Lăng Thiên chống đỡ đối phương công kích. Ầm. Các vị cường giả cùng nhau liều mạng, thậm chí thiêu đốt linh hồn chống đỡ đối phương công kích, đáng tiếc, song phương thực lực sai biệt quá lớn. A a a. Không ít cường giả bị đánh bay ra ngoài, đều trọng thương, thậm chí có người bị một quyền đánh giết, hồn phi phách tán. Các vị. Lăng Thiên gấp giọng nói. Hắn chấn động trong lòng, sốt ruột hết sức. Thế nhưng hiện tại, đang đứng ở thời khắc mấu chốt, không còn cách nào ly khai. Một bầy kiến hôi, cũng dám ngăn cản bản thần tôn. Ma phủ thần tôn cười nhạt, hắn một quyền đánh bay tất cả mọi người ngăn cả người, đi sâu hướng Lăng Thiên. Tiểu tử, ngươi nên. Ma phủ thần tôn gầm lên, hắn hận thấu Lăng Thiên. Lăng Thiên xuất hiện phá tan ma tộc tại tuyệt vực kế hoạch, để ma tộc tổn thất nặng nề. Đồng thời, chính hắn cũng nhận phải tổn thương nghiêm trọng. Này là phân thân chỉ sợ là không còn cách nào thu hồi, thực lực bản thân cũng sẽ bị suy yếu một nửa. Ma ngự bầu trời. Ma phủ thần tôn lại đấm một quyền đánh giết tới, mang theo thế như trẻ che tuyệt sát lực, hung hăng chấn áp hướng Lăng Thiên, uy lực còn hơn trước tăng thêm sự kinh khủng. Vạn đạo ngưng tụ một quyền trong, càn khôn vỡ vụn, hỗn độn chi khí mãnh liệt. Lăng Thiên sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, thậm chí linh hồn cảm giác rất lớn lớn đại nguy hiểm. Ai dám động thủ với hắn? Đúng lúc này, chân trời đột nhiên nổ vang lên một đạo gầm lên, đạo này tiếng hét phẫn nộ, như có kinh lôi, hóa thành một cổ vô cùng khí thế, phá vỡ ma phủ thần tôn lực lượng. Ầm. Chỉ thấy Lăng Thiên phía trước, không biết khi nào, một cái tóc thai bù xù lão giả thân ảnh đứng ngạo nghễ, hắn một trưởng vùng ra dĩ nhiên đơn giản hóa giải ma phủ thần tôn lực lượng. Không có khả năng. Tuyệt vực khi nào xuất hiện có thể đón lấy ta công kích đại năng cường giả. Ma phủ thần tôn kinh thành kêu to lên. Nghĩa phụ. Lá Hạo một cái nhìn ra người đến, vui vẻ nói. Hắn do ta ứng phó, ngươi chỉ cần phụ trách chữa trị biên giới bình chướng. Phong lão đầu lãnh đạm thanh âm nói, dường như ứng đối ma phủ thần tôn phân thân, chính là dễ dàng sự tình một dạng. Được. Lá Hạo đồng ý một tiếng, có phong lão đầu ở căn bản không cần sợ ma phủ thần tôn có khả năng tổn thương hắn. Cuồng vọng. Coi như là ngày thần cảnh, cũng không dám nói lớn như vậy nói. Ma phủ thần tôn nộ quát một tiếng, đối phong lão đầu triển khai công kích. Ngày thần cảnh phong lão đầu khẽ đạm mạc nói, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Chương 986, phong ấn thông đạo, hạ. Cuồng vọng. Coi như là ngày thần cảnh, cũng không dám nói lớn như vậy nói. Ma phủ thần tôn nộ quát một tiếng, đối phong lão đầu triển khai công kích. Ngày thần cảnh phong lão đầu khẽ đạm mạc nói, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Ung ung. Hai người xuất thủ lần nữa, trong nháy mắt thiên băng địa lôi, bầu trời khắp huyết, phong vân biến sắc, các loại dị tượng kinh thiên động địa. Để nơi xa tránh được một kiếp nhân tộc liên minh các cường giả, từng cái sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ cảm giác được trên linh hồn kinh dị sợ hãi. Đặc biệt khi bọn hắn nhận ra phong lao đầu lúc, càng là chấn động không thôi. Là trước kia vị kia thần tôn vô địch đại năng. Quả nhiên là hắn, hắn và Lăng Thiên lại có liên hệ. A, ma phủ thần tôn kêu thảm thiết kinh động thiên địa. Thân thể hắn bị phong lão đầu xé rách, vội vàng ở phía xa ngưng tụ, mặt hoảng sợ nhìn về phía phong lão đầu, kinh ngạc nói, là ngươi, ngươi khí tức là tuyệt thế nữ thần. Không đúng, các ngươi khí tức giống nhau. Lẽ nào các ngươi đã tìm được thành tiểu thiên tôn phương pháp? Ma phủ thần tôn hoảng sợ kêu lớn, thế nhưng, hắn nói ra tất cả để cho người ta khó hiểu. Sau đó, như là nghĩ đến cái gì, mặt biến sắc được càng thêm sợ hãi. Ngươi biết quá nhiều, hay là đi chết đi? Phong lão đầu thanh âm lạnh như băng hạ xuống, triển khai mạnh mẽ sát cơ. Lúc này, Lăng Thiên không có nỗi lo về sau, toàn tâm toàn ý đầu nhập kết giới chữa trị trong. Trên bầu trời ma khí lực lượng biến được càng ngày nhỏ yếu xuống, ma giới khí tức cũng không ngừng yếu bớt. Tiểu tử loài người, nhanh mau dừng lại, chỉ cần ngươi không phong ấn biên giới bình chướng, để bản thần tôn đến, bản thần tôn có thể đồng ý ngươi tất cả điều kiện. Đổ cho ngươi đỉnh để cho ngươi đột phá thiên thần cảnh, cho ngươi thần tôn khí. Ma phủ thần tôn bản thể sốt ruột hết sức đạo, hắn đến xuống phân thân sắp bị kích sát, điều này làm cho hắn càng thêm sốt ruột. Khai ra từng cái mê người điều kiện, những điều kiện này bất kỳ một cái nào đều đủ để người điên cuồng. Thế nhưng, Lăng Thiên như trước khí sắc yên lặng, thờ ơ, như trước đầu nhập chính mình chữa trị biên giới bình chướng trong quá trình. Sáu đạo phong ấn, luân hồi hóa ngày. Lăng Thiên khí sắc kiên nghị, không quan tâm tiếp tục chính mình phong ấn biên giới bình chướng. Hắn đem luân hồi kính bổ khuyết thượng giới vực bình chướng ở trên chỗ hồng. Khiến nó tạm thời cùng biên giới bình chướng dung hợp vào một chỗ, hóa thành một cái phong ấn lực, đem chỗ hổng phong ấn ở trên. Theo Lăng Thiên liên tiếp tu bổ, chỉ thấy trên bầu trời một đạo thật lớn vết rách bắt đầu chậm rãi phục đóng lại. Chiếm giữ nửa không trung vết rách thông đạo, theo ngày vừa bắt đầu, liên tiếp hướng về trung tâm dựa vào, một chút liên tiếp thu nhỏ lại. Theo vượt giới vết rách chữa trị, hạ xuống ma giới lực lượng cũng càng ngày càng suy yếu, tại được chữa trị địa phương, không trung dần dần khôi phục thanh minh. ánh mặt trời lại lần nữa phong hướng bị ma khí ô nhiễm đất đai. Trên bầu trời biến hóa, cũng để cho tuyệt vực các nơi cường giả phát giác đến. Đặc biệt những thứ kia vẫn còn ở ma tộc trận doanh lãnh thổ ở trên chinh chiến nhân tộc liên minh bọn lính, đột nhiên cảm giác được, trên bầu trời khói mù biến mất, ánh mặt trời phóng xuống đến. Những thứ kia còn tại để kháng ma tộc, lại thêm bởi vì ma giới lực lượng suy yếu, bản thân lực lượng cũng ở đây suy yếu. Đây là có người ở lại lần nữa phong ấn biên giới bình chướng. Có đi tới viễn cổ đại năng cường giả, cảm giác được thiên địa biến hóa, lộ ra vẻ kinh hãi. Đến tột cùng là bực nào tuyệt thế cường giả xuất thế, lại có thể lại lần nữa phong ấn biên giới bình chướng. Tại phía nam, ba vị linh vị cảnh đại năng cấp tốc bay tới, bọn họ cũng quan sát được trên bầu trời biến hóa, rung động trong lòng hết sức. Chẳng lẽ có thần tôn cảnh vô địch đại năng xuất thế? Mọi người nhanh mau đi tới, xem kết quả một chút. Theo nhân tộc liên minh các cái phương vị, càng ngày càng nhiều cường giả nhằm phía ma tộc đại bản doanh. Bực này đại sự, liên quan đến ngũ vực chỗ có sinh linh an nguy. Thình thịch. Rốt cục, vị này phân thân bị phong lão đầu lại lần nữa xé rách, đánh giết, lần này đối phương không có ở khôi phục qua đây. Hai người long trời lở đất, ngân hà vỡ vụn, kinh thiên động địa chiến đấu, rốt cục đến đây kết thúc. Ùng ùng. Mà đúng lúc này, tại Lăng Thiên không để ý đại giới, điên cuồng thiêu đốt thần tôn lực dưới tình huống, trên bầu trời một điều cuối cùng biên giới bình chướng đều được chữa trị, lại lần nữa phong in vào. Nhân tộc liên minh liền coi như các ngươi phong ấn biên giới bình chướng, không bao lâu nữa chính là tội ác chi địa diệt thế ngày. Bản thần tôn sẽ lại rơi nữa gặp ngũ vực, đến lúc đó liền là các ngươi tử kỷ. Trên bầu trời, ma phủ thần tôn tức giận tiếng gầm gừ chậm rãi nhỏ yếu xuống. Đến cuối cùng, trên bầu trời đã cũng sẽ không cảm giác được một chút ma giới lực lượng, ma phủ thần tôn cũng bị triệt để ngăn cách ra ngoài. Hô! Lăng Thiên sắc mặt tái nhợt hết sức, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, cả người một trận hư thoát, theo giữa không trung rơi xuống đến. Lăng Thiên! Các vị cường giả sốt ruột kêu to lên, phong lao đầu thoáng cái bay lên, một lần tiếp được Lăng Thiên. Lăng Thiên ngươi thế nào? Hắn cường giả cũng vây quanh, gấp gáp hỏi hỏi. Hắn không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Phong lão đầu kiểm tra hạ Lăng Thiên trong cơ thể tình huống, nói thẳng. Vì phong ấn biên giới bình chướng, hắn thần tôn lực cơ hồ cháy hết, càng là đem luân hồi kính đều tạm thời dung nhập bên trong. Ma phủ thần tôn tấn công, rung động toàn bộ biên giới bình chướng, thậm chí có khả năng bị triệt để đánh tan hạ xuống. Vì chống lại ma phủ thần tôn, triệt để chữa trị biên giới bình chướng. Lăng Thiên không tiếc đem luân hồi kính tạm thời dung nhập bên trong, đương nhiên, chỉ cần Lăng Thiên thực lực đầy đủ, có khả năng lấy chính mình lực lượng chữa trị biên giới bình chướng lúc, liền có thể thu hồi luân hồi kính. Tuy là, luân hồi kính thu xếp ở chỗ này, thế nhưng Lăng Thiên cũng không hối hận, còn hơn ngũ vực chỗ có sinh linh an nguy, điểm này hy sinh không coi vào đâu. Hơn nữa, chỉ cần Lăng Thiên cần vẫn có thể nhờ luân hồi kính lực lượng, hiển hóa ra một mặt hóa thân đi ra. Mọi người biết Lăng Thiên tình hôm sau, cũng thở phào. Lăng Thiên lập tức ngay tại chỗ nghỉ ngơi, lực lượng khôi phục, hắn xuất ra từng cây thần dược uống vào. Người khác đều bảo vệ ở một bên, cho hắn hộ pháp. Lần này, Lăng Thiên phong ấn biên giới bình chướng, đối khắp cả nhân tộc liên minh mà nói cũng là lớn công lao. Không ít người nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều mang vẻ sùng kính. Bất quá, khi bọn hắn nhìn về phía phong lao đầu lúc, càng là mang theo kính sợ và ràng buộc. Thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Này nhưng là chân chính thần tôn cảnh vô địch đại năng, bọn họ nhìn lên tồn tại. Trận chiến này, Lăng Thiên tại giết không ít ma tộc cường giả, khác thu hoạch kinh người hết sức. Phải biết rằng, hắn giết chết ba vị linh vị cảnh ma chủ. Tuy là, bị hắn hủy nhất kiện thiên thần khí. Thế nhưng cũng thu hoạch hai kiện thiên thần khí, còn có trước kích sát ma vương, trên người bọn họ thần vương khí, linh vị khí vân vân. Hiện tại Lăng Thiên thân gia hùng hậu trình độ, chỉ sợ linh vị cảnh đều khó so sánh, một cái tông môn xúc tích cộng lại, cũng không có Lăng Thiên nhiều. Đợi đến hắn rốt cục khôi phục hoàn tất, đã qua nửa ngày. Nên trở về đi. Lăng Thiên đứng lên nói. Các vị cường giả nhìn thấy hắn khôi phục qua đây sau, cũng thở phào. Phong lão đầu đứng ở trên vách núi, ánh mắt nhìn về phía phương xa, biết Lăng Thiên khôi phục qua đây sau. Đạo, ngươi đã khôi phục, ta cũng nên ly khai. Ngươi muốn đi đâu? Lăng Thiên lập tức vội la lên. Chương 987, tham lam người. Phong lão đầu đứng ở trên vách núi, ánh mắt nhìn về phía phương xa, biết Lăng Thiên khôi phục qua đây sau. Đạo, ngươi đã khôi phục, ta cũng nên ly khai. Ngươi muốn đi đâu? Lăng Thiên lập tức vội la lên, ta còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Phong lão đầu ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, đạo, ta biết ngươi muốn hỏi gì, tất cả giống như ngươi trông xem qua một dạng, còn như những ngươi đó nhìn không thấy, vẫn là hiện tại ngươi nên tiếp xúc. Còn như ta đi nơi nào, có một sự tình cũng nên ra giải quyết. Phong lão đầu không sắc mặt Lăng Thiên tiếp tục vấn đề, trực tiếp phá vỡ hư không, chỉ thấy trên bầu trời một cái vượt giới thông đạo, thông hướng thế giới kia. Hắn một bước bước vào bên trong. Liền Phong lão đầu thân ảnh nhanh biến mất lúc, Lăng Thiên vội vàng hô lớn, chúng ta lần sau còn có cơ hội hay không gặp lại. Chờ ngươi vượt qua đi. Tự nhiên sẽ gặp nhau nữa. Phong lão đầu thanh âm cách quãng theo không gian thông đạo bên trong truyền đến. Lăng Thiên sững sờ, bất đắc dĩ lắc đầu, Phong lão đầu cái gì cũng không chịu nói, coi như hắn hỏi nhiều hơn nữa cũng không có. Hơn nữa, hạng nhân vật này muốn phải đi, ai cũng ngăn không được hắn. Lăng Thiên cuối cùng liếc mắt nhìn đã khôi phục hoàn chỉnh không trung, quang đãng không trung, ánh mặt trời phong xuống đến, hâm nóng và sạch sẽ. Tuy là, còn có ma khí lưỡng lự, thế nhưng điểm này ma khí không bao lâu nữa liền có thể tinh lọc. Đến lúc đó, tuyệt vực lại sẽ khôi phục thành hàng tỷ năm tuế nguyệt trước hòa bình cảnh tượng. Chúng ta đi thôi. Lăng Thiên đạm mạc nói, hắn bước ra một bước, vượt qua vạn dặm, hắn cường giả cũng đều đổi kịp. Lần này phản hồi cũng là vô cùng dễ dàng, không có bất kỳ ma tộc chặn đường. Trước dọc theo đường đi gặp mặt ma tộc sớm bị dọn dẹp sạch sẽ. Thậm chí ngay cả ma vật, bởi vì thiên địa biến hóa, cũng bị tinh lọc tử vong. Ma vật yếu ớt nhất, một khi hoàn cảnh không thích hợp sinh tồn, chẳng mấy chốc sẽ diệt vong. Khi bọn hắn ra ma tộc đại bản doanh lãnh thổ quốc gia, sớm chờ ở bên ngoài các cường giả nhất thời hoan hô lên. Trừ bọn họ bên ngoài, cũng không thiếu cường giả đợi chờ tại đó, những thứ này tuyệt thế cường giả đều là từ các nơi chạy về. Bọn họ trở về. Ha ha ha, bọn họ thành công. Trên bầu trời biên giới thông đạo bị phong ấn, bọn họ đại hoạch toàn thắng. Rất nhiều cường giả trên sự kích động trước nên tiếp Lăng Thiên cùng anh hùng. Lăng Thiên đám người nhưng là chân chính anh hùng, bọn họ cứu vớt toàn bộ tuyệt vực, trục xuất ma tộc. Đối với ngũ vực cùng cổ giới mà nói, cũng là lớn anh hùng. Trước dừng lại đợi chờ đám người kia cường giả, đầu tiên xông lên, hưng phấn dị thường, hoan hô liên tục. Bất quá, cũng có người dừng lại ở nơi xa, chưa đi lên. Chỉ bằng bọn họ diệt trừ tuyệt vực tại ma tộc đại bản doanh. Liên ở phía xa, phía đông trong trận doanh, hai vị tỏa ra linh vị cảnh khí tức rất lớn có thể đứng, trong một vị thể phách to lớn, đồ sộ dị thường, một đầu tôn quý tóc tím lay động, mặc thần giáp. Đứng thẳng giữa không trung có một cổ quân gặp thiên hạ khí độ. Một vị khắc mắt to mày rậm, hai mắt sáng ngời có thần, cười rộ lên mặt tròn, có loại thấy rõ thế gian tất cả trí tuệ. Hắn mặc trường bào tung bay. Mặc thân giáp thần tôn cảnh cường giả, Lý Nguyên nhận thấy được Lăng Thiên đội ngũ thực lực, lộ ra vẻ nghi hoặc, như vậy thực lực làm sao có thể a? Ma tộc trận doanh nổ tận gốc. Bất quá lúc này, chạy qua đến bảy vị linh vị đại năng, cũng đều đi theo tiến lên. Bọn họ bảy người chính là trước tiên nhận được tin tức. Không tiếc đại giới chạy qua đến. Các ngươi thắng. Lăng Thiên đám người đến sau, một vị thần vương cảnh cường giả kích động hỏi. May mắn không làm được mệnh. Lăng Thiên cười đáp lại. Một bộ phận trước kia lưu lại cường thân, cũng là phát hiện Lăng Thiên đội ngũ thiếu một nhiều hơn phân nửa nhân số sau, nhất thời sững sờ hạ. Trước những người đó, một vị khác thần vương cảnh hỏi. Dạ Thiên thành chủ bọn người lộ ra thương cảm vẻ, vẫn chưa từng đáp lại. Bọn họ đám người kia, có khả năng trở về, là bởi vì Lăng Thiên liên quan. Nếu như không phải Lăng Thiên ra tay giết đại bộ phận ma vương, có lẽ người chết nhiều hơn. Đặc biệt vì chống đỡ ma phủ thần tôn công kích, trận vong cũng không ít. Bầu không khí biến được bất ức, tất cả mọi người minh bạch, những người đó chỉ sợ không còn cách nào sống sót trở về. Bọn tiểu bối, vị kia mang dẫn các ngươi tiêu diệt ma tộc trận doanh tiền bối có ở đó không? Bảy vị linh vị cảnh đến, Lý Nguyên đột nhiên hỏi. Khác đầu tiên chạy tới sáu vị, cũng lộ ra quan tâm vẻ, có khả năng tiêu diệt ma tộc đại bản doanh. Ít nhất là ngày thần cảnh tuyệt thế đại năng, bực này cường giả bọn họ cũng phải cùng bái. Lăng Thiên sững sờ, đạo, diệt ma tộc đại bản doanh, phong ấn biên giới thông đạo theo ta chờ. Hừ, loại thời điểm này cũng dám nói xạo, còn không mau mau để vị tiền bối kia đi ra. Lý Nguyên linh vị có chút không vui tức giận hừ đạo. Lăng Thiên nhướng mày, có chút không vui. Tộc thúc diệt ma tộc đại bản doanh đúng là bọn ta. Đúng lúc này, Ngọc Thân Vương đột nhiên tiến lên, sốt ruột đối Lý Nguyên đạo. Hắn nhìn ra Lăng Thiên có một chút không vui, lo lắng Lý Nguyên đắc tội Lăng Thiên. Hai người trước mắt chính là đại đường thần triều viễn cổ đại năng, tuy là hắn và Lý Nguyên không thuộc về một phe cánh, nhưng cũng không có thể xuông hao tổn. Chinh chiến ma tộc đại bản doanh, chính là Lăng Thiên dẫn đầu, vẫn chưa có hắn đại năng. Có chút xuất chinh cường giả, cũng đi theo phụ họa. Ta mặc dù không có tiến vào đại bản doanh, nhưng đúng là Lăng Thiên dẫn dắt bọn ta đoạt hồi cương thổ. Một vị đi kèm Lăng Thiên chinh chiến ma đạo tộc đại bản doanh bên ngoài thần vương cường giả. Cũng đi theo phụ họa. Lý Nguyên nhìn thấy Ngọc Thân Vương còn có rất nhiều cường giả nhờ như vậy nói, mày nhăn lại vẫn có chút không tin. Không đơn thuần là hắn, ngay cả hắn sáu vị cũng là một bộ không quá tin tưởng bộ dáng. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là Lăng Thiên còn quá trẻ. Đồng thời, hắn hiển lộ ra cảnh giới, cũng chỉ có thượng vị thần mà thôi. Bọn ta nghe nói, vị kia chinh chiến ma tộc đại bản doanh tuyệt thế đại năng, dựa vào chính là trong truyền thuyết luân hồi kính, nói như vậy luân hồi kính ở trong tay ngươi. Lý Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, cười hỏi. Lăng Thiên trong lòng vẻ tức giận hiện lên, nói nhiều như vậy, nguyên lai đối phương để ý nhất là luân hồi kính. Tộc thúc ngươi quá phận. Lăng Thiên vì ngũ vực chinh chiến ma tộc đại bản doanh, ngươi còn ngấp nghé hắn luân hồi kính. Ngọc Thân Vương lộ ra sắc mặt giận dữ. Câm miệng. Lý Nguyên bên cạnh một vị khác mắt to mày rậm thần vương, võ nho chết đột nhiên đối Ngọc Thân Vương phẫn nộ quát. Hiện tại 7 vị linh vị cảnh đại năng trong, đông thổ đến 2 vị, chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Trong cổ giới đến 2 vị, duy chỉ có Nam Lĩnh chưa có người đến. Hắn 5 vị linh vị, tại phát hiện luân hồi kính thật tại Lăng Thiên trên thân sau, cũng mơ hồ lộ ra vẻ tham lam. Đặc biệt Lý Nguyên cùng võ nho chết hai người, càng là cười lạnh. Tại hạ quả thực đạt được luân hồi kính, không biết hai vị tiền bối là ý gì thức. Lăng Thiên lạnh lùng đáp lại. Trong lòng hắn hiện lên tức giận, vừa mới hắn mới phong ấn biên giới thông đạo, tiêu diệt ma tộc. Lúc này mới bao lâu, không có ma tộc đe dọa, liền sốc lại hắn chủ ý. Không đơn thuần là Lăng Thiên, trước theo Lăng Thiên chinh chiến các cường giả, cũng đều nộ. Bọn họ ở phía trước quên sống chết, sau khi trở về lại bị người đối đãi như vậy. Chương 988, nói là làm ngay. Ngươi chờ tiêu diệt ma tộc đại bản doanh, tất nhiên có đại thu hoạch, này nhưng đều là ma tộc tà vật, bọn ngươi thực lực còn yếu còn không bằng giao cho chúng ta đảm bảo đi. Trong một vị tuyệt vực bản thổ linh vị cảnh, đột nhiên cười nói. Ngọc Thân Vương chuyện kế tiếp tình cũng không phải là ngươi nên chen tay vào, nhanh đến đây đi. Kỳ Lân Vương đến đây đi, ngươi có công lớn trong người cũng không cần can thiệp. Hắn linh vị cảnh đại năng, đều muốn phải triệu hồi đến chính mình thế lực cường giả. Theo bọn họ khí sắc xem, dường như muốn phải đối Lăng Thiên đám người động thủ ý tứ. Ma tộc đại bản doanh bị tiêu diệt, bên trong tất nhiên có thu hoạch lớn, loại thu hoạch này, tất nhiên kinh người hết sức. Phải biết rằng ma tộc rất cường đại. Bọn họ xúc tích rất mạnh. Nếu như bọn họ thế lực đoạt được những bảo vật này, tất nhiên nâng cao một bước, lấy được nhảy vọt lớn. Nếu như nói, lần này thắng trận lớn trở về chính là một cái vô địch đại năng, bọn họ còn không dám đánh điểm nhỏ này tâm tư. Thế nhưng, tại phát hiện dẫn đầu Lăng Thiên thật không ngờ nhỏ yếu, hơn nữa còn có luân hồi kính cùng loại bảo vật. Cái này không còn cách nào không để cho bọn họ tâm động. Đặc biệt những thứ kia phía sau không có thế lực ủng hộ, như Dạ Thiên thành chủ cùng cường giả, cũng đồng dạng bị nhắm vào. Những thứ kia cường giả đứng ở Lăng Thiên bên cạnh, nhưng bất vi sở động, tuy là bọn họ cường giả triệu hồi bọn họ, thế nhưng vẫn không có người tiến lên. Đặc biệt những thứ kia không có thế lực lớn. Hai vị tộc thúc, Lăng Thiên đạo hữu có thể không phải là các ngươi có thể đắc tội, các ngươi mau mau xin lỗi còn kịp. Ngọc Thân Vương cuống cuồng nói. Kim Ố linh vị, ngươi hảo ý lòng ta lĩnh. Phản bội chiến hữu sự tình, ta còn làm bất tài đến. Kỳ Lân Thần Vương lạnh lùng đáp lại. Ở đây đã có 4 vị linh vị lộ ra ý động vẻ, bọn họ đem Lăng Thiên đám người mơ hồ bao vây lại. Lý Nguyên hai người nghe Ngọc Thân Vương khuyên bảo, lộ ra châm chọc cười nhạt. Ngọc Thân Vương xem ra ngươi nhiều năm như vậy lòng can đảm, sống đến thân cầu. Chính là một tên tiểu bối đã giúp ngươi sợ đến như vậy. Võ Nho chết châm chọc nói. Tiểu bối chúng ta cũng không cần nó đồ đạc, chỉ cần ngươi đem luân hồi kính giao cho chúng ta thả ngươi một con đường sống. Lý Nguyên lạnh giọng uy hiếp nói, bực này thánh vật, cũng không phải là ngươi một tên tiểu bối có thể trường khống, ở lại ta đại đường thần triều bên trong, mới là nó điều kiện tốt nhất nơi đi. Lăng Thiên một mảnh trái tim băng giá, đối mặt đám người kia, càng là tức giận mãnh liệt. Ha ha, chân thực buồn cười. Đối mặt ma tộc lúc chưa thấy các ngươi như vậy dũng mãnh, đi kích sát địch nhân. Mặt đối với mình đồng tộc, lại lộ ra bực này tà ác sắc mặt. Lăng Thiên châm chọc cười ha ha, đạo, luân hồi kính sớm đã không ở trên người ta, các ngươi coi như muốn cầm cũng cầm không. Không biết tốt xấu tiểu bối. Lý Nguyên lộ ra sắc mặt giận dữ. Các vị, hôm nay ma tộc lấy diệt, không có ai biết là ai diệt tộc. Chỉ cần chúng ta giết bọn hắn, chúng ta không đơn giản có thể có được ma tộc toàn bộ bảo vật. Hơn nữa, chúng ta chính là tiêu diệt ma tộc công thần lớn nhất. Võ Nho chết đột nhiên âm trầm cười nói. Một chiêu này thay mận đổi đào chi pháp, nhất thời để ở trận mấy vị linh vị đại năng, phía sau chạy qua đến cường giả hai mắt tỏa sáng. Bọn họ là đầu tiên đến. Đến tiếp sau cường giả đoạn thời gian có thể còn không còn cách nào đến. Không có ai biết, là ai tiêu diệt ma tộc đại bản doanh. Một khi bọn họ giết người diệt khẩu, không đơn giản có thể có được bảo vật, còn có thể lưu danh vạn cổ. Trở thành mọi người tôn sùng đại anh hùng. Các ngươi vô liêm sỉ. Ngọc Thân Vương đều nộ, hắn và hai vị linh vị bất đồng trận doanh, hắn cũng không ngờ tới hai người sẽ phát rồ đến loại trình độ này. Ha ha, Vũ Vương linh vị ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó. Đám người kia rõ ràng chính là ma tộc cuối cùng nghiệp chướng, sớm bị ma tộc đồng hóa. Chúng ta mau mau giết bọn hắn, tiêu diệt ma tộc. Kim Ố linh vị cười lạnh, đáp lại nói. Đã những người này không tuân mệnh lệnh, thì đem bọn hắn giết, để ngừa tin tức tiết lộ. Giết bọn hắn. Lý Nguyên hét lớn một tiếng, đầu tiên đối Lăng Thiên động thủ, hắn một trưởng bắt hướng Lăng Thiên, nhất thời dẫn lên phong vân biến ảo. Hắn ba vị linh vị, cũng lập tức đi theo động thủ. Các ngươi tự tìm cái chết. Lăng Thiên lộ ra sắc mặt giận dữ, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đạo này giống to, dẫn tới thiên địa biến sắc, quang đãng trên bầu trời, mây đen quần quận đột nhiên mãnh liệt tới, bốn đạo vạn trượng lôi điện đánh rớt, mang theo thiên đạo lực bổ xuống, thế như trẻ tre, đánh xuyên càn khôn. Ầm ầm ba. A a. Một mảnh kêu thảm thiết vang lên, bốn vị linh vị liên tục thổ huyết, theo giữa không trung bị đánh rơi xuống đất. Bốn người liền cơ hội xuất thủ cũng không có, liền bị Lăng Thiên gầm lên một tiếng cho đánh lui. Giờ khắc này, những vừa mới đó chạy tới các cường giả, đều bị chấn động đến. Này là kinh khủng bực nào thực lực, một người va chạm bốn vị linh vị cảnh đại năng, dĩ nhiên dễ như trở bàn tay. Khác chưa xuất thủ ba vị linh vị, sắc mặt tái nhợt, âm thầm may mắn chính mình không có kích động. Các ngươi này là muốn chết. Cút cho ta đi lên. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, trong thiên địa, một cổ đạo tắc lực lượng mãnh liệt tới, đem bổ rơi trên mặt đất bốn người lôi đi lên. Chưa nhìn thấy Lăng Thiên có bất kỳ cử động nào. Đây mới thực là nói là làm ngay. Nhất ngôn nhất ngữ, dẫn động thiên địa chi lực, căn bản không cần đích thân động thủ. Lăng Thiên. Ngươi là làm sao làm được? Liên suốt Dạ Thiên thành chủ cũng bị khiếp sợ đến, hắn nhớ được Lăng Thiên đối chiến ba vị ma chủ đại năng là, cũng chưa từng nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Nếu như khi đó, Lăng Thiên có khả năng đơn giản như vậy kích sát ba vị ma chủ, cũng sẽ không phế lớn như vậy kỉnh. Lăng Thiên trên mặt cười nhạt, chỉ có chính hắn rõ ràng. Tại tuyệt vực mảnh thế giới này hạ, hắn cơ hồ vô địch, trừ phi là thiên tôn đến, bằng không thần tôn đều khó là đối thủ của hắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì, hắn đem luân hồi kính dung nhập bên trong vùng thế giới này, hắn và luân hồi kính tâm linh tương thông, có thể trưởng khống luân hồi kính tất cả lực lượng. Tuy là hắn mất đi luân hồi kính, thế nhưng, đổi lấy đại giới chính là, hắn có thể đủ thông qua luân hồi kính, tùy tiện nắm trong tay mảnh thế giới này tất cả quy tắc lực lượng. Đây là giống như thủ đoạn vô địch. Chỉ cần là tại tuyệt vực bên trong, Lăng Thiên chính là mảnh thế giới này chúa tể. Trừ phi hắn thu hồi luân hồi kính, hoặc là có người đem luân hồi kính theo mảnh thế giới này cướp bóc đi, bằng không, loại tình huống này không sẽ cải biến. Các ngươi là tại tìm chết. Lăng Thiên lạnh lùng xem của bọn hắn, lạnh giọng nói. Bốn vị linh vị đại năng không còn sức đánh trả chút nào bị Lăng Thiên bắt được, cái này bọn họ đều hoảng sợ, cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Lăng Thiên có khả năng dẫn dắt các vị cường giả, tiêu diệt ma tộc. Thực lực bực này, căn bản không phải bọn họ có thể đánh giá. Lăng Thiên, nhất thiết không thể giết bọn hắn. Ngọc Thân Vương lúc này nhịn không được lên tiếng xin xỏ cho. Bọn họ tuy là đáng ghét, nhưng cũng là viễn cổ đại năng cường giả, ngũ vực vũ trụ, giết bọn hắn chỉ biết suy yếu nhân tộc liên minh thực lực. Dạ Thiên thành chủ cũng lên tiếng xin xỏ cho. Lăng Thiên nhướng mày, sắc ý yếu bớt. Lăng Thiên tiền bối, chúng ta sai, van cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Lý Nguyên mấy người cũng hoảng sợ này kêu cứu. Lần này, bọn họ là thật phục, trong lòng sợ hãi vạn phần. Chương 989, chúc mừng. Lăng Thiên tiền bối, chúng ta sai, van cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Lý Nguyên mấy người cũng hoảng sợ này kêu cứu. Cho Lực Văn học võng. Lần này, bọn họ là thật phục, trong lòng sợ hãi vạn phần. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Thiên thật không ngờ lợi hại, rõ ràng cảnh giới chỉ là thượng vị thần đỉnh phong, thế nhưng nhất ngôn nhất ngữ ở giữa liền đơn giản trấn áp xuống bọn họ. Lăng Thiên lúc đầu trong lòng động sát ý, thế nhưng hiện tại, là nhân tộc liên minh lục dùng người. Tuy là ma tộc đe dọa tạm thời đi trừ, thế nhưng, còn có tăng thêm sự kinh khủng tội ác chi địa gần sắp giáng lâm. Mỗi một vị viễn cổ đại năng cấp bậc cường giả, đều là không thể thiếu chiến lực. Hừ, ta có thể tha các ngươi không chết, thế nhưng, tội chết được miễn tội sống khó thoát. Lăng Thiên nộ rên một tiếng, lạnh lùng nói, tuyệt vực vừa mới bình phục, rất nhiều nơi vẫn một mảnh trướng khí mù mịt, bị ma tộc ăn mòn như trước. Ta liền phạt các ngươi ở đây vào năm, tinh lọc toàn bộ bị ma tộc ô nhiễm địa phương. Chờ đến các ngươi lúc nào để tuyệt vực khôi phục như cũ sinh cơ, mới có thể rời đi. Lý Nguyên đám người sắc mặt hoàn toàn đú ám, bọn họ cũng đều là tuyệt vực mạnh nhất đỉnh phong tồn tại, ngày xưa đều cao cao tại thượng, thế nhưng bây giờ lại phải trở thành công nhân, tinh lọc tuyệt vực ma khí. Này để cho bọn họ làm sao có thể đủ tiếp thụ. Làm sao các ngươi không vui? Muốn phải tử. Lăng Thiên nhìn ra bọn họ tâm tư, lạnh lùng nói. Không không không. Chúng ta nguyện ý. Chúng ta nguyện ý. Bốn vị linh vị cảnh đại năng thấy Lăng Thiên mặt biến sắc lạnh, sốt ruột kêu to lên, e sợ cho Lăng Thiên thay đổi chủ ý. Bọn hắn bây giờ, nơi đó còn có viễn cổ đại năng cấp bậc uy nghiêm, trong lòng sợ hãi sớm đã chiếm giữ tất cả. Nguyện ý liền phát xuống thiên đạo thể ngôn. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Bốn vị linh vị đại năng đều xin thể, lập xuống thệ ngôn. Bất quá, Lăng Thiên vẫn chưa đến đây yên tâm, lấy bốn người này vì lợi ích có thể sát hại đồng tộc tâm tính, sớm muộn sẽ một cái tai họa. Chỉ thấy Lăng Thiên hai tay kết ấn, một trưởng vung ra, bốn cái ấn ký bay vào bốn người cái chán bên trong. Tiền bối ngươi đây là? Lý Nguyên đám người mò xuống cái chán, hoảng sợ hỏi. Ấn ký này thường ngày không thế đối với các ngươi thế nào, thế nhưng, một khi các ngươi chưa hoàn thành thệ ngôn, tự ý ly khai tuyệt vực, bọn họ thì sẽ nổ, cho các ngươi hôi phi yên diệt. Đồng thời, một khi các ngươi còn dám đối với nhân tộc liên minh cuộc đời hắn ra ác độc chi tâm, cũng sẽ bạo tạc. Lăng Thiên yên lặng kể ra, chưa để ý tới bốn người hoảng sợ biến hóa khí sắc. Lý Nguyên bốn người lúc này khí sắc hoàn toàn trắng bệnh, nay ấn ký nhưng là một cái không biết khi nào thì sẽ nổ lựu đạn, lúc nào cũng có thể phải mạng bọn họ. Đặc biệt cái điều kiện cuối cùng, càng là hạn chế bốn người tự do. Bất quá, Dạ Thiên thành chủ đám người nhưng vô cảm đến quá phận, nếu như không phải vì nhân tộc liên minh suy nghĩ, bọn họ hận không được để Lăng Thiên giết bốn người. Á a ba. Đúng lúc này, bốn vị thần tôn cảnh đại năng, đột nhiên ôm đầu thống khổ hét thảm lên, bọn họ liên tiếp cuộn cuộn, thần sắc dữ tợn kinh khủng, như là thừa nhận nào đó không thể chịu đựng thống khổ. Lăng Thiên, bọn họ tại sao có thể như vậy? Ngọc Thân Vương kinh thanh hỏi. Ta quên mất nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi trong lòng không phục, hoặc là hướng ta sinh ra ý đồ xấu, ấn ký cũng sẽ phát động, sẽ cho các ngươi thừa nhận thống khổ thống khổ. Lăng Thiên lạnh lùng cơ cười một tiếng, xem của bọn hắn vẫn chưa thấy được đồng cảm. Bốn sắc mặt người trong nháy mắt vô cùng nhợt nhạt, bọn họ ban nãy quả thực nghĩ đến một ít đối Lăng Thiên có hại ý niệm trong đầu. Dù sao, Lăng Thiên không có khả năng vĩnh viễn ở lại tuyệt vực, chỉ cần Lăng Thiên rời đi. Bọn họ liền có thể dùng các loại phương pháp. Tìm Lăng Thiên thuộc sở hữu thế lực tại tuyệt vực phiền toái. Lấy bọn họ thế lực, tuyệt vực bên trong hoàn toàn có thể hoành hành. Tuy là trả thù không Lăng Thiên, cũng có thể trả thù khác thế lực. Thế nhưng, chính là như vậy ý niệm trong đầu, phát động ấn ký cấm chế, để cho bọn họ đau sống không bằng chết. Lúc này, hắn cường giả vừa giận vừa sợ. Bọn họ tức giận Lý Nguyên bốn vị thần tôn cảnh hành vi, nhưng lại khiếp sợ Lăng Thiên thủ đoạn. Bốn người thảm kêu một trận sau, rốt cục dừng lại, từng cái nhu thuận đứng ở một bên. Không dám ở chỗ sâu ý niệm tà ác. Lăng Thiên lạnh lùng quét bọn họ một cái, liền không để ý tới nữa. Đi thôi, hồi Dạ Thiên thành. Lăng Thiên đạm mạc nói. Ha ha ha, ma tộc rốt cục bị tiêu diệt, chúng ta trở lại thật tốt ăn mừng. Lúc này ngũ vực đại hỷ việc, nhất định phải thiên hạ chúc mừng. Rất nhiều cường giả quên được ban nay biến cố, từng cái hưng phấn cười ha hả, định phải thật tốt chúc mừng một phen. Bọn họ một đường phi hành trở lại, cũng gặp mặt nhiều chạy tới cường giả. Đồng thời, liên quan tới một vị đại năng dẫn dắt tuyệt vực các cường giả, phản công ma tộc, tiêu diệt ma tộc đại bản doanh, phong ấn biên giới thông đạo tin tức, cũng đi theo xa xa truyền bá ra ngoài. Tuy là, tuyệt vực người bên trong tộc liên minh đã biết bộ phận tin tức, còn có tuyệt vực không trung biến hóa cũng dẫn tới nhiều cường giả suy đoán. Thế nhưng tin tức truyền về sau, vẫn là dẫn tới toàn bộ tuyệt vực quanh động. Tuyệt vực các chiến sĩ, cư dân đều rơi vào một mảnh vui vẻ trong. Cái này phấn chấn lòng người tin tức, thậm chí lấy tốc độ kinh người truyền bá hướng ngũ vực. Toàn bộ ngũ vực đều sôi trào, vô luận cổ giới hay là nhân tộc, đều rơi vào hưng phấn chúc mừng trong. Ma tộc quấy nhiễu tuyệt vực an nguy, cổ giới an nguy hàng tỷ năm tuế nguyệt. Vô luận đâu phải đều ma tộc xâm lấn thân ảnh, mà hiện tại, ma tộc tại nhân tộc liên minh lớn nhất đại bản doanh đều bị tiêu diệt. Nó chiến trường liền dễ dàng nhiều. Đồng thời, một bản truyền thuyết cũng lưu truyền ra đi, truyền lưu hướng vạn giới. Một vị vô địch đại năng, trưởng khống luân hồi kính dẫn dắt tuyệt vực cường giả, chinh phục ma tộc, đoạt lại toàn bộ lãnh thổ, phong ấn nối liền ngũ vực ma tộc thông đạo. Liên quan tới vị kia đại năng truyền thuyết, cũng diễn hóa thành vô số phiên bản. Có người nói, hắn tuổi còn trẻ. Cũng có người truyền thuyết, vị kia trẻ tuổi đại năng, nói mấy câu điều động thiên địa chi lực, liền để bốn vị linh vị hoảng sợ thần phục. Nói chung, liên quan tới Lăng Thiên truyền thuyết, hóa thành vô số phiên bản tại vạn giới truyền lưu. Toàn bộ tuyệt vực rơi vào trong vui mừng. Ước chừng chúc mừng hơn 3 tháng, nhiệt tình như trước không giảm. Bất quá, tại trải qua trước 10 ngày sau, Lăng Thiên liền không ở tham gia. Cái gì, đã qua 3 năm? Lăng Thiên khó có thể tin hỏi trước mắt Dạ Thiên thành chủ đạo. Dạ Thiên thành chủ gật đầu, luân hồi thần tích tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài bất đồng sao, thế giới bên ngoài quả thực đi qua 3 năm. Lăng Thiên chấn động toàn thân, cho dù là tiêu diệt ma tộc đại bản doanh, hắn đều chưa có phản ứng lớn như vậy. Lăng Thiên ngươi làm sao? Vương Linh Kỳ kinh thanh hỏi. Bởi vì, lúc này Lăng Thiên khí sắc hoàn toàn trắng bệnh. Loại phản ứng này người nàng tộc Lăng Thiên lâu như vậy, chẳng bao giờ gặp qua. 3 năm qua đi. Đây chẳng phải là nói, Vũ Huyên nghi lễ rửa tội đã qua. Lăng Thiên trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Luân hồi thần tích tốc độ thời gian trôi qua, cùng thế giới bên ngoài bất đồng. Bọn họ mặc dù chỉ là đi vào mấy tháng, nhưng kỳ thực đi qua tam năm nhiều. Thời gian 3 năm, thế giới bên ngoài cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chương 990, phân biệt. Luân hồi thần tích tốc độ thời gian trôi qua, cùng thế giới bên ngoài bất đồng. Bọn họ mặc dù chỉ là đi vào mấy tháng, nhưng kỳ thực đi qua tam năm nhiều. Thời gian 3 năm, thế giới bên ngoài cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nói cách khác, Vũ Huyên rất có thể đã trải qua thanh tẩy, đạp nhập thần đạo cảnh, quên được cùng hắn đầy đủ mọi thứ. Không được, ta muốn đi tìm nàng. Vô luận như thế nào đều có thể gặp lại được nàng. Lăng Thiên ánh mắt biến được kiên quyết nói. Cùng Lăng Thiên theo gian phòng sau khi ra ngoài, ở bên ngoài cuồng nô cùng đồ kéo nữa đợi chờ tại đó. Chủ nhân, ta đã cân nhắc kỹ, ta phải về man tộc nhận hoàng tộc truyền thừa. Cuồng nô không lay động đạo. Muốn lâu như vậy, hắn rốt cục làm ra cái này quyết định. Trọng yếu hơn là, hắn phát hiện mình càng ngày càng trên căn bản Lăng Thiên cước bộ, Lăng Thiên phát triển quá nhanh, hơn nữa nhiều hơn thành vướng bận, sở dĩ hắn phải cường đại lên, mới có thể giúp đến Lăng Thiên. Ai, ngươi đã có tuyển chọn liền đi làm đi. Lăng Thiên có chút thương cảm, nhưng chưa ngăn cản, lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, Hạ Như Tuyết biến mất, bằng không các ngươi còn có thể tái kiến một mặt. Tiểu tỷ nàng, có thể hay không bị Thiên Luân Hồi mang đi. Cuồng nô khí sắc tối xâm lại, suy đoán nói. Trở về sau, Lăng Thiên đem cuồng nô đám người, đều theo chấn ngục thần đỉnh bên trong phong xuất. Tự tứ luân hồi thần tích bên trong, ma tộc đến sau Lăng Thiên vì an toàn, liền đem bọn họ thu. Thế nhưng, khi hắn thả ra tất cả người sau, lại cứ Thiên phát hiện, ít Hạ Như Tuyết một người. Vô luận Lăng Thiên thế nào tìm kiếm chính là chưa tìm được Hạ Như Tuyết thân ảnh, này một cái phát hiện, thế nhưng làm cho tất cả mọi người tâm tình rơi xuống cốc, sợ hoặc suy đoán. Ngay cả Hỏa Lão. Dĩ nhiên cũng giải thích không ra vì sao, Hạ Như Tuyết đột nhiên biến mất. Nàng giống như bốc hơi khỏi thế gian một dạng, biến mất ở chấn ngục thần đỉnh bên trong. Chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Hỏa Lão bay ra ngoài, mặt xin lỗi nói, liên tiếp mấy trận chiến đấu, ta đều không chú ý đỉnh nội thế giới. Có khả năng theo ta thần quốc bên trong thế giới đem người mang đi, làm được điểm này không nhiều, thậm chí không có. Thiên Luân Hồi không thể nào làm được. Hỏa Lão trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời một hợp lý giải thích. Đây hết thể phát sinh quá mức quỷ dị. Thậm chí ngay cả Lăng Thiên, cũng chưa từng nhận thấy được có người mang đi Hạ Như Tuyết. Hắn hai lần vận dụng thiên đạo mảnh vụn, còn dung hợp kiếp trước thân thể, thậm chí tâm thần cùng tuyệt vực thế giới dung hợp. Nay đại bộ phận vô địch trong thời gian, cũng chưa từng phát hiện, có người từ trên người hắn mang đi Hạ Như Tuyết, thậm chí lấy đi cái gì. Đây hết thể quá mức quỷ dị. Lăng Thiên cau mày suy nghĩ sâu xa. Cho dù là Hạ Như Tuyết chính mình ly khai, Lăng Thiên cũng phải có cảm ứng. Có lẽ. Nàng hiện tại biến mất là một không tệ kết quả. Hỏa Lão đột nhiên nói như thế, dù sao, lấy huyết mạch xuất hiện ở nơi này. Hỏa Lão chưa nói xong. Thế nhưng, Lăng Thiên đám người đã minh. Hạ Như Tuyết huyết mạch không hề nghi ngờ cùng tội ác chi địa có liên quan, một khi liên quan tới nàng huyết mạch để lộ, có lẽ Lăng Thiên đều khó bảo hộ cho nàng. Cho dù là bản thân cũng không phải là tà ác, không còn cách nào ngăn cản người khác hành vi. Được, lấy Hạ Như Tuyết thiên phú còn có huyết mạch. Thế gian không người dám đối với nàng thế nào. Coi như thật bị Thiên Luân Hồi mang đi, tiến vào ma giới. Cũng sẽ chỉ là ma tộc sợ nàng. Lăng Thiên trấn an vài câu. Có đôi khi, không có tin tức, chính là nhất tin tức tốt. Mọi người không ở suy đoán lung tung. Cuối cùng, đồ kéo nữa cùng cuồng nô tuyển chọn đi tới man tộc cổ giới, đường phong phải về đông thổ. Mà tuyệt vực đi qua trăm triệu năm chinh chiến khôi phục hòa bình, rất nhiều thế lực cũng có thật nhiều cường giả đều trở lại. Dù sao, nơi này không nên bọn họ đi chiến đấu. Còn lại một bộ phận chỉnh lý chiến hậu tất cả liền đầy đủ. Lăng Thiên cũng có tự lựa chọn, hắn muốn đi trước Phượng Hoàng cổ giới, đi tìm Quan Vu Vũ Huyên tin tức. Nhưng trước lúc này, hắn còn có một ít chuyện muốn làm. Lăng Thiên chúng ta đã điều tra rõ, tại một năm trước, quả thật có hai tên gọi Lâm Thần cùng Lâm Phong huynh đệ, xuất hiện tại Bắc Cương chinh phạt ma tộc trong đội ngũ, bất quá về sau, bọn họ trở thành bán thần cảnh sau đều rời đi. Ngọc Thân Vương cái kia một khối ngọc giản cho Lăng Thiên. Đồng thời nói, căn cứ cuối cùng tin tức, bọn họ thông qua trước truyền tống trận đi biên hoang. Này hai huynh đệ hành sự quái dị, người khác cũng biết không nhiều. Lăng Thiên ý thức tiến nhập gặp mặt bên trong, chỉ thấy bên trong ngọc giản xuất hiện hai bóng người, đúng là Lâm Thần cùng Lâm Phong hai huynh đệ. Bọn họ đi tới biên hoang. Lăng Thiên chấn động trong lòng, dâng lên một cổ không hiểu tâm tình, trên mặt nhưng ung dung cười một cái lẩm bẩm, xem ra đại ca nhị ca bọn họ là về nhà. Dựa vào năng lực mình, theo ma vực trốn về. Thậm chí trở lại biên hoang, không hổ là huynh đệ. Biên hoang tình huống hắn còn rõ ràng, thần đạo cảnh ở trên không có thể hàng lâm. Cho dù là trí tôn cảnh cũng chỉ có thể phát huy ra bộ phận thực lực. Tuy là, có Thiên Tinh Tông đe dọa, thế nhưng lấy hôm nay Lâm Thần cùng Lâm Phong hai người tu vi, đủ để ứng phó đây hết thảy. Đại ca cùng nhị ca tất cả về nhà, ta cũng nên là thời điểm trở lại. Thế nhưng, trước lúc này ta phải trước phải đem một người cũng mang về. Lăng Thiên khỏe miệng lộ ra một tấm áp tiêu ý, phảng phất đã thấy người một nhà lại lần nữa hòa thuận tụ chung một chỗ hình ảnh. Nghĩ đến chính mình mang theo Vũ Huyên trở lại, phụ mẫu sẽ khai tâm thành bộ dáng gì, Lăng Thiên trong lòng liền dâng lên một trận ấm áp cùng kích động. Ta phải đem Vũ Huyên mang về, dù cho nàng trải qua thanh tẩy, quên được tất cả, ta đều phải đem nàng mất đi ký ức tìm trở về. Lăng Thiên ánh mắt lộ ra mạnh mẽ quang mang đạo. Bất quá, trước lúc này còn có một chút việc nhỏ cần phải đi giải quyết. Lăng Thiên ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Ngọc Thân Vương, đạo, Ngọc Thân Vương ta còn có một chút việc nhỏ làm phiền ngươi đi với ta một chuyến. Lăng Thiên, ngươi cái này quá khách khí. Lấy ngươi đối với nhân tộc cống hiến, khác một việc, coi như là 100 cái 1 vạn cái, ta cũng sẽ đáp ứng. Ngọc Thân Vương vỗ ngực nói. Theo Dạ Thiên Thành rời đi, Dạ Thiên Thành chủ còn có rất nhiều cường giả đều đi ra đưa đường. Vương Linh Kỳ phức tạp ánh mắt nhìn Lăng Thiên rời đi thân ảnh, nhưng không có cửa ra giữ lại. Nàng biết Lăng Thiên trong lòng có người khác tồn tại. Mặc dù không cách nào cùng với ngươi, bất quá, ta sẽ nhường chính mình trở thành trợ giúp cho ngươi người. Vương Linh Kỳ trong lòng kiên định nói. Dung hợp vạn vật thương sinh ấn, không bao lâu nữa nàng liền có thể trở thành là trong thiên địa nhân vật vô địch một trong. Dạ Thiên Thành chủ nhìn ra nữ nhi biến hóa, chỗ ấy không biết nữ nhi cảm tình, lắc đầu nhưng chưa nói cái gì. Đi thôi. Lăng Thiên phóng lên cao, không có biểu hiện ra một chút lưu luyến, người luôn có phân biệt thời điểm. Đi nơi nào? Ngọc Thân Vương kinh ngạc hỏi. Hắn bị Lăng Thiên mang ra ngoài, còn không biết Lăng Thiên muốn đi đâu. Người quân đội trận doanh, tại nơi đó còn có một chuyện nhỏ cần phải giải quyết. Lăng Thiên lãnh đạm đáp lại, xuyên qua tầng lớp không gian bay về phía Ngọc Thân Vương quân đội trận doanh. Điều này làm cho Ngọc Thân Vương càng thêm nghi hoặc, không biết Lăng Thiên vì sao muốn đi nơi nào. 3. Hoàng Kim Sách mới vạn giới đại đế tôn đã bắt đầu còn tiếp. Hoan nghênh mọi người đi cất giữ, bỏ phiếu đề cử. Cố sự, hành văn càng thêm thành thục Hoàng Kim, sẽ viết ra so với cái này bản càng thêm tốt hơn xem, càng thêm thoải mái tiểu thuyết. Hoan nghênh mọi người mau đi xem một chút. Chương 991, tái kiến tưởng tượng. Đông thổ đại đường tại tuyệt vực quân coi giữ trận doanh. Cho lực văn học võng. Chỗ này quân đoàn trận doanh, đối với nó cỡ lớn quân đoàn mà nói, có thể nói nhỏ bé hết sức. Tại vùng này cao nhất thống trị người, cũng bất quá là viên mãn cảnh lão tổ. Mà Lăng Thiên đến chỗ này tiểu quân doanh, cao nhất thống trị cũng bất quá là thượng vị thần. Hơn nữa, bởi vì ra ngoài chinh chiến thu phục ma tộc lãnh thổ, sở dĩ lưu thủ binh sĩ cũng không nhiều. Lăng Thiên nơi này là ta thuộc hạ một cái quân doanh. Ngọc Thân Vương nghi hoặc hỏi. Lãnh địa mình, Ngọc Thân Vương vẫn là nhận. Bất quá, như vậy quân doanh trận địa, tại dưới trướng hắn có ngàn vạn nhiều. Điều này cũng làm cho Ngọc Thân Vương càng thêm nghi hoặc. Lăng Thiên vì sao trở về một cái địa phương như vậy? Lấy hai người thực lực, tiến nhập quân doanh vẫn chưa kinh động nơi này quân coi giữ. Lăng Thiên quen việc dễ làm, hướng về nhất tộc trướng đồng trận doanh đi tới. Bất quá, hắn còn chưa bước vào trướng đồng, liền nghe bên trong truyền đến một trận tiếng huyên náo. Hồ Toàn, ngươi dám gần chút nữa qua đây, ta liền chết cho ngươi xem. Ha ha ha, tưởng thực ngươi cho rằng ngươi còn có sức phản kháng sao. May mắn Ngọc Thân Vương đại nhân chinh phạt ma tộc. Ta hiện tại tràn ngập ma tộc bên kia lấy được thu hoạch lớn, rốt cục đột phá thần đạo cảnh. Sau đó chính là thống lĩnh, ngươi chính là theo ta đi. Ngươi dám chạm ta, Lăng Thiên trở về sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hừ, coi như Lăng Thiên trở về, ta cũng có thể đơn giản trừng trị hắn. Và lại đều 3 năm qua đi, hắn còn chưa trở về, tất nhiên chết ở Dạ Thiên Sơn mạch bên trong. Bên trong liều cỏ, lúc này Hồ Toàn xem thường nộ rên một tiếng, lộ ra vẻ mặt cười bức bách hướng tưởng thượng. Hôm nay tưởng thượng cũng đạt đến bán thần cảnh. Bất quá, tại Hồ Toàn hạ vị thần uy đè xuống, nhưng toàn thân rung động, khó có thể động đậy chút nào. Nhìn Hồ Toàn mặt tà bộ dáng tới gần qua đây, tưởng thực lòng như cho nguội, đã làm tốt tự bạo chuẩn bị. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi dám đối với nàng thế nào. Đúng lúc này, một đạo nộ quát một tiếng tại phía sau hai người vang lên. Quen thuộc lâu ngày không gặp thanh âm, để tưởng thực linh hồn run lên, vội vàng nhìn sang. Chỉ thấy tại cửa lều, một vị để cho nàng nhớ thương thân ảnh đứng ở Hồ Toàn sau lưng. Lăng Thiên, rốt cục ngươi trở về. Tưởng thực kích động nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Lăng Thiên là ngươi, ngươi dĩ nhiên không chết. Hồ Toàn xoay người, lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng sau đó lại cười gằn, đạo, ngươi không chết tốt hơn, bản tọa đã đột phá thần đạo cảnh, ngươi dám trở về, bản tọa để cho ngươi nếm thử cái gì thì sống không bằng chết. Không được. Lăng Thiên ngươi chạy mau. Tưởng thực lúc này cũng tỉnh ngủ qua đây, sốt ruột hô lớn. Lăng Thiên lúc rời đi sau cũng bất quá chi tôn cảnh ngũ trọng, dù cho hắn tại thiên tài, cũng không khả năng tại thời gian 3 năm đột phá thần đạo cảnh. Đối mặt thần đạo cảnh, tất cả thần cấp trở xuống đều là run rế, đây chính là vạn giới truyền lưu chân lý. Bất quá, sau lưng Lăng Thiên nhưng một bộ lãnh đạm băng lãnh bộ dáng, vẫn chưa có bất kỳ cử động nào. Cút cho ta qua đây. Hồ Toàn cười nhạt hét lớn một tiếng, bàn tay đột nhiên hướng về Lăng Thiên nằm đến, chuẩn bị đem hắn bắt sống lên. Cút. Đúng lúc này, chỉ thấy Lăng Thiên trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, nộ tra một tiếng. Một cổ vô cùng thiên địa chi lực trùng kích hướng Hồ Toàn, không gặp Lăng Thiên có bất kỳ cử động nào, chỉ là gầm lên một tiếng. A a. Hồ Toàn liền kêu thảm một tiếng, cả người bị đụng bay ra ngoài, liên tục phun máu. Tưởng Thược há hốc miệng đi, mặt chấn động nhìn Lăng Thiên. Lúc này Lăng Thiên, ở trong mắt nàng rõ ràng cảm thụ được không được mặc cho tu vi thế nào, thế nhưng gầm lên một tiếng uy lực, liền để Hồ Toàn bị thương nặng. Lăng Thiên ngươi dám động thủ với ta? Hồ Toàn đã bị thương nặng, khó khăn đứng lên, vừa giữ tợn hô to, vừa hướng lấy bên ngoài leo đi, ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, khi đào binh ra ngoài 3 năm, trở về còn dám chống lại ti động thủ, ngươi chờ ta, ta muốn ngươi không còn cách nào sống ly khai. Lăng Thiên chưa để ý tới bỏ ra ngoài đi Hồ Toàn, dẫm trận tại chỗ hướng đi Tưởng Thượng, ôn hòa hỏi, ngươi không sao chứ? Tưởng Thượng ngẩn người một chút, ngay sau đó đánh về phía Lăng Thiên trong lòng, gào khóc lên, như là bị đại ủy khuất một dạng. Ô ô, ngươi có thể trở về. Từ lúc hơn 10 ngày trước, Phong Gia Gia cũng đột nhiên đi, ta nghĩ đến đám các ngươi đều sẽ không trở về. Lăng Thiên trước ngực ở Tưởng Thượng, ôn nhu xoa nàng mái tóc, an ủi nàng, đạo, không có việc gì, có ta ở đây sau đó cũng sẽ không để cho người ta khi dễ ngươi. Nhìn khóc được không còn hình người Tưởng Thượng, Lăng Thiên nhịn không được không nỡ. Trước đây Tưởng Thượng ôn nhu làm người ta hài lòng, nhu tình như nước. Nội tâm cũng kiên cường hết sức, sẽ không tùy ý lộ ra thương cảm vẻ. Thế nhưng hiện tại, khóc thành như vậy có thể thấy được nàng thụ bao lớn ủy khuất. Sau đó, tại Tưởng Thượng tiếng khóc trong, Lăng Thiên mới chậm rãi giải đạo. Sau khi hắn rời đi, vốn đang cùng Tưởng Thượng quan hệ không tệ mấy vị bằng hữu, cũng đều bị Hồ Toàn cùng Lương Đồ Sơn thiết kế hại chết. Thế đơn lực bạc Tưởng Thượng, mỗi ngày đều bị Hồ Toàn đe dọa bức bách. Thậm chí, nhiều lần đều chuẩn bị nàng dùng sức mạnh cứng rắn phương pháp. Thế nhưng, mỗi một lần đều bị Phong lão đầu làm hỏng. Phong lão đầu tuy là điên điên khùng khùng, nhưng là thấy đến Tưởng Thượng gặp mặt nguy hiểm, đều sẽ ra tay. Lại một lần nữa đem một tảng đá đập về phía Hồ Toàn, càng là đem hắn đập thành trọng thương. Nếu như không phải Phong lão đầu ý chí không rõ, có lẽ đồ tất cả đều bị đập chết. Sau, Hồ Toàn đối Phong lão đầu vừa kinh vừa sợ, không dám ở đối Tưởng Thượng sang bậy, sử dụng lôi kéo chính sách. Đáng tiếc, Tưởng Thượng luôn luôn không để ý tới hắn. Liền hơn nửa tháng trước, Phong lão đầu đột nhiên biến mất, hơn nữa thời gian dài cũng không từng trở về. Điều này làm cho Hồ Toàn phát hiện cơ hội, vừa chuẩn bị đối Tưởng Thượng động thủ. Đặc biệt hắn gần nhất nhờ Viễn Trinh ma tộc lấy được tài nguyên, đột phá thần đạo cảnh sau, càng là kiêu ngạo hết sức. Cũng may, Lăng Thiên trở về kịp thời. Bằng không, Tưởng Thượng hậu quả khó mà lường được. Hồ Toàn, chờ chút chính là hắn tử kỳ. Lăng Thiên tức giận nói. Lăng Thiên ngươi nghĩ là, còn ngươi nữa sau lưng vị bằng hữu này. Tưởng Thượng nghi hoặc hỏi Lăng Thiên, đồng thời nhìn về phía sau hắn. Khái khái, không có việc gì các ngươi không cần phải xen vào ta, tiếp tục, tiếp tục. Ngọc Thân Vương xấu hổ tằng hắng một cái, cười nói. Theo hắn, này một vị ôn nhu như nước nữ tử, có thể là Lăng Thiên hồng nhan chi kỷ. Ta tình huống có chút phức tạp, khó có thể cùng ngươi giải thích rõ. Về phần hắn, hắn chính là. Lăng Thiên cũng lộ ra vẻ lúng túng, buông ra Tưởng Thượng, chuẩn bị giới thiệu Ngọc Thân Vương cho nàng nhận thức. Bất quá đúng lúc này, ngoài cửa một trận tiếng giống giận truyền đến, cắt đứt Lăng Thiên nói. Lăng Thiên lăn ra đây cho ta. Đào binh Lăng Thiên. Dám can đảm trở về đối trinh phạt ma tộc anh hùng động thủ, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Nghe bên ngoài tiếng giống giận, Lăng Thiên trên mặt lộ ra cười nhạt, hắn thả Hồ Toàn rời đi vừa muốn đem phiền toái cùng nhau giải quyết. Có cần hay không ta xuất thủ? Ngọc Thân Vương mở miệng nói. Khỏi cần, do ta tự mình tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ chuẩn bị thế nào. Lăng Thiên vung tay lên, dẫm trận tại chỗ đi tới. Chương 992, giải quyết phiền toái. Lăng Thiên mang theo ba người đi ra ngoài. Chỉ thấy tại thế nào bên ngoài đã tụ tập mấy trăm tên binh sĩ, này quần binh sĩ từng cái hung thần ác sát, tức giận nhìn về phía Lăng Thiên ba người. Mà đám người kia phía trước, đầu lĩnh đúng là Hồ Toàn còn có Lương Đồ Sơn, bất quá, trừ bọn họ bên ngoài còn có một vị khác mặc thần giáp nam tử kia chính nhất mặt uy nghiêm nhìn quét hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên, người 3 năm trước đây chấp hành nhiệm vụ, khi đào binh còn dám trở về. Lương Đồ Sơn cũng đã đột phá đạt đến hạ vị thần đỉnh phong, chính nhất mặt kiêu ngạo đối Lăng Thiên gầm lên. Phổ tế đại nhân, ngươi phải làm chủ cho ta. Này Lăng Thiên cùng hung cực ác, trở lại một cái thiếu chút nữa giết ta. Hắn bây giờ trở về đến, tất nhiên là ma tộc phái tới mật thám. Tuyệt đối không thể thả qua hắn. Hồ Toàn hướng về phía vị kia thần giáp nam tử khóc kể lể. Trước mắt nam tử, thế nhưng trận này doanh cao nhất thống quân, thượng vị thần cảnh cường giả, chỉ cần hắn xuất thủ tất nhiên có khả năng đơn giản trấn áp Lăng Thiên. Ngươi yên tâm, bản tọa tự nhiên sẽ điều tra rõ, trả ngươi một cái công đạo. Phổ Tế Thần tọa mặt uy nghiêm, lạnh lùng nói. Hắn cao cao tại thượng nhìn về phía Lăng Thiên ba người đạo, ngươi tiểu là ba năm trước đây, phái đi Dạ Thiên Sơn mạch thăm dò bí mật Lăng Thiên. Qua đây, bản tọa có lời muốn hỏi ngươi. Lúc đầu, lấy Lăng Thiên thân phận còn không đáng cho hắn đứng ra. Bất quá tại Hồ Toàn bẩm báo lúc, nói đến Lăng Thiên ba năm trước đây đi Dạ Thiên Sơn mạch. Khoảng thời gian này, để hắn không thể không chú ý. Bởi vì ba năm trước đây, Dạ Thiên Sơn mạch vừa vặn phát sinh lớn biến cố lớn, đám kia tiến nhập bên trong sống đi ra người đều lấy được thu hoạch lớn. Hơn nữa, lời đồn lần này chinh phạt ma tộc cường giả đội ngũ, cũng là theo Dạ Thiên Sơn mạch giết ra đến. Lăng Thiên tại đoạn thời gian đó biến mất, lại trùng hợp bây giờ trở về đến. Sở dĩ, Phổ Tế Thần tọa suy đoán, Lăng Thiên rất có thể cũng đã tiến vào bên trong, lấy được kỳ ngộ gì mới biến được mạnh mẽ như vậy trở về. Lăng Thiên một bộ lãnh đạm bộ dáng, chưa để ý tới Phổ Tế Thần tọa. Lăng Thiên, Phổ Tế đại nhân gọi ngươi qua đây, còn không mau mau qua đây quỳ xuống trả lời Phổ Tế đại nhân câu hỏi. Lương Đổ Sơn rầm rĩ tạp hướng về phía Lăng Thiên hét lớn. Kỳ thực, Lương Đổ Sơn cùng Hồ Toàn hai người đều lộ ra cười nhạt, bọn họ hận không được Lăng Thiên phản kháng Phổ Tế Thần tọa, như vậy mới có thể nhờ Phổ Tế Thần tọa tay trấn áp Lăng Thiên. Muốn phải chất vấn ta? Ta ngược lại muốn hỏi các ngươi, là như thế nào quản lý quân doanh? Dĩ nhiên dễ dàng tha thứ Hồ Toàn đối tưởng thực làm ra bắt buộc chiến hữu hành vi. Phổ Tế, ngươi thống quân là thế nào làm? Lăng Thiên không chút khách khí hướng về phía Phổ Tế Thần tọa chất vấn. Phổ Tế Thần tọa khí sắc gâm trầm xuống, hắn không nghĩ tới Lăng Thiên dám đối với hắn không khách khí như vậy. Để hắn thể diện, uy nghiêm mất hết. Hồ Toàn cùng Lương Đồ Sơn đều thoáng qua vẻ vui mừng, Lăng Thiên chính mình tìm đường chết châm chọc Lương Đồ Sơn, bọn họ kế hoạch liền càng thêm dễ dàng thành công. Bọn ngươi binh sĩ, dám can đảm lại dám phạm thượng, ta hiện tại liền bắt được ngươi vấn tội. Lương Đồ Sơn cười gằn, hạ vị thần đỉnh phong thần lực, dẫn động thiên địa chi lực, hóa thành một kim quang thần trưởng chụp vào Lăng Thiên. Hồ Toàn cũng lộ ra cười nhạt, hắn tuy là nhìn không ra Lăng Thiên thực lực, nhưng cũng thấy cho hắn sẽ Lương Đổ Sơn đối thủ. Chết! Lăng Thiên chưa để ý tới đối phương công kích, con mắt trợn lên giận dữ nhìn, hét lớn một tiếng. Thình thịch! Chỉ thấy giữa không trung Lương Đổ Sơn, đột nhiên chính mình tự bạo, cường nổ lớn lực cuộn cuộn, dĩ nhiên thần hồn câu diện, liền kêu thảm thiết cũng không từng phát ra. Một màn này, hung hăng chấn động đến tất cả mọi người tại chỗ. Mỗi một người đều sợ thất thần, bọn họ còn chẳng bao giờ thấy rõ ràng. Lăng Thiên đến tột cùng là làm sao đi ra, vì sao Lương Đổ Sơn là tử? Yêu thuật, nhất định là yêu thuật. Phổ Tế đại nhân, người này đã nhập ma, xin thỉnh ngài xuất thủ, tiêu diệt hắn. Hồ Toàn hoảng sợ hét lớn. Phổ Tế thần tọa khí sắc kịch liệt biến hóa, thoáng cái có chút thấy rõ ràng trước thiếu niên trước mắt sâu cạn. Bất quá, tại đây vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, nếu như hắn không biểu hiện ra thống quân uy nghiêm, chỉ sợ cũng có thể kẻ dưới phục tùng. Tiểu tử, can đảm dám đối với bản tọa thủ hạ động thủ. Cùng bản tọa bắt giữ ngươi sẽ cho ngươi phải có trừng phạt. Phổ Cập thần tọa không dám kinh thường, hắn đâm ra một thường, hóa thành một đạo hồng quang, giống như là muốn đem bầu trời đều cho đâm thủng, hung hăng kích sát hướng Lăng Thiên. Chen. Lăng Thiên không có bất kỳ phòng ngự, chỉ thấy hắn một vươn tay ra, hai ngón tay thoáng cái kẹp lấy Phổ Cập thần tọa ám sát tới ô kim thần thương. Cút cho ta. Nơi này không liên quan đến ngươi. Lăng Thiên run tay một cái, đem Phổ Cập thần tọa quăng bay ra đi, cổ lực lượng kia quần quật tới. Phổ Tế thần tọa dĩ nhiên vô lực phản kháng. Trực tiếp bị Lăng Thiên vung ra ngoài ngàn mét, va chạm ở trên núi mới dừng lại. Cũng may Lăng Thiên chưa động sát nghiệm, bằng không, Phổ Tế thần tọa sớm bị giết chết. Dù vậy, vẫn là đem mọi người chấn động ở đây chính là thượng vị thần cường giả, dĩ nhiên cũng như vậy bị quật bay ra ngoài. Lăng Thiên chưa để ý tới người khác chấn động, hắn ánh mắt nhìn về phía Hồ Toàn, sắc ý lóe lên. Đi chết đi. Chỉ thấy Lăng Thiên một chỉ điểm ra, một đạo ngân quang bay ra, nhằm phía Hồ Toàn. Không. Ta không muốn. Hồ Toàn phát ra tiếng kêu to sợ hãi, đáng tiếc hắn còn chưa có nói xong, liền bước Lương Đổ Sơn dập khuôn theo, ở giữa không trung bạo tạc, thần hồn câu diệt. Ở đây binh sĩ đều bị chấn nhiếp, Lăng Thiên quá cường đại, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng ra. Tiểu tử, ngươi dám tại Ngọc Thân Vương quân doanh lãnh địa giết người, đây là đang khiêu khích đại đường uy nghiêm. Hôm nay, đừng muốn sống đi ra ngoài. Phổ Tế thần tọa kinh sợ kêu lớn, hắn lại là sợ, vừa khiếp sợ Lăng Thiên thực lực. Bất quá, lần này hắn không dám ở lung tung xuất thủ, Lăng Thiên thực lực vượt qua hắn tưởng tượng, để hắn không còn cách nào nắm lấy sâu cạn. Hưu. Chỉ thấy Phổ Tế Thần Tọa ném lên một cái thần phù, đồng thời kinh thanh quát to, Cổ Phong lão tổ, có người tập kích quân doanh, xin thỉnh lão tổ nhanh tới cứu viện. Thần phù bay ra ngoài mới một hồi, tại quân doanh lãnh địa nghìn dặm chỗ sâu, một cổ kinh khủng thần uy mênh mông quần quận ra, dẫn tới thiên địa phong vân. Là người phương nào dám ở lão hủ bên trong trại lính náo sự? Băng lanh tiếng hét phẫn nộ hạ xuống, không trung mây đen quần quận, tại Lăng Thiên đám người quân doanh bầu trời, một vị viên mãn cảnh lão tổ thân ảnh ngưng tụ, chính nhất mặt tức giận xem xuống phía dưới. Lăng Thiên lãnh đạm quét dọn không lão tổ một cái, đối Ngọc Thân Vương đạo, Ngọc Thân Vương kế tiếp liền làm phiền ngươi. Ha ha, chút chuyện nhỏ này không phiền toái. Ngọc Thân Vương cười nhạt đáp lại, hắn chậm rãi bay lên, hướng về giữa không trung Cổ Phong lão tổ phẫn nộ quát, Cổ Phong ngươi là lao hồ đồ, dám đối với Lăng Thiên đại năng lớn như vậy uống. Ngọc Thân Vương đại nhân. Cổ Phong lão tổ xem thấy người tới, hoảng sợ quát to một tiếng, kém chút quỳ xuống. Ngọc Thân Vương. Phía dưới quân đội cửa cũng sợ thất thần, sau đó nhớ tới một mảnh sợ tiếng ồn ào, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới đi theo ở Lăng Thiên sau lưng, nhìn như phổ thông quản gia bộ dáng nam tử, dĩ nhiên là bọn họ thống soái tối cao, Ngọc Thân Vương. Hắn là Ngọc Thân Vương, Thần Vương đại nhân Phổ Tế Thần tọa khí sắc hoàn toàn trắng bệnh, biết mình lần này đã trúng thiết bản. Lăng Thiên chưa để ý tới kế tiếp chuyện phát sinh, hắn mang theo tưởng thược đi sẽ trận doanh. Tại giết Hồ Toàn hai người sau, hắn liền không muốn sẽ xuất thủ, còn như còn lại chút chuyện nhỏ kia, liền do Ngọc Thân Vương đi giải quyết. Chương 993, Tưởng Thược bài sư. Tại Lăng Thiên tiến nhập trướng đồng sau, Tưởng Thược cả người vẫn còn sợ bị ngu trạng thái. Nàng ngơ ngác xem ở Lăng Thiên, giống như là lần đầu tiên nhận thức hắn như vậy. Ban nãy tất cả, mang cho nàng quá lớn trùng kích, Lăng Thiên chỉ bất quá nhất ngôn nhất ngữ liền đem Lương Đồ Sơn cho giết, thậm chí đem thường ngày nàng xem ra cao cao tại thượng Phổ Tế Thần Tọa, đều cho đơn giản bị thương nặng. Đặc biệt cuối cùng, Ngọc Thân Vương đi ra thời điểm, Tưởng Thược cảm giác toàn bộ thế giới đều bị phá vỡ. Ngọc Thân Vương đây chính là toàn bộ Đông Thổ Đại Đường quân đoàn, cao nhất thống trị người một trong. Mảnh chiến trường này khu vực chúa tể. Thế nhưng, tại Tưởng Thược lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Thân Vương bắt đầu, hắn tựa hồ cũng đứng ở Lăng Thiên sau lưng, phảng phất quản gia một dạng. Nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt đều tràn đầy kính sợ, thậm chí còn có ý sợ hãi. Thân Vương, tuyệt vực một trong cường giả nhất. Thế nhưng, dĩ nhiên sợ Lăng Thiên. Lăng Thiên, ngươi đến tột cùng là ai? Là ai? Tưởng Thược sợ hoặc hỏi. Nàng đã từng đã đoán Lăng Thiên thân phận, thế nhưng hiện tại xem ra, Lăng Thiên thân phận so với nàng tưởng tượng ra còn kinh khủng hơn. Thậm chí nàng suy đoán Lăng Thiên có phải hay không đại đường hoàng tử. Ta chỉ là người bình thường mà thôi, chỉ bất quá ta có so người khác thực lực cường đại. Lăng Thiên cười nhạt một tí. Hắn biết Tưởng Thược rung động trong lòng, bất quá, hắn quả thực không có gì thân phận đặc thù. Tưởng Thược hé miệng thấy được Lăng Thiên không chịu nói cho hắn biết thân phận chân chính, bất quá, nàng cũng không có tại truy vấn. Đúng lúc này, Ngọc Thân Vương cũng từ bên ngoài đi tới. Lăng Thiên đạo hữu rõ là xin lỗi. Không nghĩ tới dưới trướng của ta lại có bực này bại hoại. Ngọc Thân Vương tràn ngập áy náy nói ra. Thủ phạm chính đã bị ta giết, người khác cũng quá lỗi lầm lớn. Ngọc Thân Vương yên tâm chút chuyện nhỏ này ta sẽ không đặt tại trong lòng. Lăng Thiên phất tay một cái nói. Loại lũ tiểu nhân này vật, Lăng Thiên quả thực chưa để ý nhiều. Ngọc Thân Vương trong lòng thở phào, trong lòng hắn lo lắng chính là Lăng Thiên vì vậy mà không vui, đến lúc đó liền hắn đều phải bị liên lụy. Lấy Lăng Thiên thủ đoạn, phải mạt sát này một mảnh chiến khu đều là dễ dàng việc. Ha ha, để Tưởng Thược cô nương chấn kinh, là ta quản lý không tốt. Cái này tiểu vật phẩm, liền tặng cho ngươi, làm đền bù tổn thất. Ngọc Thân Vương vừa nói, cầm lấy trên lưng một khối ngọc bội, đưa cho Tưởng Thược đạo, cái này trong ngọc bội có một không gian, có thể gia tốc gấp trăm lần thời gian tu hành. Bất quá, đối ta đã vô dụng. Một cái nho nhỏ bí bảo, xin thỉnh Tưởng Thược cô nương thủ hạ. Thân Vương đại nhân xử không được, như ngươi vậy thế nhưng chết sát ta Tưởng Thược hù dọa được liền ngay cả cự tuyệt. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, cao cao tại Thượng Thần Vương sẽ đối với nàng khách khí như vậy. Thu cất đi, đây cũng là Ngọc Thân Vương một điểm tâm ý. Lăng Thiên mở miệng nói. Tưởng Thược xem Lăng Thiên một dạng, gật đầu một cái đạo, vậy được rồi. Nhìn thấy Tưởng Thược thu hồi bảo vật, Ngọc Thân Vương nhìn về phía nàng ánh mắt đều cùng thiện lên. Ngọc Thân Vương, ta có một chuyện nhỏ phải nhờ ngươi. Lăng Thiên đột nhiên nói. Ha ha ha, Lăng Thiên đạo hữu khách khí, chỉ cần ta có thể giúp được một tay, nhất định hết sức giúp đỡ. Ngọc Thân Vương lập tức hào khí đạo. Lăng Thiên ánh mắt nhìn về phía Tưởng Thược, đạo, ta đem phải rời đi nơi này, Tưởng Thược đã từng đã cứu ta. Đem nàng ở lại tuyệt vực ta có chút lo lắng, nàng là ngươi quân đội hạ sĩ binh, cho nên muốn để cho ngươi chiếu cố cho nàng. Ngọc Thân Vương ánh mắt nhất động, không nghĩ tới trước mắt yếu tiểu nữ tử đã cứu Lăng Thiên, dường như Lăng Thiên cùng hắn quân đội từng có liên hệ, bất quá điểm này, hắn sau đó có thể đánh tra rõ ràng. Chuyện này có khó khăn gì, ta xem tưởng thực cô nương thiên phú không tệ, chỉ là thiếu khuyết một sư phụ chỉ bảo mà thôi. Sau đó, nàng chính là ta đệ tử thân truyền. Vô luận là đông thổ, vẫn là tuyệt vực đều không người nào có thể khi dễ nàng. Ngọc Thân Vương ánh mắt rơi vào tưởng thực trên thân, cười nói. Tưởng thực cả người đều sợ bị ngu ngây người, Ngọc Thân Vương thu nàng làm đệ tử thân truyền. Phải biết rằng đệ tử thân truyền nhưng là sẽ kế thừa sư phụ toàn bộ y bát, còn hơn huyết thống còn thân hơn. Lấy Ngọc Thân Vương thân phận, hắn đệ tử thân truyền, càng là thân phận kinh người, đi tới chỗ nào đều sẽ được người coi trọng. Tưởng thực còn lo lắng cái gì, còn không mau mau bái sư. Lăng Thiên cười nói. Làm sao, tưởng thực cô nương không nguyện ý bái ta làm thầy sao? Ngọc Thân Vương sầm mặt lại đạo. Tưởng thực lúc này mới thức tỉnh, xem Lăng Thiên một cái, có chút đau khổ, nhưng hướng về Ngọc Thân Vương bái xuống. Đệ tử bái kiến sư phụ. Tưởng thực quy củ đi tam bái chín gõ đại lễ, coi như là bái Ngọc Thân Vương vi sư. Bất quá, tưởng thực trong lòng trừ kinh hỉ, còn có nảy vẻ khổ sở. Lá Hạo đem muốn ly khai, mà nàng bái Ngọc Thân Vương vi sư sau đó chỉ sợ khó hơn nữa có gặp nhau cơ hội. Ngọc Thân Vương cũng là mặt vui sướng nâng dậy tưởng thực, hắn thế nào không nhìn ra, tưởng thực cùng Lăng Thiên hai người liên quan. Chỉ cần đem tưởng thực giữ ở bên người, liền giống như cùng Lăng Thiên nhiều nhất tầng liên hệ. Ngươi bái ta làm thầy, sư phụ vốn nên ban thưởng ngươi bảo vật. Thế nhưng, hiện tại nghi thức quá đơn sơ. Cùng hồi đông thổ, tại mời ngũ vực nội cường giả, chứng kiến bản vương thu đồ đệ, đến lúc đó lại ban tặng bên trong nhập môn bảo vật. Ngọc Thân Vương cười nói, đối với tưởng thực hắn vẫn là vô cùng thỏa mãn. Đến bọn họ cảnh giới này, thiên phú thế nào đã không trọng yếu, tối trọng yếu vẫn là một khỏa đạo tâm. Hắn thế nào không nhìn ra, tưởng thực tâm địa thuần khiết, có thất khiếu linh lung chi tâm. Chỉ cần nhiều hơn bồi dưỡng, sau đó tất thành đại khí. Dĩ nhiên tưởng thực đều bái Ngọc Thân Vương vi sư, ta cũng phải đưa ra một ít lễ vật chúc mừng mới được. Lăng Thiên vừa nói, theo trên thân xuất ra một cái túi đựng đồ, đạo, ta giết không ít ma tộc, bọn họ bảo vật không ít, trong này một ít bảo vật, ta chưa dùng tới liền tặng cho ngươi. Tưởng thực nghi hoặc tiếp nhận túi đựng đồ, vào bên trong vừa nhìn. Cả ngươi khí sắc đều khiếp sợ ngây người, bên trong bảo vật quá nhiều quá kinh người. Chỉ thấy bên trong túi chữ vật, có mấy trăm cái đủ loại bảo vật. Những bảo vật này, không một không tỏa ra ra kinh người ba động. Thậm chí, thần vương khí đều có mười mấy món. Trong ba cái, tỏa ra kinh khủng thiên uy, còn hơn thần vương khí còn kinh người hơn, phảng phất quân vương một dạng kinh sợ toàn bộ vũ khí. Đống chốc chính là linh vị khí. Những bảo vật này quá quý trọng, ta cũng không thể phải. Tưởng thực cấp vội vàng từ chối, không dám nhận thụ những bảo vật này. Linh vị khí, đây chính là viễn cổ đại năng mới trưởng khống vũ khí, cho dù là thần vương cảnh. Cũng chỉ có thế lực xúc tích kinh người thần vương, mới có thể có linh vị khí. Trong này ba cái linh vị khí, đủ để cho thần vương đều đỏ mắt. Ngọc Thân Vương thấy tưởng thực khí sắc, thì biết rõ bên trong bảo vật tất nhiên kinh người hết sức. Chúng ta có thể là bạn tốt, ngươi ngay cả ta tặng quà cho ngươi không cự tuyệt sao. Lăng Thiên cao mày có chút không vui nói. Lăng Thiên trên người có kinh người hơn bảo vật, bất quá, nghĩ đến tưởng thực thực lực còn yếu, cho nàng quá mức quý trọng bảo vật, có lẽ sẽ đưa tới phiền toái. Bất quá. Hắn ở bên trong nhưng thả không ít báo danh thủ đoạn. Chỉ sợ là thần vương cảnh đều khó giết cho nàng. Hơn nữa, ngươi nhận lấy những bảo vật này, ngươi an toàn, ta mới có thể yên tâm. Lăng Thiên lần nữa nói. Tưởng thực mí môi, tại Lăng Thiên ánh mắt nhìn kỹ trong, chỉ có thể nói, vậy ta nhận lấy. Chương 995, đến Vượng Hoàng Cổ Giới. Tại giải quyết tưởng thực sự tình sau, Lăng Thiên ánh mắt lại nhìn về phía Ngọc Thân Vương. Ngọc Thân Vương không biết ngươi cũng đã biết thế nào tiến nhập bộ tộc Phượng Hoàng. Lăng Thiên trực tiếp hỏi đạo. Tại trong mấy ngày nay, hắn cũng nghe qua Phượng Hoàng Cổ Giới sự tình, muốn đi vào Phượng Hoàng Cổ Giới không khó. Thế nhưng, muốn đi vào bộ tộc Phượng Hoàng nhưng khó như lên trời. Bộ tộc Phượng Hoàng tộc trong đất cơ hồ cũng có Phượng Hoàng huyết mạch, không Phượng Hoàng huyết mạch người, căn bản là không có cách tiến nhập. Đồng thời, bộ tộc Phượng Hoàng quy củ sông nghiêm, bất luận cái gì không tộc loại người tự mình xông vào đều có thể bị chém giết. Lăng Thiên đạo hữu là muốn đi vào Phượng Hoàng tộc tộc đất. Thật lấy đạo hữu thân phận. Tiến nhập bên trong cũng không khó. Chỉ cần ngươi tuyên bố thân phận, có lẽ bộ tộc Phượng Hoàng cao tầng đều có thể dốc toàn bộ lực lượng tới đón tiếp ngươi. Ngọc Thân Vương khách khí nói ra. Hắn nói cũng phải chuyện này thật, lấy Lăng Thiên đối vạn giới cống hiến, còn có hắn thực lực bản thân, chỉ sợ Phượng Hoàng cổ giới bên trong đám đại năng đều phải bị kinh động, ra nên tiếp. Lăng Thiên mày nhăn lại, hắn cũng không phải không nghĩ như thế. Chỉ bất quá, làm như vậy hắn tất cả mọi chuyện cũng sẽ ở bộ tộc Phượng Hoàng dưới sự giám thị, nếu là hắn tiếp xúc được Vũ Huyên. Sau đó khôi phục nàng ký ức. Nếu như hắn quang minh chính đại tiến nhập bộ tộc Phượng Hoàng tộc các cường giả, tất nhiên không thể dễ dàng tha thứ Lăng Thiên làm như thế. Đến lúc đó, hoặc là để lộ thân phận cùng đối phương đại chiến một trận, cướp đi Vũ Huyên. Hoặc là Vũ Huyên bị Phượng Hoàng tộc bí mật bảo vệ, để cho bọn họ không cách nào nữa gặp lại. Tuy là, hắn không ngại mạnh mẽ xông tới bộ tộc Phượng Hoàng đoạt lại Vũ Huyên. Thế nhưng, làm như vậy tất nhiên sẽ thương tổn vô tội, chỉ sợ Vũ Huyên cũng không hy vọng chính mình tộc loại thụ thương. Sở dĩ, làm dễ nhất biện pháp chính là lẻn vào Phượng Hoàng tộc bên trong, tìm được cơ hội tiếp xúc Vũ Huyên, sau đó đang len lén khôi phục nàng ký ức. Đến lúc đó bộ tộc Phượng Hoàng phát hiện, có lẽ cũng không thể tránh được. Có thể hay không có nó phương pháp tiến nhập bên trong, ta không muốn kinh động Phượng Hoàng tộc cường giả. Lăng Thiên dịu dàng nói ra. Dĩ nhiên ngươi không muốn bại lộ thân phận, ta ngược lại có một phương pháp. Ngọc Thân Vương cau mày nói, bất quá, có chút ủy khuất ngươi. Có phương pháp đến có thể nói nghe một chút. Lăng Thiên đạo. Phượng Hoàng tộc mỗi một đoạn thời gian, đều có thể thu nhận một nhóm ngoại tộc đệ tử. Làm chủ đệ tử không cần có Phượng Hoàng huyết mạch, chỉ cần làm tốt bảo hộ bộ tộc Phượng Hoàng an uy. Nếu như thiên phú kinh người thiên tài, thậm chí có thể tiến nhập tộc trong đất tu hành. Ngọc Thân Vương trầm mặc một hồi, đạo, ta có thể nhờ ta liên quan, để cho ngươi tiến nhập ngoại viện. Lấy thực lực ngươi, không để lộ thân phận qua mấy năm, bị phát hiện thiên phú tiến nhập nội viện không khó. Thời gian mấy năm. Lăng Thiên nhướng mày, sau đó nhưng cười một cái đạo, bên kia phiền toái Ngọc Thân Vương. Chỉ cần có thể tiến nhập Phượng Hoàng tộc bên trong, hắn tin tưởng muốn gặp được Vũ Huyên không khó. Tưởng thực ánh mắt buồn bã, Lăng Thiên dĩ nhiên không tiếc đi ngoại tộc đệ tử, cũng có tiến nhập bên trong. Lấy nữ nhân trực giác, nàng cảm giác được Phượng Hoàng tộc bên trong tất nhiên có một vị đối Lăng Thiên trọng yếu phi thường người đang chờ hắn. Ngoại tộc đệ tử chính là Phượng Hoàng tộc thu liễm một chút thiên phú không tệ thiên tài, chỉ thấy tiến hành bồi dưỡng, dùng đến thủ hộ bổn tộc truyền thừa. Dù sao, Phượng Hoàng tộc nhân số thu nhận. Hầu hết thời gian xảy ra chiến đấu các loại, đều cần dựa vào ngoại tộc thủ hộ đệ tử đi chiến đấu đảm bảo bảo vệ bọn họ, thân phận lại thấp. Chỉ có một ít thiên phú đặc biệt kinh người hạng người, mới có thể được thu vào tộc trong đất. Tốt lắm, ngươi chờ một đoạn thời gian, ta phải đi an bài cho ngươi một tí. Ngọc Thân Vương khí sắc bình tĩnh nói. 5 ngày thời gian. Lăng Thiên tại bên trong quân doanh bế quan tu luyện 5 ngày, nhờ luân hồi kính hắn tại tuyệt vực bên trong cảm ngộ thiên đạo tốc độ kinh người hết sức. Đột phá thượng vị thần cảnh cũng triệt để củng cố lại. Thậm chí, mơ hồ sắp đột phá viên mãn cảnh. Bực này tu hành tốc độ, chuyến đi kinh khủng phải kinh sợ vạn giới. Phải biết rằng Lăng Thiên mới đột phá thượng vị thần đỉnh phong bao lâu, nhanh như vậy lại muốn đột phá. Bất quá, đây cũng là luân hồi kính cùng kiếp trước thân thể công lao. Tại tuyệt vực bên trong luân hồi kính có thể làm cho hắn tăng nhanh đối với thiên đạo cảm ngộ, phảng phất hòa mình tiến nhập bên trong. Trước thế thân thể, hàm chứa cường đại võ đại đạo, đồng thời còn có thần tôn lực. Những thứ này có khả năng tăng nhanh Lăng Thiên thần lực tu hành. Lấy thần tôn cảnh thân thể, ngưng tụ thần lực tu hành, tốc độ sẽ cỡ nào nhanh. Quả thực kinh người hết sức. Chỉ cần một vòng ngưng tụ thần lực, liền giống như Lăng Thiên đời này thân thể hơn 10 ngày ngưng tụ tốc độ. Các loại kết hợp lại, Lăng Thiên tu vi không đột nhiên tăng mạnh mới là lạ. Lấy Lăng Thiên tính ra, nếu như ở lại tuyệt vực nội tu đi, không ra mấy năm liền có thể khôi phục kiếp trước trạng thái tốt cùng, thậm chí cường đại hơn. Một ngày này, Lăng Thiên lúc bế quan tu luyện, tưởng thực đột nhiên tới tìm hắn. Không lâu sau, Lăng Thiên liền sẽ rời đi, sau đó muốn phải lại lần nữa kiếm quang, không biết phải chờ đến khi nào. Nghĩ vậy, tưởng thực trong lòng tràn ngập rất tiếc. Nàng là gì của ngươi, giá trị cho ngươi như thế vì nàng bỏ ra. Tưởng thực có chút ngạc nhiên hỏi. Vô luận vì nàng làm cái gì đều đáng giá được. Lăng Thiên trên mặt cười, không có do dự đáp lại nói. Vũ Huyên vì hắn bỏ ra rất nhiều, sở dĩ vì Vũ Huyên, hắn cũng có thể làm được. Đáp án này, để tưởng thực trong lòng căng thẳng, một mảnh đau khổ. Cắt đứt ngươi sớm ngày nhìn thấy nàng. Tưởng thực trên mặt cười chúc phúc. Nàng cũng minh bạch, mình cũng Lăng Thiên không có khả năng cùng một chỗ. Ngày thứ 6, Ngọc Thân Vương liền tới tìm Lăng Thiên. Hết thảy đều an bài xong, ngươi có thể đi. Ngọc Thân Vương ôn hòa cười nói. Ở trên trời một con thuyền trên chiến thuyền, bên trong đã quán trú không ít người. Những người này đều là đi tới Phượng Hoàng cổ giới, muốn đi vào Phượng Hoàng tộc ngoại viện. Cũng có bộ phận chính là Phượng Hoàng tộc chọn thiên tài, cùng nhau đưa qua. Cùng tưởng thực cáo biệt, Lăng Thiên đi theo chiến thuyền, bước trên đi tới bộ tộc Phượng Hoàng lộ trình. Nửa tháng sau, Lăng Thiên bình tĩnh chiến thuyền, thông qua tuyệt vực vượt giới thông đạo, có đổi xe trên 100 cái cổ giới đường hầm vận chuyển, rốt cục đi tới Phượng Hoàng cổ giới. Căn cứ ghi chép cổ giới tất cả lớn nhỏ, số lượng căn bản là không có cách suy tính. Có chút chính là một ít tộc quần căn cứ địa, có chút sớm đã sao lãng tần lâm hủy diệt. Tiến nhập Phượng Hoàng cổ giới, đập vào mi mắt chính là từng ngọn đủ mọi màu sắc thủy tinh cự phong, còn có vô số phủ thiên tiên cung. Non xanh nước biếc, một mảnh chim hót hoa nở, như tiến nhập thiên đường tiến cảnh. Lăng Thiên bực này thời gian xem qua không ít cổ giới, đây là hắn gặp qua đẹp nhất một cái. Ở nơi này cổ giới trung tâm, một gốc cây nối thẳng hướng thiên, không còn cách nào thấy đỉnh cây ngô đồng, phảng phất đem toàn bộ thế giới cho khởi động đến. Hỏa lá cây màu đỏ, như từng mảnh một hỏa vân một dạng tiên diễm. Bụi cây này rộng rãi hết sức, đồng thời nhìn không thấy phần cuối cây ngô đồng, đúng là phượng hoàng tộc hạch tâm tộc đất. Vũ Huyên, ngươi đang ở bên trong sao? Lăng Thiên nhìn cây ngô đồng, dù gì nói, không bao lâu nữa, chúng ta liền có thể gặp lại. Chiến thuyền không có bay vào cây ngô đồng bên trong, mà là tại cây ngô đồng ngoại vi từng mảnh một sơn mạch hạ, trên một ngọn núi dừng lại. Lăng Thiên theo chiến thuyền bên trong đi tới, càng thêm cảm giác được một cổ tâm hồn liên lụy, theo cây ngô đồng bên trong truyền lại mà tới. Chương 996, uy hiếp. Chiến thuyền không có bay vào cây ngô đồng bên trong, mà là tại cây ngô đồng ngoại vi từng mảnh một sơn mạch hạ, trên một ngọn núi dừng lại. Cho lực văn học võng. Lăng Thiên theo chiến thuyền bên trong đi tới, càng thêm cảm giác được một cổ tâm hồn liên lụy, theo cây ngô đồng bên trong truyền lại mà tới. Đi qua một loạt kiểm tra sau, Lăng Thiên rốt cục thuận lợi tiến nhập Phượng Hoàng cổ giới ngoại viện trong dãy núi. Không có dẫn tới bất luận kẻ nào nghi ngờ, Lăng Thiên cũng chưa từng để lộ một chút chính mình thực lực chân chính. Lĩnh xong ngoại viện đệ tử phải có vật phẩm sau, Lăng Thiên liền chính thức trở thành Phượng Hoàng tộc ngoại viện đệ tử. Tại Phượng Hoàng tộc, chỉ cần không các ngươi không đắc tội huyết mạch tinh khiết chính đệ tử nòng cốt, là được. Dẫn đội một vị nhân tộc lão giả, cho Lăng Thiên cùng đệ tử mới giảng thuật một ít quy củ. Thực sự Phượng Hoàng tộc bên trong, ngoại tộc đệ tử vẫn là đối lập nhau tự do. Chứ cần chấp hành nhiệm vụ, đổi lấy tích phân hối đoái bảo vật, thường ngày đều có thể đang trong tu hành trôi qua. Bất quá, có đôi khi cũng sẽ phụ trợ Phượng Hoàng tộc bên trong thiên tài, chấp hành các loại nhiệm vụ. Tại lĩnh ngoại viện đệ tử vật, bên trong có rõ ràng ghi lại ngoại viện này một vùng núi địa đồ. Lăng Thiên dựa vào địa đồ, rất nhanh liền tới đến chỗ mình ở. Di, tiểu tử ngươi là mới tới đi. Lăng Thiên đến, dẫn tới bên trong khu vực này ngoại viện đệ tử chú ý. Không ít người phát hiện Lăng Thiên thực lực chỉ có hạ vị thần hậu, có chút thương hại lắc đầu thở dài. Phân phối đến chúng ta tới nơi này, ngươi thật bất hạnh vận. Có người nói thầm nhỏ giọng nói. Vì không bị người phát hiện, Lăng Thiên cố ý đem tu vi áp chế ở hạ vị thần. Đồng thời, đem kiếp trước thân thể cũng tạm thời phong ấn lại đi. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng sử dụng. Đúng lúc này, theo xa hoa nhất một tòa tiểu viện bên trong, một gã mắt to mày rậm nam tử, sải bước mà tới. Đồ bân đi ra, cái này có trò hay nhìn tới. Người mới chạy tới đến, cũng nên để hắn hiểu được minh bạch nơi này quy củ. Hy vọng đồ bân không nên quá thô bạo đem hắn cho đánh cho tàn phế. Phu cận một ít đệ tử, nhìn náo nhiệt nghị luận. Tiểu tử, ngươi là mới tới đi, khu vực này ngoại tộc đệ tử tất cả thuộc về ta quản. Sau đó ngươi phải nghe theo ta quý củ. Đồ bân đi tới Lăng Thiên phía trước, hắn đồ sộ vóc người chừng ba thước trở lên, liên quan hổ văn, mang có một bộ phận thần thú huyết mạch. Nơi này còn có nó quý củ. Làm sao duy trì nghe ban nãy trưởng lão nhắc tới? Lăng Thiên cười hỏi. Ha ha ha, ta nắm đấm nơi này lớn nhất, toàn bộ ta định ra chính là quý củ. Hiện tại ngoan ngoãn đem trên thân toàn bộ bảo vật đều giao ra đây, sau đó mỗi hoàn thành một nhiệm vụ, đều có thể phân cho ta một nửa tích phân. Bằng không, nhận ngươi ở nơi này không sống được nữa. Đồ Bân vừa nói, một cổ trung vị thần đỉnh phong khí tức gáp bách tiến lên, phảng phất hạo hải mãnh liệt. Đáng tiếc, ở trước mặt hắn Lăng Thiên, liên ý sừng cũng không từng động một cái. Một màn này để không ít người lộ vẻ xúc động. Hả, nói như vậy chỉ cần nắm đấm đủ cứng, liền có thể ở chỗ này định ra quý củ. Lăng Thiên hài hước cười một cái, sau đó các ngươi ai cũng không nên quấy rầy đến ta, đây là ta định hạ quy định thứ nhất. Tiểu tử ngươi là có ý gì? Đồ Bân khí sắc giận dữ, tuy là hắn kinh ngạc Lăng Thiên vì sao không chịu hắn ảnh hưởng, thế nhưng chính là hạ vị thần có dũng khí ở trước mặt hắn càng rỡ, này lập tức chọc giận hắn. Không có nghe rõ sao. Sau đó nơi này ta nói tính, ngươi quy củ lỗi thời. Lăng Thiên cười nhạt, cất bước từ đối phương bên cạnh đi tới. Xong, cái này mới tới không biết sống chết có dũng khí trêu chọc Đồ Bân. Phu cận một ít xem náo nhiệt đệ tử, lộ ra một bộ xem cuộc vui dáng vẻ. Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Đồ Bân khí sắc tức giận, hét lớn một tiếng, một cổ vô hình lệ khí tàng ra, lạnh lùng nói, ngươi này mới tới không hiểu quy củ, ta chỉ có thể lấy năm đấm dạy cho ngươi, có vài người ngươi không thể chơi vào. Giận không thể nuốt Đồ Bân, vận chuyển thân lực, một quyền nở rộ thần quang, mang theo lực lượng kinh người áp bách, đánh về phía Lăng Thiên. Mắt thấy hắn to bằng chậu rửa mặt nắm đấm liền phải rơi vào Lăng Thiên trên nó. Mọi người phảng phất đã nghe Lăng Thiên kêu thảm thiết âm, thấy hắn thống khổ hình dạng. A, đúng lúc này. Một tiếng kêu thảm thiết cắt trường không, cũng không phải Lăng Thiên phát ra, mà là Đồ Bân. Chỉ thấy Đồ Bân theo cổ tay bắt đầu, cả cái bàn tay rơi xuống đất. Chân chuột lề sách, thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không có nhỏ đến. Toàn bộ vết thương lộ vẻ được vô cùng quỷ dị. Chuyện gì? Hắn lúc nào xuất thủ? Tất cả mọi người kinh hô liên tục, không có người nào nhìn ra Lăng Thiên đến tột cùng là làm sao xuất thủ. Không đúng, hắn không có xuất thủ. Là kiếm khí. Trên người hắn tự nhiên tản ra đến kiếm khí. Giữa sân một vị trung vị thần cường giả, nhìn ra cuối cùng, kinh hãi kêu to lên, đạo, hắn là một vị tuyệt thế kiếm sĩ. Đã đem kiếm đại đạo dung nhập trong thiên địa, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn vật đều là lợi kiếm trong tay của hắn. Khí. Một mảnh ngược lại hút khí lạnh tiếng âm vang lên, kiếm đại đạo thế nhưng lực công kích rất cường đại đạo một trong. Mà Lăng Thiên có khả năng thanh kiếm y dung nhập thiên địa, một ý niệm, vạn vật đều vì lợi kiếm. Cái này đã đem kiếm đạo lĩnh ngộ đạt đến cảnh giới cực cao. Lăng Thiên quay lại đầu, khoe miệng khẽ nở nụ cười ý, nhìn về phía đối phương. Kia Tiêu Ý, để Đồ Bân toàn thân phát lạnh. Người cảnh giới cao như thế, làm sao có thể chỉ có hạ vị thần cảnh. Thiên tài như thế, hà tất phượng hoàng tộc. Đồ Bân hoảng sợ kêu lớn, hắn nhìn về phía Lăng Thiên, hai mắt lỗ liên tiếp lay động run. Ta hiện tại nói, chính là nhất quy củ mới, lần này khỏi cần ta tại lập lại đi. Lăng Thiên chậm rãi mở miệng, xoay người hướng về Đồ Bân đi tới nhất kiện xa hoa nhất sân lầu các đi vào. Không có ai lại dám ngăn trở Lăng Thiên. Mãi đến Lăng Thiên sau khi rời đi, mọi người mới thở phào một cái, Đồ Bân càng lại như chút được gánh nặng nằm ngồi dưới đất. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Hắn kiếm đại đạo chỉ sợ tiếp cận viên mãn cảnh, bực thiên tài này căn cơ hùng hồn hết sức. Một ít đệ tử như trước ở vào trong khiếp sợ, không cần động thủ, dựa vào kiếm khí liền có thể hại người, thực lực này kinh sợ đến tất cả mọi người. Tất cả mọi người biết, sau đó vùng này mạnh nhất người thay người. Đồ Bân nhìn Lăng Thiên phương hướng rời đi, trong mắt lóe lên vẻ âm lệ, nhưng cũng không dám đi tìm Lăng Thiên phiền toái. Lăng Thiên tiến vào phòng bên trong, trực tiếp tiến nhập tu hành trạng thái. Kiếm đại đạo hồi lâu vô dụng, tuy là vừa mới đạp nhập thần đạo cảnh, vẫn có chút xa lạ. Lăng Thiên trong tay vung lên, kiếm khí ngưng tụ bắn ra, kinh khủng tuyệt thế thần binh. Từ lúc chủ tu ngũ hành đại đạo sau, kiếm đại đạo Lăng Thiên liền rất ít đi tu hành. Bất quá, tại tuyệt vực đoạn thời gian đó, hắn lại lần nữa lĩnh ngộ kiếm đại đạo, tốc độ tiến triển kinh người hết sức. Ở các loại ưu thế hạ, liền đột phá nhanh chóng thần đạo cảnh, thậm chí cũng đạt đến thượng vị thần, chỉ thiếu một chút là có thể viên mãn. Chương 997, tiếp cận Vũ Huyên phương pháp. Hôm nay ta tu hành ngũ hành đại đạo, chí âm chí dương dung hợp quá rất lớn đạo, còn có lục đạo luân hồi, kiếm đại đạo, còn có kiếp trước võ đại đạo. Nhiều như vậy đại đạo tàn không kém đủ, làm dễ nhất biện pháp, vẫn là đem bọn họ hỗn hợp duy nhất, sáng tạo ra thuộc về mình công pháp tu hành. Lăng Thiên tìm hiểu các loại đại đạo, bất chi bất giác, phát hiện mình liên quan đến quá nhiều đại đạo. Vô luận là ngũ hành, thái cực, lục đạo luân hồi, võ đạo đều đã đạt đến bổn nguyên đại đạo trình độ. Đã là thế gian tột cùng nhất đại đạo, tùy ý một cái đều đủ để nối thẳng thiên tôn cảnh. Thế nhưng, Lăng Thiên cũng không tính buông tha bất luận cái gì một cái, hắn muốn đem toàn bộ đại đạo đều dung hợp vào một chỗ, sáng tạo ra thuộc về mình tu hành đại đạo. Toàn bộ đại đạo trong, dĩ tiền thế võ đại đạo cường đại nhất, đạt đến thần tôn cảnh, có thể tải trọng tất cả. Như vậy ta lợi dụng võ đại đạo làm vật trung gian, đem dung nhập bên trong, sáng tạo ra mạnh nhất võ đại đạo. Lăng Thiên trong lòng sớm đã có quyết định này, trước một mực thử nghiệm dung hợp tại hạ đạt đến. Hiện tại, đã hơi thấy hiệu quả. Ít nhất ngũ hành đại đạo, cùng kiếm chỉ đạt đến bắt đầu dung nhập võ đại đạo bên trong. Thời gian một tháng, Lăng Thiên đều đang bế quan tu hành, muốn gặp được Vũ Huyên cũng không phải là một chuyện dễ dàng, sở dĩ hắn phải tìm một cái cơ hội, có thể tiếp cận đặt nàng. Lăng Thiên lão đại, Chim Sơn Ca Phong thôi thông chí, qua đây thu hồi mỗi tháng tiền lương. Ở nơi này một ngày, Đồ Bân đột nhiên vào tới quấy rầy hắn, nói với hắn lên chuyện này. Tiền lương? Đó là cái gì? Lăng Thiên mới vừa đến Phượng Hoàng tộc không lâu sau, còn chưa không rõ ràng lắm nơi này tiềm ẩn quý củ. Đồ Bân trong mắt lóe lên một âm hiểm ánh sáng lạnh, có loại gian kế thực hiện được ý tứ hàm xúc. Mặt ngoài nhưng cung kính hết sức trở lại Lăng Thiên câu hỏi, đạo, chúng ta dãy núi này chính là Chim Sơn Ca Sơn Mạch. Thuộc sở hữu Chim Sơn Ca trên đỉnh đệ tử tinh anh quản hạt. Bọn họ mỗi qua một tháng, đều sẽ tới thu lấy cung phụng tích phân. Những thứ này tích phân, sẽ từng tầng một ở trên nộp lên, cuối cùng rơi vào mạnh nhất mấy vị ngoại viện thiên tài trong tay. Mấy vị kia thiên tài, truyền thuyết đều đạt đến viên mãn cảnh, thậm chí chân thần cảnh, sắp đột phá thần vương. Đều giống đã tiến vào tộc đất tu hành qua. Đồ Bân biết không khỏi đáp hồi ứng Lăng Thiên vừa nói, đạo, nếu như không nộp lên, sẽ phải chịu phía trên thiên tài cường thế nghiên ép. Thú vị, nguyên lai trở thành đệ tử tinh anh liền có thể đi vào tộc đất. Không biết thế nào mới có thể trở thành là đệ tử tinh anh. Lăng Thiên cười hỏi, cũng không để ý tới những thứ kia đe dọa. Muốn trở thành đệ tử tinh anh rất đơn giản, chỉ cần từng bước khiêu chiến đi lên, đánh bại các đệ tử, thay đại 10 đại thiên tài trong một vị, liền có thể trở thành là vương giả, tiến nhập tộc đất. Đỗ Bân đáp lại, nhưng trong lòng thì cười nhạt, thấy được Lăng Thiên chút thực lực ấy, muốn trở thành 10 đại thiên tài, căn bản là nằm mơ. Ha ha, tốt lắm, chúng ta đi trước gặp lại này một vị chim sơn ca phong ngày nữa mới. Lăng Thiên cùng Đỗ Bân theo bên trong viện đi ra ngoài. Ở bên ngoài sớm đã quán chu không ít thiên tài đợi chờ ở chỗ này. Mà trong, một vị vóc người đều đặn, sắc mặt tái nhợt, hai mắt âm hàn nam tử. Hắn xuất hiện để ở trận rất nhiều người vô cùng an tĩnh, không người dám lớn tiếng ồn ào. Không ít người thấy đi tới Lăng Thiên, đều lộ ra nhìn có chút hả hê vẻ, vì vậy Nguyệt Lăng Thiên chưa cùng hắn thu lấy qua cung phụng tích phân. Bọn họ đương nhiên sẽ không nói cho Lăng Thiên chuyện này, để cho mình liếc mất không tích phân. Sở dĩ, chuyện này chỉ có thể Lăng Thiên chính mình đứng ra. Bất quá, nghĩ đến Lăng Thiên mới vừa tới nơi này, một điểm tích phân cũng không có, mọi người nhất thời đều âm thầm châm biếm. Chỉ sợ Lăng Thiên như vậy một vị lão đại, ngồi không bao lâu thời gian cũng sẽ bị người diệt trừ. Ngươi tiểu là khu vực này tân thống trị người. Thôi Thông Chí mặt kiêu căng quét Lăng Thiên, mang theo một chút nghiền ngẫm cười nhạt, ta lai lịch ngươi nên rõ ràng, mau mau đem cung phụng tích phân giao ra đây. Lăng Thiên như là chưa nghe hắn đe dọa, thần sắc bình thản, từng bước hướng đi Thôi Thông Chí. Ngươi tiểu là chim sơn ca phong đến đệ tử tinh anh, dựa theo quy củ ta đánh bại ngươi, liền có thể thay ngươi chỗ, tiến nhập chim sơn ca phong bên trong. Lăng Thiên đạm mạc nói, chính là người mới, như vậy cuồng vọng muốn đánh bại ta. Thôi Thông Chí châm biếm một chút, sắc mặt giận dữ đạo, ta để ngươi minh bạch, giữa chúng ta thực lực sai biệt. Vừa nói, một cổ thượng vị thần khí tức gáp bách tiến lên, cổ lực lượng này đem không gian xung quanh đều cho ngưng đọng, như có thái trong núi nghiền ép hướng Lăng Thiên. Cho dù là trung vị thần, tại cổ uy áp này hạ có lẽ đều phải quỳ sát xuống. Đáng tiếc, Lăng Thiên như trước một bộ vân đạm phong khinh hình dạng. Vô luận Thôi Thông Chí thế nào nặng thêm uy áp, như trước tốt không biến sắc. Ngươi liền chút thực lực ấy, phá cho ta. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, hắn khạc ra một giọng nói, dĩ nhiên ngưng tụ thành một đạo lợi kiếm, bắn thẳng về phía Thôi Thông Chí. Đại đạo lực ngưng tụ kiếm quang, như một thanh tuyệt thế thần binh, kiếm khí vặn nát Thôi Thông Chí uy áp, chém tới cổ hắn. Cái chuôi này Thôi Thông Chí dọa cho giật mình, Lăng Thiên thực lực vượt qua hắn tưởng tượng. Không dám có chút chần chờ, lập tức làm ra chống đỡ, chỉ thấy hắn xuất ra một thanh đại đao, chạm xuống về phía trước. Thình thịch, kiếm quang bị chạm phá, thế nhưng Thôi Thông Chí cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, bay vụt ra kiếm khí để Thôi Thông Chí toàn thân đầy vết kiếm. Mặc dù không là trọng thương, nhưng lộ vẻ được nhếch nhác. Cái này Lăng Thiên thật mạnh. Gầm lên một tiếng liền đánh lui Thôi Thông Chí, hắn cuối cùng rất cường đại. Mọi người kinh hãi kêu lớn, đây chính là thượng vị thần cảnh, lại bị hét lớn một tiếng đánh lui, này ít nhất phải viên mãn cảnh mới có thể làm được. Đỗ Bân cái chán buốc lên một cổ mồ hôi lạnh, trước hắn muốn phải thiết kế hãm hại Lăng Thiên, thế nhưng hiện tại xem ra cái kia điểm tiểu kế mưu, căn bản là tại tìm chết. Ngươi dám động thủ với ta, phản kháng chim sơn ca phong. Thôi Thông Chí lộ ra sắc mặt giận dữ, trong mắt vừa kinh vừa sợ, trong lúc nhất thời khó có thể xác nhận Mạc Thanh Sở Lăng Thiên thực lực. Đối diện Lăng Thiên, không có một tia khí tức tiết lộ, nhưng là lại có một cổ sâu không lường được, như đối mặt vô tận vực sâu. Ngươi dám phản kháng chim sơn ca phong, ngươi chờ xem, không bao lâu nữa chim sơn ca phong tinh anh những thiên tài, đồng nhiên ngươi minh bạch cái gì là sợ hãi. Không mỏ ra Lăng Thiên cặn kẽ, Thôi Thông Chí suy nghĩ trước rời đi, đưa đến cứu binh sẽ tìm Lăng Thiên phiền toái. Muốn phải đi, ta đồng ý để cho ngươi ly khai sao? Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống. Thôi Thông Chí run lên trong lòng, một cổ sợ hãi bao phủ chạy lên não, không dám dường như chần chờ, lập tức phóng lên cao, vượt qua không gian, muốn phải chạy khỏi nơi này. Cút cho ta lại. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra vạn đạo thần kiếm, từng thanh thần kiếm như mưa bay vụt mà xuống. Đâm rách không gian. Không. Ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng đệ tử tinh anh. Thôi Thông Chí hoảng sợ kêu lớn, đem hết toàn lực tiến hành ngăn cản, ở trong cảm giác, lấy từng trôi đại đạo thần kiếm, uy lực đều có thể so thượng vị thần cảnh công kích. Dầm dầm dầm dầm ba. Một trận điên cuồng oanh tạc, Thôi Thông Chí cả người bị theo giữa không trung oanh hạ xuống, trên thân nhiều chỗ trọng thương, như bùn nhão một dạng nằm trên mặt đất. Nếu như không phải cuối cùng Lăng Thiên thu hồi đại bộ phận lực lượng, chỉ sợ sớm bị chém giết. Lăng Thiên bay qua, nhắc tới trọng thương Thôi Thông Chí, đạo, cùng ta đi chấp sự chỗ ấy một chuyến, chứng nhận ta đánh bại, như vậy ta liền có thể đi vào chim sơn ca phong. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người sợ bị ngu nhìn rời đi Lăng Thiên. Đây hết thể quá bá đạo bưu hãn, dĩ nhiên thật như vậy đánh bại Thôi Thông Chí, đạp hắn tiến nhập chim sơn ca phong. Mọi người mau đi xem một chút, nhất định có lớn hơn nữa náo nhiệt. Không biết là ai quát to một tiếng, tất cả mọi người theo đi lên. Chương 998 Đệ tử tinh anh. mọi người mau đi xem một chút, nhất định có lớn hơn nữa náo nhiệt. Không biết là ai quát to một tiếng, tất cả mọi người theo đi lên. Lăng Thiên đánh bại dễ dàng thôi thông chí, dẫn tới mọi người thật lớn khiếp sợ, tất cả mọi người thấy được ngoại viện chỉ sợ ở cuốn lên sóng lớn. Ngoại tộc nghị viện các, nơi này là thường ngày quản lý ngoại viện trong hàng đệ tử chỗ. Lăng Thiên dẫn theo thôi thông chí xuất hiện ở nơi này, dẫn tới không ít oanh động. Không ít người đều biết thôi thông chí, nhìn thấy hắn bị người bắt, càng là sợ hoặc vạn phần. Đi qua hỏi, biết được Lăng Thiên đánh bại thôi thông chí sau, càng là kinh ngạc. Cái này Lăng Thiên thật là mạnh mẽ. Thực lực bực này đủ để tiến nhập đệ tử tinh anh quần. Lăng Thiên đi tới, phía sau như trước nghị luận ầm ĩ. Hắn đi thẳng tới một vị chấp sự trên quầy, đem thôi thông chí để ở một bên, trực tiếp cùng vị kia chấp sự đạo, Triệu chấp sự, ta đã đánh bại hắn, căn cứ quy củ, là không phải có thể tiến nhập khu tinh anh vực. Vị kia Triệu chấp sự khí sắc uy nghiêm, mơ hồ có một vẻ kinh ngạc. Thôi thông chí hắn theo như lời có thể hay không là thật. Triệu chấp sự nhìn về phía thôi thông chí lạnh giọng hỏi. Thôi thông chí mặt mặt tâm trầm, chặt chẽ cắn răng, không chịu đáp lại. Trong lòng hắn biệt khuất hết sức, hắn bất quá là theo lệ cũ đi thu tiền lương, nhưng cứ như vậy bị Lăng Thiên cho đánh bại. Triệu chấp sự hỏi ngươi nói, còn không trả lời. Lăng Thiên mắt lạnh quét về phía thôi thông chí, một cổ mạnh mẽ kiếm ý tản ra. Cố kiếm ý này vẫn chưa nhằm vào thôi thông chí bản thân, toàn bộ ở đây rất nhiều thiên tài, cũng đều cảm giác được một cổ như lưới dao sắc tận xương cường đại kiếm ý. Không ít người toàn thân đánh cái dùng mình, lộ ra vẻ kinh hãi. Cố kiếm ý này quá kinh khủng. Ha ha, thú vị bên ngoài trong nội viện, dĩ nhiên xuất hiện như vậy một vị kiếm đạo cao thủ. Cũng không biết so với hắn lên kim đều tu ai kiếm đại đạo càng mạnh. Bên ngoài cửa viện, một vị tướng mạo có chút tịch lệ, lộ vẻ được cao quý hoa lệ thiếu nữ cười khẽ nhìn Lăng Thiên. Thôi thông chí bị Lăng Thiên khí tức trùng kích, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, biệt khuất nghiêm mặt, cắn răng nói, ta thua. Nói ra những lời này, thôi thông chí khí sắc đỏ lên, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt đều tràn đầy vẻ oán hận. Hừm, ngươi quả thực đánh bại hắn, căn cứ quy củ ngươi có tư cách tiến vào khu tinh anh. Triệu chấp sự là một vị viên mãn cảnh cường giả, hắn cảm giác được Lăng Thiên ban nay khí thế, cũng biết Lăng Thiên kiếm đại đạo tiếp cận viên mãn. Bực thiên tài này, tuy là dừng lại ở hạ vị thần. Coi như là thượng vị thần đều có thể đánh bại dễ dàng. Lưu đang bình thường khu vực, đúng là mai một thiên tài. Phượng Hoàng tộc thành lập ngoại viện, nhận ngoại tộc đệ tử chính là vì tìm kiếm thiên tài, bồi dưỡng thủ hộ bọn họ. Đã Lăng Thiên là một thiên tài, căn cứ ngoại viện tôn chỉ, nên thật tốt bồi dưỡng. Chuyện kế tiếp tình thì đơn giản nhiều, Triệu chấp sự quan sát vừa Lăng Thiên cùng thôi thông chí lấy thần lực hiển hóa ra ngoài quá trình chiến đấu. Bên trong Lăng Thiên dễ dàng đánh bại thôi thông chí hình ảnh truyền phát ra, tất cả mọi người khiếp sợ. Sau đó, Triệu chấp sự đổi lấy Lăng Thiên đệ tử bình thường lệnh bài, cho hắn đệ tử tinh anh ngọc bài còn có sắp xếp hắn chỗ ở, mọi chuyện liền như vậy rơi xuống. Lăng Thiên ngươi để cho ta thụ lớn như vậy sỉ nhục, thù này ta nhất định phải báo. Thôi thông chí trong lòng đối Lăng Thiên tràn ngập oán hận, cùng mọi chuyện sau khi đi qua, không dám ở nơi này dừng, lập tức rời đi nơi này. Lăng Thiên vung tay lên ở giữa, đổi đệ tử tinh anh y phục, vốn là anh tuấn tướng mạo, càng lộ vẻ đạt được chúng, khí chất cũng có chỗ bất đồng. Mới tới ngươi qua đây. Đúng lúc này, bên cạnh một vị thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Lăng Thiên hơi sừng sờ, nhìn về phía thiếu nữ kia. Thiếu nữ thân thể trong suốt như bạch ngọc điêu trác, từng tầng một thần thánh lưu ly quang mang tỏa ra, dung nhan tuyệt thế, thoạt nhìn như tiên nữ một dạng cao quý. Nàng xuất hiện, dẫn tới không ít đệ tử quan tâm, mỗi một người đều bị nàng khuôn mặt đẹp cho mê hoặc, lộ ra dại ra nét mặt. Nàng là tộc đất đi ra, ta nhận cho nàng là Lưu Thu Vận. Tộc đất người. Như vậy trên người nàng không phải có Phượng Hoàng huyết mạch. Thanh Loan thân thể, nàng có thần thú Thanh Loan huyết mạch. Tộc đất cô gái thiên tài làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, lẽ nào nàng xem ở trên Lăng Thiên? Đúng lúc này, thiếu nữ bên cạnh đi theo ba vị thanh niên, đối Lăng Thiên lộ ra thật sâu địch ý. Thu Vận điện hạ ngươi tìm một mới tiến đến đệ tử làm cái gì? Trong một vị hai mắt phát ra thanh quang, như độc xà yêu dị tuổi trẻ liếc Lăng Thiên một cái, chợt hỏi. Lăng Thiên trong lòng hơi động, hắn theo này trên người cô gái cảm giác được cùng Vũ Huyên tương tự huyết mạch khí tức. Dẫm trận tại chỗ tiến lên, Lăng Thiên đi tới Lưu Thu Vận phía trước. Không biết ngươi tìm ta chuyện gì? Lăng Thiên cười hỏi. Hừm, không tệ nhìn ngươi có chút thực lực, ngươi người này ta thu. Bổn cô nương muốn đi chấp hành một nhiệm vụ, nếu như ngươi có thể đủ giúp lấy được ta, sau đó để cho ngươi làm ta thân vệ. Lưu Thu Vận khí sắc hờn dỗi, mang theo một chút tiểu nữ nhi mềm mại đáng yêu dáng vẻ, nhẹ giọng nói. Ở đây hắn thiên tài, đều lộ ra vẻ hâm mộ. Lăng Thiên sư huynh, mau mau đáp ứng. Đồ Bân khí sắc sốt ruột đối Lăng Thiên đạo, trở thành tộc đất thiên tài hộ vệ, rất nhiều chỗ tốt, thậm chí có khả năng tiến nhập được tộc đất tu hành. Vị kia hai mắt như độc xà mắt nam tử, lập tức mặt âm lanh chăm chú Lăng Thiên, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo. Lăng Thiên trong lòng hơi động, nó hắn cũng không phải quá để ý, nhưng là có thể tiến nhập tộc đất, như thế để ý hắn động. Trở thành ngươi hộ vệ chuyện này, chỉ sợ không được. Bất quá, ta có thể bảo đảm để cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta muốn cầu cũng không cao, mang ta tiến nhập tộc đất nhìn thấy Vũ Huyên. Lăng Thiên cười cùng đối phương đạo. Ha ha ha, Lưu Thu Vận che miệng yêu kiểu cười rộ lên, đạo, tiểu tử ngươi cũng đã biết ta phải đi hoàn thành nhiệm vụ gì, dám nói lớn như vậy nói. Hơn nữa, ngươi đã còn muốn thấy Vũ Huyên sư tỷ, nàng thế nhưng Phượng Hoàng tộc hiện tại cao nhất thánh nữ, ngay cả ta đều khó nhìn thấy nàng vài lần. Lưu Thu Vận cười nói xong. Bầm Đen Phong nhìn Lăng Thiên ánh mắt cũng tràn ngập xem thường cùng trào phúng, có mà đòi ăn thịt thiên Nga, Vũ Huyên thánh nữ há là ngươi có thể gặp được. Lăng Thiên trong lòng hơi động. Không nghĩ tới Vũ Huyên thân phận bây giờ đã cao như vậy, tựa hồ đang Phượng Hoàng tộc bên trong có lấy hết sức cao thượng địa vị. Người khác nghe Lăng Thiên yêu cầu, cũng đều nghị luận. Hắn cũng không phải là muốn truy cầu Vũ Huyên thánh nữ chứ. Là hắn điều kiện, kém quá xa. Nghe nói, hôm nay thần thú tộc loại, các tộc thiên kiêu nhi tử đều tụ đến, tới cửa cầu hôn muốn phải cưới vợ Vũ Huyên thánh nữ. Đáng tiếc, không có một thành công. Ha ha, Vũ Huyên thánh nữ nghe nói liền thần vương cảnh đều đánh bại, thần thú tộc bên trong thiên tài. Không người là nàng đối thủ. Nàng đã từng phóng suất nói, ai có thể thắng cho nàng, nàng liền đồng ý gả cho người nào. Nghe từng đạo tiếng nghị luận, Lăng Thiên mới minh bạch Vũ Huyên hiện khi đạt tới trình độ nào. Tại thần thú tộc trẻ tuổi trong, có khả năng đột phá viên mãn cảnh cũng đã là hàng ngũ mạnh nhất thiên tài. Mà Vũ Huyên thậm chí ngay cả thần vương cảnh đều đánh bại, nàng thực lực đã vượt xa trẻ tuổi thiên tài, coi như là thế hệ trước viên mãn cảnh, chân thần cảnh đều khó với tới. Loại này vô địch tư chất đã chân chính không người có thể địch. 3. Hoàng Kim Sách mới vạn giới đại đế tôn đã bắt đầu còn tiếp. Hoan nghênh mọi người đi cất giữ, bỏ phiếu đề cử. Chương 999, khiêu chiến bắt đầu, ở trên. Tại thần thú tộc trẻ tuổi trong, có khả năng đột phá viên mãn cảnh cũng đã là hàng ngũ mạnh nhất thiên tài. Cho lực văn học võng. Mà Vũ Huyên thậm chí ngay cả thần vương cảnh đều đánh bại, nàng thực lực đã vượt xa trẻ tuổi thiên tài, coi như là thế hệ trước viên mãn cảnh, chân thần cảnh đều khó với tới. Loại này vô địch tư chất, đã chân chính không người có thể địch. Ha ha, tiểu tử, Vũ Huyên sư tỷ có thủy tổ huyết mạch, đi qua sau thử thách càng là triệt để thức tỉnh. Nàng thực lực bây giờ, đã không còn cách nào đánh giá, mỗi ngày đều tiến bộ thần tốc. Lưu Thu Vận cười khuyên, sở dĩ ngươi chính là chết sớm một chút cái ý niệm này đi. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, không nói ngươi có thể hay không nhìn thấy Vũ Huyên thánh nữ. Coi như là nhiệm vụ lần này, cũng xa không phải ngươi bực này rác rưởi có thể hoàn thành. Cho dù là chân thần cảnh không dám khen hạ bực này mạnh miệng. Bầm Đen Phong mặt coi thường châm chọc nói. Không từng thử làm sao biết, có lẽ Vũ Huyên chỉ thích ta đây loại đây. Lăng Thiên cười nói. Lăng Thiên hiện tại cần là một cái tiếp cận Vũ Huyên cơ hội, chỉ cần có thể cùng Vũ Huyên gặp mặt, hết thể đều sẽ giải quyết dễ dàng. Khanh khách, ngươi ngược lại tràn ngập tự tin. Bất quá, ngươi cũng không phải không có cơ hội nhìn thấy Vũ Huyên sư tỷ. 3 tháng sau, Phượng Hoàng tộc trong đất sẽ cử hành thần thú tộc trẻ tuổi tỷ võ đại tái. Chỉ cần ngươi có thể đủ tiến nhập được ngoại tộc trước 10, có lẽ có cơ sẽ tham gia trận đấu. Lưu Thu Vận cười nói, đến lúc đó nói không định ngươi ở giữa lấy được Vũ Huyên sư tỷ. Lăng Thiên nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới còn có làm như vậy biện pháp. Chỉ cần hắn quét ngang tất cả đối thủ, liền có thể cùng Vũ Huyên gặp nhau. Dễ làm biện pháp, chính phải thật tốt cảm ơn ngươi. Trong khoảng thời gian này, ta muốn lấy được ngoại viện đệ tử đệ nhất thiên tài chỗ. Ngươi nhiệm vụ ta cũng không cùng ngươi hoàn thành. Lăng Thiên cười nói. Bất quá, ta nói được thì làm được, có thể làm cho ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, liền nhất định có thể được. Vừa nói, Lăng Thiên xuất ra một cái thất thải thủy tinh dây xích tay, cái vòng tay này xa hoa, 7 viên thủy tinh giống như 7 cái thế giới một dạng. Thấy cái vòng tay này, Lưu Thu Vận nhãn tình sáng lên, lộ ra ưa thích vẻ. Cái vòng tay này thật xinh đẹp, sâu cho nàng yêu thích. Mang theo cái vòng tay này, nếu như vô tình gặp hắn không còn cách nào giải quyết khó khăn liền dụng tâm cầu khẩn. Vô luận bất cứ chuyện gì. Nó cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Lăng Thiên vừa nói, vì Lưu Thu Vận mang theo cái này dây xích tay. Bất quá, hắn nhưng không có nói tỉ mỉ, cái vòng tay này công hiệu. Lưu Thu Vận thần thức quét cái vòng tay này, quả thực phát hiện trừ tinh thạch có chút đặc biệt, liền không có bất kỳ địa phương đặc thù, thậm chí một điểm lực lượng khí tức cũng không có. Một cái không dùng được dây xích tay, trừ đẹp để làm gì. Bầm Đen Phong khinh bị nói, bất quá nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt nhưng không có thông minh như vậy để ý. Ánh mắt dường như rồi nói. Tính tiểu tử ngươi thức thời. Cảm ơn ngươi, tuy là nó không có bất kỳ lực lượng khí tức, bất quá ta rất ưa thích. Lưu Thu Vận vui mừng cười nói. Lăng Thiên cười cười, cái vòng tay này thế nhưng một cái bí bảo, không liệt kê vào bình thường phẩm cấp bên trong, bọn họ tự nhiên xem không ra bất kỳ cặn kẽ. Lưu Thu Vận cuối cùng vẫn là dẫn người rời đi, chưa để Lăng Thiên bọn họ trong đội ngũ. Nàng cũng thấy được dù cho Lăng Thiên thiên phú không tệ, thế nhưng chấp hành lần này nhiệm vụ, vẫn là quá mức nguy hiểm, không thích hợp đi tới. Nhìn thấy Lăng Thiên không có Lưu Thu Vận trong đội ngũ, Đồ Bân bọn người lộ ra vẻ tiếc nuối, vì Lăng Thiên tiếc hận. Thấy cho hắn xuông sai qua một lần đại cơ hội. Lăng Thiên lại không thấy được cái này có gì, hắn muốn gặp được Vũ Huyên, tự nhiên sẽ dựa vào thực lực của chính mình. Ban đêm, Lăng Thiên trở lại tân nơi ở. Hắn muốn tìm suy nghĩ là như thế nào nhìn thấy thần tốc tiến nhập trước 10 thiên tài một nhóm, thậm chí đoạt được vị trí số 1. Ngoại tộc tinh anh thiên tài trong, mỗi cái thiên tài đều có chính mình bài danh, ta hiện tại thay đại thôi thông chí bài danh, cũng liền xếp hạng hơn 2.000 tên bên trong, muốn xông vào trước 10, nhất định phải một tầng thứ trùng kích đi lên. Lăng Thiên quan sát hạ trên bảng xếp hạng bài danh, thấp giọng nói, này ngược lại không gấp, ta hiện tại hẳn là chậm rãi giải phong chính mình cảnh giới, không muốn dẫn tới người khác nghi ngờ. Sau đó, Lăng Thiên lại tiến nhập bế quan trong trạng thái. Bất quá lần này bế quan, trong tay hắn nhưng nhiều hơn một thanh lợi kiếm, đồng thời người khác cũng tiến nhập chấn ngục thần đỉnh bên trong chế tạo bên trong không gian. Ta hiện tại lấy kiếm đạo làm chủ, nên có chính mình một thanh kiếm thần. Lăng Thiên xem trong tay lâu ngày không gặp, chưa sử dụng thanh sơn kiếm. Từ lúc thực lực của hắn liên tiếp đột nhiên tăng mạnh, thanh sơn kiếm đã theo không kịp thực lực của hắn để thăng. Lần này, hắn muốn đem thanh sơn kiếm triệt để đưa lên đi lên. Lấy hắn hôm nay thực lực chân chính, còn có hùng hồn thân ra, chế tạo một thanh tuyệt thế thần khí, cũng không khó. Thương thương thương. Hô hô hô hô. Hỏa diễm thiêu đốt, diệt thế ngày lửa liên tiếp rèn luyện các loại bảo vật. Lần này Lăng Thiên là thật dốc hết vốn liếng, các loại thần vương cấp tài liệu, linh vị cấp, thậm chí đủ để chế tạo thiên thần khí tài liệu, đều bị Lăng Thiên đưa lên tiến nhập bên trong. Thậm chí, liên hàm chứa thần đạo pháp tắc thần cách, đều bị Lăng Thiên rộng lượng đầu nhập bên trong. Bao gồm tại luân hồi thần tích, ta hoàng thần tích cướp đoạt bảo tàng, đều đầu nhập bên trong. Lăng Thiên bây giờ có được hai kiện thiên tôn khí, nhờ bọn họ năng lực, hắn có thể đủ tùy ý vận dụng hai đại thần tích bên trong các loại cao cấp bảo vật. Có thể tưởng tượng, vì chế tạo thanh sơn kiếm, Lăng Thiên đầu nhập bao nhiêu bảo vật. Rốt cục, tại một tháng sau, rầm rầm rầm, một cổ kinh khủng thần vương khí khí tức rung động ra, cổ khí thế này thậm chí còn hơn một dạng linh vị khí còn kinh khủng hơn. Nếu như không phải tại chấn ngục thần đỉnh bên trong không gian, Lăng Thiên cố ý áp chế khí tức, sợ rằng phải kinh động toàn bộ Phượng Hoàng cổ giới. Ha ha ha, thành công. Mặc dù chỉ là để thăng tới thần vương khí, vốn lấy thanh sơn kiếm uy lực, tuyệt đối có thể so linh vị khí. Bất quá, vẫn không thể bạo lộ ra, cho nó cộng thêm mấy tầng phong in vào. Lăng Thiên thỏa mãn cười ha hả, nếu như không phải linh vị cảnh thần cách quá ít, hắn cũng không muốn đem thanh sơn kiếm một lần nói lên quá cao cấp, có lẽ đều có thể trùng kích linh vị khí. Bất quá, hiện tại thanh sơn kiếm uy lực, hắn cũng phi thường hài lòng. Nhờ thanh sơn kiếm đề thăng, Lăng Thiên cũng đem cảnh giới giải phong đạt đến trung vị thần cảnh. Bế quan kết thúc. Lăng Thiên theo chấn ngục thần đỉnh bên trong đi ra, đột nhiên cảm giác được, tại chính mình tiểu viện bầu trời, một cổ cường đại thần thức không che giấu chút nào bao phủ Lăng Thiên nơi ở. Nay cổ thần thức bá đạo hết sức, dĩ nhiên phá vỡ hắn trong sân trận pháp phòng ngự, không kiêng nể gì cả nhìn chung hắn. Người phương nào vô lễ như thế? Lăng Thiên nét mặt đầy vẻ giận dữ, phóng lên cao, đây là một loại cực không lễ phép hành vi. Mỗi người tu sĩ đều có chính mình bí mật, sao có thể dung nhẫn người khác như vậy rình coi. Đương Lăng ngày đi ra bên ngoài lúc, cũng là phát hiện, tại chính mình phía bên ngoài viện sớm đã tụ tập không ít người. Lăng Thiên ngươi có thể rốt cục đi ra. Một đạo oán hận tiếng âm vang lên, chỉ thấy thôi thông chí bông chốc tại phía trước đội ngũ. Mà ở bên cạnh hắn, một vị thượng vị thần đỉnh phong, khí tức hùng hồn nam tử đứng ngạo nghệ không trùng, ban nãy cường đại thần thức, đúng là từ trên người hắn tàng ra. 3. Hoàng Kim Sách mới vạn giới đại đế tôn đã bắt đầu còn tiếp. Hoan nghênh mọi người đi cất giữ, bỏ phiếu đề cử. Chương 1000, khiêu chiến bắt đầu, trong. Lăng Thiên ngươi có thể rốt cục đi ra. Một đạo oán hận tiếng âm vang lên, chỉ thấy thôi thông chí bông chốc tại phía trước đội ngũ. Mà ở bên cạnh hắn, một vị thượng vị thần đỉnh phong, khí tức hùng hồn nam tử đứng ngạo nghệ không trùng, ban nãy cường đại thần thức, đúng là từ trên người hắn tàng ra. Chính là hắn muốn phải tiếp cận Vũ Huyên Thánh Nữ, còn phá hoại tiền lương quý củ. Thôi thông chí chỉ vào Lăng Thiên, oán hận đạo thần. Hừ, ngươi tiểu là kiêu ngạo người mới, hôm nay liền để cho ngươi nhớ lâu một chút. Thanh niên mặt ngửa cất bước hướng đi Lăng Thiên. Những ngày gần đây, Lăng Thiên nổi danh truyền khắp toàn bộ khu tinh anh, ai cũng biết Lưu Thu Vận đã từng mời qua Lăng Thiên mà bị cự tuyệt. Đồng thời, nay chỉ không biết sống chết cóc còn muốn chỉ nhiệm vụ huyền. Nay kích khởi không ít người tức giận, thạch ngửa gỗ chính là trong một trong, hôm nay cố ý để giáo huấn Lăng Thiên một trận. Thạch ngựa gỗ khu tinh anh bài danh hơn 1000 tên, thượng vị thần đỉnh phong khó gặp địch thủ, Lăng Thiên lần này thế thảm. Những thứ này có trò hay xem, chính là người mới có dũng khí phá hoại quy củ là nên cho chút dạy dỗ. Vậy xem đệ tử tinh anh, chăm chú Lăng Thiên tràn ngập nhìn có chút hả hê vẻ. Bài danh hơn 1000 tên, nói như vậy khu tinh anh bên trong thiên tài, đạt đến viên mãn cảnh lại 1/1000 người. Cũng tốt, ta liền từng cái đánh tới đi, cướp đoạt vị trí hạng nhất. Lăng Thiên đạm mạc nói, tựa hồ đang kể ra nhất kiện phổ không thông qua sự tình. Cuồng vọng tiểu tử, tự tìm cái chết. Thạch ngựa gỗ nộ quát một tiếng, đấm ra một quyền, lôi đình vạn quân, như là vạn mã buôn đằng tới, thần lôi lực sóng to gió lớn. Bất quá, ở nơi này kinh khủng lôi quân trong. Lăng Thiên cất bước mà đi, đơn giản né qua từng tầng một lôi điện, thậm chí tránh thoát khỏi thạch ngựa gỗ kinh lôi nằm đấm. Hắn tránh thoát đi. Thật kinh người thân pháp, hắn làm sao làm được? Mọi người một mảnh kinh ngạc, loại này lôi đình hạ, thượng vị thần đều khó tránh thoát đi, thế nhưng Lăng Thiên biểu hiện vô cùng dễ dàng. Tiểu tử tự tìm cái chết. Nhìn thấy Lăng Thiên dễ dàng như vậy né qua công kích mình, thạch ngựa gỗ thất kinh, càng thêm tức giận. Thần lôi vạn quyền. Thạch ngựa gỗ một kích chưa thành công, càng thêm tức giận, hóa thân thành lôi thần bộ dáng, đánh xuống ra vạn đạo lôi quyền, từng đạo lôi quyền đánh rớt, như thiên kiếp thần uy. Ùng ùng. Đáng tiếc, tại kinh khủng này trong lôi kiếp, Lăng Thiên như trước vô cùng dễ dàng tránh khỏi. Tiểu tử, ngươi chỉ biết tránh né sao? Thạch ngựa gỗ nhất thời giận dữ hét. Thân là thượng vị thần đối mặt hạ vị thần, dĩ nhiên không có chiếm được một chút lợi lộc, điều này làm cho hắn mất hết mặt mũi. Ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lăng Thiên ánh mắt ngưng lại, đột nhiên thì tại chỗ biến mất, hắn thân ảnh phảng phất cùng tầng không gian tầng cùng cộng lại, không tồn tại cùng mảnh không gian này mở dạng. Ầm. Đột nhiên thì, một trận cổ trung vị thần khí tức buộc phát ra, Lăng Thiên lóe lên ở giữa đi tới trước mặt đối phương. Ầm. Vung ra nắm đấm, cùng đối phương mặt đụng vào nhau, thạch ngựa gỗ vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa bị Lăng Thiên một quyền oanh hạ xuống, hung hăng đụng vào trên mặt đất. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chẳng ai nghĩ tới, Lăng Thiên dễ dàng như vậy liền đánh bại đối phương. Hắn đột phá trung vị thần. Thiên tài tuyệt thế a. Hạ vị thần đánh bại trung vị thần đánh bại thượng vị thần đỉnh phong, đây chính là thiên tài tuyệt thế mới có thể làm được. Rất nhiều đệ tử nhiều tiếng hô kinh ngạc, đều bị Lăng Thiên tiềm chất kinh ngạc nói. Bất quá, nằm trên mặt đất khó có thể lên thạch ngựa gỗ, mặt xấu hổ và giận dữ không cam lòng. Đây không tính là. Hắn ban nãy tập kích ta. Đê tiện tiểu tử, cũng dám tập kích, xin thỉnh mã huynh, vệ huynh xuất thủ, cùng nhau bắt được này vô liêm sỉ bại hoại. Chỉ thấy bị đánh bại thạch ngựa gỗ, mặt đầy oán hận, hướng về phía đệ tử trong đám hét lớn. Bất kể dùng thủ đoạn gì, hôm nay hắn đều đánh bại Lăng Thiên. Ha ha ha, người mới dám can đảm làm gạt tập kích, quả thực nên trừng phạt hắn. Tống Dương Tử sư huynh định ra quy củ không cho bị phá hư, hắn có dũng khí khiêu khích Tống Dương Tử sư huynh quy củ, là nên dạy cho hắn giáo huấn. Đúng lúc này, bên trong đám người, hai cổ kinh khủng thượng vị thần đỉnh phong uy áp, chậm rãi bay ra ngoài. Hai người này mặc dù là thượng vị thần, nhưng khí tức không cần viên mãn thần yếu. Là bọn hắn tinh anh thiên tài trong bài danh 1007 mã quốc bưu cùng 1150 vệ đạo sư. Hai người bọn họ liên hợp, viên mãn cảnh đều có thể đánh bại. Bọn họ đều thuộc về bài danh 18 Tống Dương Tử trợ thủ đắc lực, Lăng Thiên hỏng Tống Dương Tử sư huynh quy củ, giống như khiêu khích Tống Dương Tử. Cái này Lăng Thiên thê thảm, coi như may mắn thắng thạch ngựa gỗ, cũng sẽ đối mặt Tống Dương Tử vô cùng vô tận trả thù. Mọi người nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập thương hại, cũng có một chút tràn ngập nhìn có chút hả hê. Lăng Thiên trước sở tại mảnh khu vực kia, chính là Tống Dương Tử rất nhiều khu phổ thông vực chỗ tiếp theo, đáng tiếc Lăng Thiên phá hoại quy củ, giống như khiêu khích Tống Dương Tử. Tống Dương Tử thế nhưng chim sơn ca phong dãy núi này tối cường thiên tài, bên ngoài trong tộc thế nhưng đạt đến chân thần cảnh thiên tài yêu nghiệt, có thể đột phá thần vương, trở thành chúa tể vậy tồn tại. Mật dám đắc tội hắn, đừng nghĩ bên ngoài trong tộc sống nổi. Bất quá, ba tên bài danh 1000 trong khoảng thiên tài, đối chỉ có trung vị thần cảnh giới Lăng Thiên xuất thủ, cũng có người mắng to vô liêm sỉ. Ba người đồng loạt ra tay, đánh bại các ngươi lại sẽ đi gặp vị kia Tống Dương Tử. Lăng Thiên ánh sáng lạnh lóe lên, vẫn chưa có bao nhiêu ít sợ hãi. Tại người khác xem ra Lăng Thiên là chắc chắn thất bại, hoàn toàn không có thắng lợi hy vọng. Phải biết rằng bọn họ liên thủ, liền viên mãn thần đều có thể kích sát, Lăng Thiên lợi hại hơn nữa cũng bất quá trung vị thần mà thôi. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn, càng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Không chờ mọi người thấy Lăng Thiên bộ dáng thế thảm. Mấy đạo kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, trên mặt đất thạch ngựa gỗ bị Lăng Thiên vô xuống một trường, oanh xuống mặt đất, leo đều không leo lên được. Đón lấy, Lăng Thiên thân hình như là lôi đỉnh, xuyên qua trong hư không. Tay hắn cầm một thanh bình thường, phảng phất người phạm vũ khí một thanh lợi kiếm đánh rớt, một cổ kinh thiên động địa kiếm ý quần quận thiên địa. Tất cả mọi người tại chỗ khắp cả người phát lạnh, phảng phất kiếm quang đâm lưng, cô kiếm ý này còn hơn viên mãn thần kiếm đạo lao tổ, còn kinh khủng hơn. Ầm ầm. Chen. Lợi kiếm xuất vỏ vậy thanh âm, vang vọng đất trời, toàn bộ đất trời ảm đạm phai mờ, chỉ có một ánh kiếm quét ngang quang mang chớp động, cái này kiếm quang, phảng phất phá vỡ bầu trời đêm tối, chiếu sáng thiên địa. A a. Không. Tiêu thảm thiết liên tiếp vang lên, tiên huyết bay tung tóe, bay lên trợ giúp hai người, cũng đều bị chém xuống đến, ngã trong vũng máu, hơi thở mong manh. Nếu như không phải Lăng Thiên vô dụng động sát ý, ba người này chắc chắn phải chết. Giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người ngây tại chỗ, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Bao gồm bị Lăng Thiên đánh bại vệ đạo sư, còn có Mã Quốc Bưu cũng đều mặt hoảng sợ, trong lòng đều bị sợ hãi tràn ngập. Đây hết thể bị thua quá nhanh, để cho bọn họ hoàn toàn không cách nào dự liệu. Nếu như không phải Lăng Thiên không muốn giết bọn họ, chỉ sợ bọn họ đều chết. Mang ta đi các ngươi đại bản doanh, hôm nay ta muốn cũng muốn gặp gỡ Chim Sơn Ca Phong Thiên Tài đứng đầu cửa, cuối cùng cường đại dường nào. Lăng Thiên ý niệm nhắc tới bọn họ, bình tĩnh nói. Thế nhưng, toàn trường nhưng ồn ào kêu to lên. Quá kiêu ngạo. Hắn đây là muốn đánh tới cửa đi. Cái này có trò hay xem, người mới dám can đảm khiêu khích Tống Dương Tử sư huynh thống trị, còn dám đánh tới cửa tìm khiêu khích. Chương 1001, khiêu chiến bắt đầu, hạ. Mang ta đi các ngươi đại bản doanh, hôm nay ta muốn cũng muốn gặp gỡ Chim Sơn Ca Phong Thiên Tài đứng đầu cửa, cuối cùng cường đại dường nào. Lăng Thiên ý niệm nhắc tới bọn họ, bình tĩnh nói. Thế nhưng, toàn trường nhưng ồn ào kêu to lên. Quá kiêu ngạo. Hắn đây là muốn đánh tới cửa đi. Cái này có trò hay xem, người mới dám can đảm khiêu khích Tống Dương Tử sư huynh thống trị, còn dám đánh tới cửa tìm khiêu khích. Mã Quốc Bưu ba người vừa kinh vừa sợ, bọn họ hoảng sợ Lăng Thiên thực lực, lại thấy được thụ thật lớn nhục nhã. Bất quá, nghe Lăng Thiên chính mình muốn tìm chết, dám đi khiêu chiến Tống Dương Tử tại Chim Sơn Ca Phong đại bản doanh, ba người quả thực lộ ra cười nhạt, trong lòng tràn ngập trả thù. Hắn là muốn chết. Chim Sơn Ca cung thế nhưng Tống Dương Tử sư huynh đại bản doanh, chân thần cảnh đi vào đều là cựu tử nhất sinh. Hắn đã tự tìm chết, chúng ta sẽ giúp đỡ hắn. Ba người thần thức giao lưu, lập tức đạt thành chung nhận thức. Tại Chim Sơn Ca tiên cung bên trong, thậm chí còn có không ít viên mãn cảnh cảnh tồn tại, lấy Lăng Thiên thực lực vào đi vào trong chính là đưa dê vào miệng cọp. Bọn họ tự nhiên hy vọng có thể nhân cơ hội báo thù. Khôi phục một chút lực lượng bọn họ, lập tức tại phía trước dẫn đường, bọn họ hận không được sớm một chút đem Lăng Thiên mang đi Chim Sơn Ca tiên cung, để chính hắn là muốn chết. Chim Sơn Ca tiên cung trôi lơ lửng ở Chim Sơn Ca trên đỉnh, chính là rất nhiều tiên cung trong đám dễ thấy nhất, hoa lệ tôn quý một tòa. Bên ngoài trong tộc, chỉ có đạt đến viên mãn cảnh mới có thể có một tòa tiên cung. Mà Chim Sơn Ca tiên cung còn lại là rất nhiều tiên cung vương giả mở dạng, ngoại viện 36 phòng, 36 cái sơn mạch mỗi một cái đều có một tòa thống trị tiên cung, thuộc hạ có từng ngọn tiên cung quần. Chỉ có đánh bại bên trong người, mới có thể vào ở trên ngọn núi tiên cung. Lăng Thiên đám người tới gần tiên cung quần. Liền từ phía trên truyền đến một đạo tin tức. Tống Dương Tử sư huynh cùng các vị bài danh phía trên sư huynh cùng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tin tức này, để Thạch Ngựa Gỗ tam người biến sắc, lộ ra không cam lòng nét mặt, bọn họ còn muốn thấy Lăng Thiên bị Tống Dương Tử đạp con kiến một dạng, hung hăng đạp đi bộ dáng thê thảm. Tống Dương Tử sư huynh ra ngoài tự tin nhiệm vụ, nhưng lưu lại Ngô Đạo Thiên cùng sư huynh trông coi tiên cung quần. Này một tin tức, lại để cho ba người lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tống Dương Tử thế lực dưới trướng chia làm tam đại cường người trận doanh, bọn họ dẫn đầu đều là viên mãn cảnh cao giai tồn tại. Bài danh đều 500 tên trở lên. Vị này Ngô Đạo Thiên thủ hạ liền có 12 vị viên mãn cảnh cường giả, bản thân hắn càng là tiếp cận viên mãn cảnh đỉnh phong, bài danh hơn 200 tên thiên tài. Dựa vào như vậy thực lực, nhào nặn ngược Lăng Thiên cũng đầy đủ. Lăng Thiên vừa mới bước vào tiên cung quần bên trong, từ bên trong liền bay ra ngoài một vị viên mãn cảnh thiên tài, vị kia bạch tí thiên tài, mặt kiêu căng vẻ nhìn xuống Lăng Thiên. Ngươi chính là đánh bại này ba tên phế vật người mới Lăng Thiên. Nam tử quần áo trắng khinh miệt hỏi. Đồng thời, hung hăng quét về phía Thạch Ngựa Gỗ ba người, đạo, hành sự bất lực, chờ chút đang thu thập bên trong. Lăng Thiên lãnh đạm nhìn chạy đến nam tử quần áo trắng sau lưng Thạch Ngựa Gỗ ba người, sau đó lại lần nữa nhìn về phía nam tử quần áo trắng, đạo, đúng là ta. Đại nhân nhà ta nghe nói thực lực ngươi, muốn gặp một lần ngươi. Liếc anh an ngạo khí hết sức đạo, nếu như ngươi là thực lực đúng như nghe đồn như vậy không tệ. Hoặc hứa đại nhân còn có thể lòng từ bi tha thứ ngươi sai lầm, thu vào dưới quyền ngươi. Người khác nghe nói, nhiều lộ ra vẻ hâm mộ, có khả năng Ngô Đạo Thiên ma hạ, giống như một bước lên trời. Thế nhưng, nghĩ đến Lăng Thiên thiên phú bị này loại đãi ngộ cũng là chuyện đương nhiên. Liếc anh An sư huynh không thể làm như vậy a, hắn ban nãy làm nhục ta như vậy cửa. Mã Quốc Bưu ba người lập tức không cam lòng giận dữ hét. Câm miệng. Ba tên phế vật, liền trung vị thần đều đánh bại không. Nếu như hắn thật có bực này thiên phú, đại nhân cũng sẽ trọng dụng hắn. Liếc Anh An hướng về phía ba người gầm lên, sau đó cao cao tại thượng quét về phía Lăng Thiên Đạo, tiểu tử đây chính là ngươi cơ hội thật tốt, mau mau đi theo ta đi. Lăng Thiên yên lặng xem của bọn hắn, nhưng lung lay. Ta sẽ đi lên, bất quá không phải là bị các ngươi chiêu an, mà là đánh tới đi. Những lời này hạ xuống, Lăng Thiên ánh mắt biến được băng lạnh xuống, phảng phất một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, một cổ kiếm ý xông lên trời, đâm rách tận trời, khuấy động phong vân. Giết! Một kiếm đột nhiên đâm ra, phong vân biến sắc, long trời lở đất. Không gian, thời gian, đại đạo đều bị Lăng Thiên một kiếm đâm thủng, không có gì không phá, dường như thế gian không có gì là kiếm quang không còn cách nào phá hủy tồn tại. Lóe lên trong lúc đó, kinh thiên kiếm quang, đã ám sát đến Liếc Anh An phía trước. Mọi người toàn bộ cả kinh, không nghĩ tới Lăng Thiên dĩ nhiên cự tuyệt đối phương hảo ý, trực tiếp động thủ giết tới đi. Biến cố này, để mọi người bất ngờ, lộ ra kinh hãi vẻ chấn động. Tự tìm cái chết. Liếc Anh An cũng chưa từng ngờ tới, Lăng Thiên như vậy quả đoán xuất thủ, khí sắc tức giận. Chính là một cái trung vị thần, có dũng khí ra tay với hắn, theo hắn là con kiến lay động thụ thuần túy không biết tự lượng sức mình. Thạch ngửa gỗ ba người lộ ra mừng như điên, bọn họ vốn tưởng rằng Lăng Thiên sẽ bị chiêu an, bọn họ sau đó muốn xem Lăng Thiên khí sắc. Không nghĩ tới Lăng Thiên chính mình tìm đường chết, đi chọn Liếc Anh An. Ẩm. Liếc Anh An tức giận, một trường mang theo ngập trời uy áp, viên mãn cảnh khí thế buộc phát ra, bàn tay hóa thành thật lớn thú chảo, phảng phất chư thiên áp lực, viên mãn cảnh lực lượng hung hăng nghiền ép mà xuống, đánh ra hướng Lăng Thiên kiếm quang. Trong con mắt của mọi người, lấy trung vị thần lực lượng khiêu chiến viên mãn cảnh, căn bản không có một chút hy vọng. Khí ba. Tiên huyết bay tung tóe, không trung đột nhiên hạ lên một màn mưa máu. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người ở, Lăng Thiên kiếm quang không có bị Liếc Anh An đánh nát, ngược lại đâm thủng đối phương thú chảo rất lớn thủ ấn, vỡ ra một đạo vết thương khổng lồ. Ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Liếc Anh An tức giận, hắn dĩ nhiên thụ thường, trong lòng sát ý mãnh liệt, đang chuẩn bị một lần bắt giết Lăng Thiên. Cút cho ta. Đáng tiếc, Lăng Thiên căn bản không để ý tới hắn tức giận, lại là một đạo kinh thiên kiếm quang chẳng xuống, lần này còn hơn ban nãy tăng thêm sự kinh khủng, như muốn đem bầu trời đều cho bổ ra. Á A Ba. Liếc Anh An phát ra thê lương thảm tê, bị Lăng Thiên một kiếm bổ về phía nơi xa, va chạm hướng từng ngọn tiên cung, tình huống vô cùng thê thảm, kém chút bị Lăng Thiên một kiếm chém eo kích sát. Dù cho như vậy, cũng rơi được trọng thương, khó có thể tái chiến. Lăng Thiên kinh khủng kiếm quang quét ngang, kém chút đem tiên cung quần đều cho đánh rớt xuống đến. Vô địch khí thế bao phủ toàn trường, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người ở. Lăng Thiên này quá kinh khủng, hai kiếm liền đánh bại Liếc Anh An, thậm chí kém chút đem đối phương cho giết, hơn nữa kiếm quang khuấy động phong vân, kém chút đánh rơi không trung tiên cung. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên động địa tiếng giống giận theo tiên cung quần bên trong truyền tới, chỉ thấy cao nhất vài tòa tiên cung trong, một đạo thân ảnh bay ra ngoài. Hắn mặc thần giáp, khí tức kinh khủng bao phủ, như vô địch thần sắp xuất thế. Băng lãnh nhìn Lăng Thiên, tràn ngập sát ý cùng tức giận. Nô Đạo Thiên đi ra. Rõ là hắn, Tống Dương Tử dưới trướng mạnh nhất chiến tướng một trong, Lăng Thiên đem hắn đều cho kích động đi ra, cái này thảm. 3. Hoàng Kim Sách mới vạn giới đại đế tôn đã bắt đầu còn tiếp. Hoan nghênh mọi người đi cất giữ, bỏ phiếu đề cử. Chương 1011, danh tiếng vang xa. Theo tiên cung quần bên trong truyền tới, chỉ thấy cao nhất vài tòa tiên cung trong, một đạo thân ảnh bay ra ngoài. Hắn mặc thần giáp, khí tức kinh khủng bao phủ, như vô địch thần sắp xuất thế. Băng lãnh nhìn Lăng Thiên, tràn ngập sát ý cùng tức giận. Nô Đạo Thiên đi ra. Rõ là hắn, Tống Dương Tử dưới trướng mạnh nhất chiến tướng một trong, Lăng Thiên đem hắn đều cho kích động đi ra, cái này thảm. Mọi người mới vừa rồi còn bị Lăng Thiên thực lực nói chấn động ở, thế nhưng hiện tại Nô Đạo Thiên cũng bị kinh động đi ra, sự tình triệt để làm lớn chuyện. Nô Đạo Thiên thế nhưng chim sơn ca phòng, đệ tử tinh anh cao cấp nhất một nhóm một trong, thực lực đạt đến viên mãn cảnh cao giai tiếp cận đỉnh phong. Thực lực bực này, xa không phải ban nãy sơ nhập viên mãn cảnh Liếc Anh An khả lấy so sánh. Tiểu tử, bản tọa niệm tình ngươi có chút thiên phú, tu hành không dễ, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi không đơn giản không hảo hảo quý trọng, còn dám cản rỡ như thế. Nô Đạo từ trời mặt tức giận nhìn Lăng Thiên, thậm chí lộ ra sát ý. Tiên cung quần bị phá vỡ, một khi Tống Dương Tử trở về truy cứu tình huống, hắn cũng chịu tội khó thoát. Tống Dương Tử có thể là chân thần cảnh vô địch thiên tài, một khi tức giận, toàn bộ ngoại tộc đều có thể rung động. Cho ngươi một cơ hội, chính mình tiến lên quỳ xuống tạ tội. Bằng không, đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Nô Đạo Thiên tức giận nói. Đồng thời, một cổ mãnh liệt viên mãn cảnh cao giai uy áp hung hăng ép xuống hướng Lăng Thiên. Theo hắn, lấy thực lực của hắn đối phó Lăng Thiên, sẽ như nghiền ép loài run rế một dạng, đem Lăng Thiên trấn áp quỳ trên mặt đất. Lăng Thiên gương mặt yên lặng hết sức, như là không có thấy tức giận trong Ngô Đạo Thiên. Một cổ uy áp rơi vào Lăng Thiên trên thân, dĩ nhiên một điểm phản ứng cũng không có. Ngươi tiểu là hiện tại tiên cung bên trong mạnh nhất người. Lăng Thiên yên lặng hỏi. Ngô Đạo Thiên trong mắt lóe lên một chút sợ hoặc, không biết Lăng Thiên vì sao không có một chút phản ứng, bất quá tại thực lực tuyệt đối chênh lệch phía trước, vẫn chưa để ở trong lòng. Tống Dương Tử sư huynh đã ra ngoài, đối phó ngươi loại này loài run rế, bản tọa chỉ một ngón tay là có thể nghiền ép ngươi. Ngô Đạo Thiên lạnh giọng nói. Lăng Thiên nhưng lắc đầu, đạo, đáng tiếc, chính chủ không ở nhà, bằng không cùng nhau chọn có thể tiết kiệm hạ không ít thời gian. Những lời này nói được qua loa, phảng phất tại kể ra nhất kiện chuyện bình thường một dạng. Bất quá, ở đây người khác kinh hô lên. Quá càn rỡ, dĩ nhiên quá muốn khiêu chiến Tống Dương Tử sư huynh. Hắn bộ dáng này, là hoàn toàn không đem Ngô Đạo Thiên để vào mắt ta. Một người muốn chọn toàn bộ chim sơn ca phòng, hắn là mình chưa tỉnh ngủ, hay là thật có thực lực này. Mặc kệ người khác nghị luận như thế nào, Ngô Đạo Thiên là thật nộ, chính là một cái trung vị thần dĩ nhiên không có để hắn vào trong mắt. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Ngô Đạo Thiên giận quát một tiếng, lập tức đối Lăng Thiên phát động công kích. Trong tay hắn vung lên, một cái thần hoàn bắn ra, liên tiếp trở nên lớn, chấn áp trói buộc hướng Lăng Thiên. Bản tọa giúp ngươi chấn áp phong ấn tại nơi này, quy đợi chờ Tống Dương Tử sư huynh quay về, tiếp bị trừng phạt. Đây là một cái viên mãn thần khí, uy lực kinh người, đánh bại không gian, mang theo một cổ hỗn độn chi khí chấn áp mà xuống, như có hàng tỷ quân nặng. Thế nhưng, đối mặt áp hạ xuống thần hoàn, Lăng Thiên bất vi sở động. Dù cho đã bị thần hoàn vây khốn, hỗn độn chi khí trói buộc toàn thân, thần hoàn như kim cô đem hắn vững vàng khóa lại. Lăng Thiên như trước khí sắc không thay đổi. Ha ha ha, tiểu tử bị ta thần khí vây khốn, cho dù là viên mãn thần đều khó tránh thoát. Ngươi chính là ngoan ngoãn tiếp bị trừng phạt đi. Ngô Đạo Thiên đắc ý cười ha hả. Thần khí này không tệ, đáng tiếc muốn phải vây khốn ta còn không đủ. Lăng Thiên lãnh đạm quét đối phương một dạng, thân thể khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, như một hồng hoàng cự thú đột nhiên thức tỉnh, vượt qua mãi mãi khí tức, vĩ nạn hết sức. Thình thịch. Chỉ thấy Lăng Thiên thân thể rung một cái, thần hoàn đột nhiên nổ tung số tròn khối. Cái gì? Ngô Đạo Thiên khiếp sợ quát to một tiếng, hắn vẻ mặt khó có thể tin. Đáng tiếc, còn chưa chờ hắn phản ứng qua đến, Lăng Thiên đã ở phóng lên cao, đi tới bên cạnh hắn. Ngươi không phải muốn ta quỳ ở chỗ này chờ Tống Dương Tử quay về sao? Ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lăng Thiên ánh mắt ánh sáng lạnh lóe lên, một tay đột nhiên chân áp xuống, rõ ràng chỉ là trung vị thần lực lượng, mạnh mẽ kiếm đạo ý chí, phảng phất một thanh thần kiếm núi lớn ép xuống. Một cái này tay, như có chấn áp càn khôn, đóng đô vũ trụ lực lượng kinh khủng, luôn luôn áp hạ xuống, liền không gian đều không ngừng vỡ sụp xuống. Chính là trung vị thần cũng dám lộ ra kiêu ngạo, phá cho ta. Ngô Đạo Thiên giận giống, trong tay hắn nhiều hơn một thanh thánh thương, hung hăng đâm mặc vào, không gian nổ tung, bầu trời tựa hồ cũng bị đâm thủng. Ken ken. Thế nhưng, bực này kinh khủng công kích, đánh xuống tại Lăng Thiên trong tay, vang lên từng đợt hoa lửa, dĩ nhiên không có ở trong tay hắn lưu lại một đạo vết thương. Lăng Thiên bàn tay như bất hủ thần kim, liên tiếp ép xuống, cả kia chuôi thánh thương đều bị áp được cong, như đại cung. Thình thịch. Rốt cục, tại Lăng Thiên rất lớn thủ lớn chấn áp xuống, Ngô Đạo Thiên đột nhiên quỳ xuống, không tại đệ. A ba. Ngô Đạo Thiên tức giận gầm giống, một cổ trước chỗ chỉ có sỉ nhục tràn ngập trong lòng, hận ý tận trời. Hắn theo không nghĩ tới qua, có một ngày sẽ bị chính là trung vị thần chấn áp xuống. Phá vỡ. Ngô Đạo Thiên giận tiếng gầm giống, muốn phải tranh đoạt Lăng Thiên chấn áp. Trong cơ thể sinh linh cuộn trào mãnh liệt, thế nhưng vô luận hắn thế nào tránh thoát, dĩ nhiên có khó có thể động đậy mảy may. Lưu ngươi ở đây, cùng Tống Dương Tử trở về để hắn tới tìm ta. Trừ phi hắn chịu đánh với ta một trận, ta liền thả ngươi. Lăng Thiên bàn tay kết ấn, một cái phong ấn rơi vào Ngô Đạo Thiên trên thân, yên lặng nói ra, ngươi cũng không cần vật lộn, trừ phi ta mở ra phong ấn, bằng không phượng hoàng cổ giới bên trong không người có thể phá ra. Lăng Thiên cũng không để ý Ngô Đạo Thiên dãy rủa như thế nào. Xoay người trực tiếp rời đi, bay trở về chính mình tiểu viện thần điện. Dựa theo ngoại viện quy củ, muốn phải đề thăng bài danh, chỉ có thể từng bước khiêu chiến đi lên. 1.000 tên đến 500 tên một cái đẳng cấp, qua 500 tên, mỗi 100 tên một cái đẳng cấp. Tiến nhập top 100, mỗi 10 tên một cái đẳng cấp. Thật nếu như vậy từng bước khiêu chiến đi lên, không muốn biết tiêu hao bao nhiêu thời gian. Bất quá, cũng có một cái khác phương pháp chính là bài danh cao cường người, có thể hạ người yếu khiêu chiến. Một khi người yếu đồng ý đồng thời chiến thắng đối phương, liền có thể thay đại đối phương bài danh. Sở dĩ, Lăng Thiên chuẩn bị để Tống Dương Tử tự mình tìm đến mình. Ngô Đạo Thiên tiếng giống giận rung động cả khu tiên cung, hắn chẳng bao giờ bị bực này sỉ nhục, phải hắn quỳ ở chỗ này mãi đến Tống Dương Tử quay về. Lúc này, người khác bị chấn động ngây người. Lăng Thiên thủ đoạn này quá kinh khủng. Cương đại đến vượt quá bọn họ tưởng tượng ra. Thậm chí để cho bọn họ có loại phảng phất giống như nằm mơ cảm giác. Quá điên cuồng, hắn lại đem Ngô Đạo Thiên cho trấn áp. Hắn rõ là thượng vị thần sao. Vì cái gì kinh khủng như vậy? Có khả năng đem viên mãn cảnh cao giai đều cho trấn áp xuống. Lăng Thiên tuy nhiên rời đi, thế nhưng liên quan tới hắn truyền thuyết, trong nháy mắt truyền bá ra ngoài. Không đơn giản chim sơn ca phong oanh động, ngay cả hắn 35 tòa sơn mạch các đệ tử đều điên cuồng. Thậm chí, có người không tin tưởng đây hết thảy, cố ý chạy qua đến xác nhận. Lần này, toàn bộ ngoại tộc những thiên tài, đều biết Lăng Thiên tên. Cơ hồ các đệ tử đều, ngoại tộc đến một vị thiên tài yêu nghiệt, lấy trung vị thần tu vi, đem viên mãn thần cao giai Ngô Đạo Thiên cũng cho trấn áp. Chương 1003, khiêu chiến thư. Lăng Thiên trấn áp Ngô Đạo Thiên phong sóng gió từng đình chỉ, ngược lại có càng diễn ra càng mãng liệt tình huống. Rất nhiều thiên tài cũng dám đi xem náo nhiệt, từng cái tận mắt nhìn thấy sau, cũng không nhịn được vô cùng rung động. 10 ngày trôi qua, tranh chấp quần quận toàn bộ ngoại viện, thậm chí nội viện một ít thiên tài đều nghe nói Lăng Thiên danh tự này. Có khả năng lấy trung vị thần tu vi, ung dung trấn áp viên mãn thần cao giai, bực này thiên phú kinh thế hai tục. Có thể ở thần đạo cảnh vượt cấp mà chiến đều là thiên tài tuyệt thế, những lời ấy là viên mãn cảnh trở xuống. Mà có khả năng vượt qua cảnh giới viên mãn giới hạn, tại vượt cấp mà chiến lại thêm là thiên tài chi vương. Còn như, siêu việt thần vương cảnh giới giới hạn còn có thể vượt cấp khiêu chiến thần vương cảnh, vậy càng là thiên tài chi vương trong vô địch vương giả. Vạn cổ khó có, cho dù là lấy một ít thần tôn, thiên tôn tại thần đạo cảnh lúc cũng chưa từng có bực này thiên phú. Sở dĩ, có thể nghĩ Lăng Thiên cho Phượng Hoàng cổ giới mang đến nhiều chấn động mạnh, cũng nói minh Vũ Huyên thiên phú bao nhiêu. Bất quá, bực này thời gian Lăng Thiên đều đóng cửa không ra, một mực trong tu luyện. Ngũ hành đại đạo, kiếm đạo đều mơ hồ có khả năng dung nhập võ đạo bên trong. Một khi này hai trong đạt đến dung nhập bên trong, ta liền có thể đột phá đạt đến viên mãn cảnh, thậm chí chân thần cảnh. Lăng Thiên lần lượt thử nghiệm đem đại đạo dung hợp lại, như vậy buộc phát ra uy lực mới sẽ cường đại hơn. Lấy Lăng Thiên hiện tại tốc độ lĩnh ngộ, ngũ hành đại đạo, lục đạo luân hồi, quá rất lớn đạo chờ sớm đã đạt đến viên mãn, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể đột phá viên mãn cảnh. Bất quá, Lăng Thiên cũng không muốn quá sắp đột phá viên mãn cảnh. Bởi vì, này dạng vẫn không thể đem đại đạo phát huy đạt đến trạng thái mạnh nhất, hắn phải thử nghiệm hỗn hợp toàn bộ đại đạo sẽ phát sinh bực nào tình huống. Rốt cục, tại một tháng sau, Tống Dương Tử rốt cục chấp hành nhiệm vụ trở về, khi hắn phát hiện quỷ gối tiên cung quần bên ngoài, mặt bi phẫn sỉ nhục Ngô Đạo Thiên, nhất thời khí sắc giận dữ. Là ai được? Tống Dương Tử tiếng giống giận, rung động cả ngoại tộc khu vực, liền bầu trời đều rung động vài cái. Sau đó, khi hắn biết được trấn áp Ngô Đạo Thiên cũng chỉ là chính là trung vị thần Lăng Thiên, cũng lộ ra vẻ chấn động. Có khả năng lấy trung vị thần tu vi, ung dung trấn áp Ngô Đạo Thiên liền hắn đều không cách nào làm được. Mặc kệ hắn thiên phú thế nào, có dũng khí làm nhục ta như vậy thủ hạ, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Tống Dương Tử giữ tợn gào thét, hắn thủ đoạn đánh ra, chuẩn bị tháo ra Ngô Đạo Thiên phong ấn. Ngô Đạo Thiên cũng lộ ra hy vọng vẻ, hắn bị tăng áp như thế này nhiều ngày, sớm đã thụ đủ. Thình thịch. Đáng tiếc, Tống Dương Tử lực lượng hạ xuống, dĩ nhiên ngược lại bị chấn lui ra ngoài. Điều đó không có khả năng. Ngay cả ta đều không cách nào mở ra phong ấn. Tống Dương Tử hiển nhiên cũng bị làm tức giận, hắn lần lượt liên tiếp thử nghiệm, thậm chí vận dụng nó bảo vật thần khí, liên tiếp trùng kích Lăng Thiên phong ấn. Thế nhưng, vô luận hắn cố gắng như thế nào, phong ấn đó như trước lao cố hết sức. Lần này, để vây xem náo nhiệt đều hành động, liền chân thần cảnh Tống Dương Tử đều không cách nào mở ra phong ấn, tầng này phong ấn cuối cùng kinh khủng bực nào. Tiểu tử kia thật chỉ có trung vị thần cảnh. Tống Dương Tử lao lực khí lực không có kết quả sau, mặt tức giận hỏi. Trong lòng hắn cũng cuốn lên thao thiên ba lan, vô cùng rung động, nếu như không phải tự tay thử nghiệm, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trung vị thần dĩ nhiên có thể hạ xuống bực này tinh diệu, cường đại phong ấn. Ban nãy phát ra công kích, nhiều hơn đều bị một luồng sức mạnh kỳ lạ rời đi, phản lại hồi hắn trên người mình. Điều này làm cho trong lòng hắn ngưng trọng, có chút nghi ngờ Lăng Thiên thực lực chân chính. Ngô Đạo Thiên hồi tưởng lại Lăng Thiên lúc đi nói, Phượng Hoàng cổ giới bên trong trừ hắn không người có khả năng tháo ra này phong ấn. Lúc đầu, Ngô Đạo Thiên vẫn chưa coi thành chuyện gì to tát, liền Tống Dương Tử đều không cách nào tháo ra, tâm tình của hắn đều âm trầm xuống. Lăng Thiên trước khi rời đi nói, chỉ có ngươi đối với hắn phát ra khiêu chiến, hắn liền tháo ra trên người ta phong ấn. Ngô Đạo Thiên cắn răng nói, lần này, bọn họ xem như là đá lên trên miếng sắt. Lúc đầu, còn muốn tốt tốt sửa trị một chút người mới, để Lăng Thiên minh bạch chim sơn ca phong quy củ. Lại không nghĩ rằng ngược lại bị như vậy nhục nhã. Tốt, tốt, tốt. Hắn dĩ nhiên muốn phải đánh với ta một trận, ta phụng bồi đến. Tống Dương Tử mặt tức giận, tại chim sơn ca phong hắn vẫn là cao nhất thống trị người, ai cũng không có thể khiêu khích hắn thống trị. Xuất hiện Lăng Thiên như vậy một cái ngoại tộc, hắn nhất định phải diệt trừ. Lăng Thiên tiểu viện bên trong thần điện, nhiều ngày như vậy đi qua, hắn như trước ở vào bế quan trong. Hiện tại Lăng Thiên, mỗi một cái đều tiến bộ thần tốc, cơ hồ không có một điểm bình cảnh. Nếu như không phải vì trùng kích cảnh giới cao hơn, hắn không bao lâu nữa so A có thể đột phá thần tôn cảnh. Bất quá, Lăng Thiên muốn nhìn một chút thiên tôn cảnh trở lên, thời điểm còn có cảnh giới cao hơn. Đúng lúc này, hắn cung điện bên ngoài vang lên một trận tiếng giống to. Đệ tử tinh anh Tống Dương Tử, ở đây hướng ngươi phát ra khiêu chiến, xin thỉnh Lăng Thiên sư đệ đi ra. Lăng Thiên thần thức đảo qua, lập tức phát hiện tại bên ngoài thần điện mặt Tống Dương Tử đám người, trừ hắn bên ngoài còn có một nhóm lớn đệ tử mãnh liệt mà tới. Có chính là dưới tay hắn đến trợ uy, nhiều hơn là tới xem náo nhiệt. Lăng Thiên bay lên trời không, đứng ở phía trên thần điện, nhìn cách đó không xa Tống Dương Tử đạo, rốt cục tới sao? Ta tùy thời có thể ứng chiến. Lăng Thiên yên lặng khí sắc, như là ứng phó một hồi bé nhỏ không đáng kể sự tình một dạng. Cái bộ dáng này, trong nháy mắt làm tức giận Tống Dương Tử, bất quá hôm nay hắn tới nơi này, cũng không phải là lập tức hướng Lăng Thiên khiêu chiến. Đây là ta khiêu chiến thư, nửa tháng sau, đệ tử tinh anh khiêu chiến thi đấu, ta sẽ chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến, hy vọng đến lúc đó ngươi không muốn chạy trốn. Tống Dương Tử đem một mặt khiêu chiến thư bay vụt hướng Lăng Thiên, tức giận nói ra. Lăng Thiên tiếp nhận qua đây, mở ra xem, cũng là hiểu được. Nửa tháng sau, với lúc lại lần nữa bài vị khiêu chiến. Mỗi 100 năm ngoại viện đệ tử đều có thể cử hành một lần khiêu chiến thi đấu, lại lần nữa quyết định bài danh. Thế nhưng, mỗi một lần chỉ có 3 lần cơ hội, nhiều nhất đem bài danh để thăng 3 cái cấp độ. Thật, vãng giới nhiều năm như vậy có thể một lần để thăng 3 cái bài vị danh từ lắc đắc không có mấy. Được. Ta đáp ứng ngươi. Lăng Thiên tiếp nhận khiêu chiến thư, cái nhận lời. Vây xem các đệ tử, nhất thời hoành động lên. Lăng Thiên dứt khoát như vậy đáp ứng, để cho bọn họ khiếp sợ. Vô luận thế nào, Tống Dương Tử đều là chân thần cảnh trung giai thiên tài, coi như Lăng Thiên có khả năng chấn áp Ngô Đạo Thiên, nhưng Ngô Đạo Thiên cùng Tống Dương Tử so ra, thiên tài đất đừng. Bây giờ có thể tháo ra Ngô Đạo Thiên trên thân phong ấn. Tống Dương Tử ánh mắt lộ ra một chút oán hận, hắn còn là lần đầu tiên bị người bức bách, như vậy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, này cổ oán khi để hắn đối Lăng Thiên động sát ý. Như ngươi mong muốn. Lăng Thiên yên lặng đáp lại, hắn vung tay lên, một vệt thần quang phóng lên cao, bay về phía tiên cung quần bên trong Ngô Đạo Thiên trên thân. Lúc này, Ngô Đạo Thiên cảm giác thân thể rung một cái, áp rơi vào trên thân lực lượng biến mất, rốt cục có thể lại lần nữa đứng dậy. Lăng Thiên thỏa mãn thu hồi khiêu chiến thư, liền không để ý tới nữa đối phương. Thế nhưng, liên quan tới Lăng Thiên nhận Tống Dương Tử khiêu chiến là lúc, nhất thời hoành động toàn bộ Phượng Hoàng cổ giới. Tất cả mọi người chờ mong khiêu chiến ngày đến, muốn nhìn một chút hai người cuối cùng ai thắng ai thua. Chương 1004, Ngoại tộc Thiên Tài Đại Hội. Liên quan tới Lăng Thiên nhận Tống Dương Tử khiêu chiến việc, toàn bộ ngoại viện đều đang điên cuồng trong truyền bá. Xếp hạng thứ 18 gã Tống Dương Tử, dĩ nhiên muốn người mới khiêu chiến, hơn nữa còn là bị bức bách bất đắc dĩ phát ra khiêu chiến. Đây hết thể dẫn tới khắp nơi quan tâm, cho dù là trước 10 thiên tài, cũng đều bị đột nhiên này nô ra Lăng Thiên hấp dẫn lấy. Tại mọi người nghị luận trong, vô số người đều đang suy đoán, Lăng Thiên cuối cùng rất cường đại. Là có hay không chỉ có trung vị thần cảnh. Đồng thời, cũng có người đều suy đoán hai người chiến đấu, cuối cùng ai thắng ai thua. Bất quá đại đa số đệ tử, đều dường như thấy được Tống Dương Tử, dù sao Tống Dương Tử thành danh đã lâu. Lăng Thiên bất quá là một người mới mà thôi. Cũng có bộ phận thiên tài nói thẳng, nhìn không thấu Lăng Thiên thực lực, sở dĩ cũng thấy được Lăng Thiên có khả năng sẽ thắng. Cuộc phong ba này càng diễn ra càng mãng liệt. Rốt cục, nửa tháng sau thi đấu rốt cục bắt đầu. Sáng sớm ngày hôm đó, Lăng Thiên sáng sớm liền lên, bay thẳng đi dưới cây ngô đồng lôi đài lớn. Toàn bộ ngoại tộc khu vực đều là vây quanh thật lớn vô biên cây ngô đồng. Này cây ngô đồng ở trên phân bố cành lá, mỗi một mảnh nhỏ lá cây cũng như một thế giới. Lấy cây ngô đồng làm trung tâm, cộng thêm 36 cái xoay quanh cây ngô đồng sân mạch, cấu thành toàn bộ Phượng Hoàng cổ giới hạch tâm. Tại Phượng Hoàng cổ giới bất luận cái gì một chỗ, đều có thể nhìn thấy nơi này. Mà lần tranh tài này, chính là tại dưới cây ngô đồng một mảng lớn trên bình nguyên cử hành. Đương Lăng ngày đến sau, đã là người ta tấp nập, trừ vô số ngoại viện đệ tử bên ngoài, thậm chí ngay cả Phượng Hoàng tộc thiên tài cũng đều đã tới. Tại quá khứ, mỗi một lần ngoại viện thiên tài đại hội, đều là Phượng Hoàng cổ giới một đại thịnh yến, mà lớn hơn nữa thịnh yến chính là cổ giới thiên tài đại hội. Căn cứ từ mình thuộc sở hữu tiên phong, Lăng Thiên bay thẳng hướng. Chim Sơn ca phong rất nhiều đệ tử, thấy Lăng Thiên đến, có một số người mơ hồ lộ ra địch ý, cũng có một ít người tràn ngập kinh ngạc và hiếu kỳ. Bất quá, Lăng Thiên nhưng chưa để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống. Nghe nói lần này ngoại tộc tỷ võ, tộc đất cường giả vô cùng coi trọng. Nghìn năm một lần cổ giới thiên tài đại hội sẽ bắt đầu, tộc trong đất những lao già tự nhiên hy vọng ngoại tộc ngày mới có thể tranh đoạt đến tốt thứ tự. Nói cho các ngươi biết một cái bí mật nhỏ, nghe nói lần này tiến nhập trước 10 đêm sẽ có được Vũ Huyên Thánh Nữ chỉ điểm, thậm chí cùng nàng gặp. Người này nhỏ giọng nói ra bí mật, dẫn tới hiện trường một mảnh gây rối. Vũ Huyên Thánh Nữ thế nhưng Phượng Hoàng cổ giới tất cả mọi người nói tôn sùng đối tượng, thậm chí có người viễn cổ đại năng tuyên bố, Vũ Huyên Thánh Nữ đem có thể trở thành Phượng Hoàng tộc vị kế tiếp thiên tôn. Nàng thiên phú thực lực, đều có 102 cổ giới, không người không kính nể. Đồng thời, nàng khuôn mặt đẹp càng làm cho vô số người sinh lòng ngưỡng mộ, rất nhiều thiên tài đều trong lòng âm thầm ái mộ nàng. Nghe nói ngoại tộc đệ nhất thiên tài, Kim Đều Tu chính là Kim Ô tộc tối cường thiên tài một trong, có trở thành thần tôn cảnh tiềm chất, đáng tiếc năm đó bại cho Vũ Huyên, cố ý ở lại ngoại tộc, hy vọng có thể lấy được Vũ Huyên trái tim. Kim Đều Tu thế nhưng đạt đến chân thần cảnh viên mãn, chỉ kém nửa bước là có thể bước vào thần vương. Lần này lấy được số 1, rất có thể sẽ hướng Phượng Hoàng tộc cầu hôn. Lại nói tiếp, hai người bọn họ cũng là tuyệt phối. Đều là cổ giới trong số 1 số 2 thiên tài. Lăng Thiên nghe nói trong lòng hơi động, không nghĩ tới Vũ Huyên tại cổ giới như thế được hoan nghênh. Sau đó, nghe xong mọi người nghị luận, Lăng Thiên cũng đại khái hiểu được. Ngoại tộc trước 10 thiên tài, đại đô kể đều là cổ giới nó đại tộc tối cường thiên tài một trong. Bọn họ tận lực ở tại chỗ này, hy vọng có thể bắt tù binh Vũ Huyên trái tim. Mà những thiên tài này, các thực lực phi phàm, không ít đã sắp đột phá thần vương cảnh. Trong, lấy Kim Đều Tu Tu là tối cường rất lớn, bản thân hắn cũng là Kim Ô tộc tối cường thiên tài, cộng thêm kế thừa Kim Ô tộc thiên tôn hậu duệ huyết mạch, càng là thiên phú kinh người. Đồng thời, cũng là có tiềm lực nhất đối thủ cạnh tranh. Còn như 10 tên trở xuống thiên tài, đều là Phượng Hoàng tộc thu nạp tới ngoại tộc thiên tài, bọn họ tuy là cường đại, nhưng so với trước 10 thiên tài, còn có rất lớn một đoạn chênh lệch. Những thứ kia trước 10 thiên tài, kết hợp bản thân các loại vũ khí các loại, thậm chí có khả năng khiêu chiến thần vương. Vũ Huyên nha đầu kia, đi tới đó đều như vậy được hoan nghênh a. Lăng Thiên cảm thán một tiếng, ánh mắt nhưng biến được càng thêm kiên định, đạo, bất quá, ai cũng đừng nghĩ theo bên cạnh ta cướp đi nàng. Cả buổi sau đó, toàn bộ thiên tài đều đã đến đủ. Tại cây ngô đồng ở trên, đột nhiên mười mấy con phượng hoàng lao xuống, bọn họ thân thể vô cùng to lớn, trên thân hỏa diễm khác nhau. Tại định hạ xuống lúc, đột nhiên biến sắc, hóa thành hình người đáp xuống một mảnh cây ngô đồng lá ở trên. Này hơn 10 vị phượng hoàng tộc cường giả, trong 3 vị tỏa ra thần vương cảnh khí tức, uy áp mạnh mẽ bao phủ toàn trường, để tất cả mọi người tại chỗ đều an tĩnh xuống. Chư vị, trăm năm một lần phượng hoàng cổ giới ngoại tộc thiên tài đại hội chính thức bắt đầu, hiện tại do bài danh thấp nhất ngày mới bắt đầu, hướng về phía trước khiêu chiến, mỗi vị thiên tài đều có 3 lần cơ hội. Thanh âm sau khi rơi xuống, mấy vạn cái lớn lôi đài lớn ở trên. Lập tức có người nhảy tới phát động khiêu chiến. Ngoại tộc thiên tài vô số, mỗi ngọn núi thống trị tinh anh thiên tài cũng chỉ có 1 vạn tên. Cũng liền chính xác, chân chính có khả năng tiến nhập bài danh chỉ có 36-10 ngàn tên thiên tài. Từng vị thiên tài liên tiếp phát ra khiêu chiến, cũng có người hướng khu tinh anh thiên tài phát động, những thứ này đều là tầng thiên tài chiến đấu. Theo chí tôn cảnh đến bán thần cảnh, rồi đến thượng vị thần cảnh. Nhìn trận này trận chiến đấu, Lăng Thiên vẫn chưa hay đi để ý tới, mình ở yên lặng tu hành trong. Cuộc thịnh yến này phải kéo dài thật lâu. Tại 10 ngày sau đó, đệ tử bình thường khu vực khiêu chiến kết thúc. Cũng đến lượt khu tinh anh khiêu chiến, 36 vạn khu tinh anh thiên tài, lại đi qua 3 ngày khiêu chiến. Rốt cục đến lượt trước 1.000 tên khiêu chiến. Trước 1.000 tên thiên tài, đều là viên mãn cảnh ở trên tu vi. Bất quá, năm nay nhưng nhiều hơn một cái ngoại tộc, đó chính là Lăng Thiên. Một cái chỉ có trung vị thần cảnh Lăng Thiên, dĩ nhiên cũng tiến nhập trước 1.000 tên. Hơn nữa, còn thay đại ngô đạo thiên thứ bậc, tiến nhập hơn 200 tên bên trong. Ta muốn hướng Lăng Thiên phát ra khiêu chiến. Đúng lúc này, trên lôi đài một vị tuyển thủ quá to. Ở đây mơ hồ vang lên một mảnh tiếng ồn ào, không ít người nhìn về phía chính tại nhắm mắt dưỡng thần Lăng Thiên. Lăng Thiên từ từ mở mắt, quét về phía đối phương, này là một vị quần áo màu xanh nam tử, hắn tu vi chỉ có viên mãn cảnh trung giai, thậm chí ngay cả ngô đạo thiên cũng không bằng. Bài danh cũng chỉ tại hơn 300 tên bên trong. Ngươi không phải đối thủ của ta. Lăng Thiên lãnh đạm đáp lại nói. Tất cả mọi người tại lời đồn ngươi thật lợi hại. Ta xem ngươi cũng bất quá là trung vị thần mà thôi. Chính là trung vị thần cho rằng dựa vào điểm thủ đoạn nhỏ phong ấn ngô đạo thiên, liền thật có tư cách chiếm giữ vị trí kia. Thanh y nam tử xem thường hư lạnh nói, bây giờ đối mặt ta khiêu chiến cũng không dám nên chiến, quả nhiên không có một chút chân tài thật học.